Thật là cao minh võ công. Đây bí tịch võ công, ta yếu định rồi. Cương đạo đầu lĩnh hưng phấn dị thường, mấy ngày trước hắn đã thử quá huyên hà. Một hậu thiên tiểu tử, cư nhiên dựa vào một thân bí hiểm quyền pháp, vững vàng áp chế hắn. Hôm nay càng hiển lộ ra ngoại công pháp môn, càng làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Cho ta nắm này tiểu tạp chủng. Chỉ cần bắt được bọn họ, không lo ép không ra hắn bí tịch. Sư phụ! Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm lần thứ hai kêu lên. Lúc này Ngưu Ma Vương đã chắn Cường Đạo và Tiểu Khất cái trung gian, thân thể to lớn, tràn đầy cảm giác áp bách. Song đồng lóe ra hồng cùng làm quan mang. Mỗi bước ra một bước, mặt đất đô hội lưu lại một dấu vết. Ngưu Ma Vương thế nhưng vàng dòng trúc chế tạo. Hơn nữa trong đó không ít nguyên kiện đều là chọn dùng kim loại hiếm, kỳ trọng lượng xa xa cao hơn đồng thể hình dã thú, huống chi thân mình của nó trường liền đạt 2 trượng hứa, cao cũng sắp tới 1 trượng, thể trọng càng tiếp cận con số kinh khủng, thập đốn. Thập đốn là cái gì khái niệm? Phóng trước đại, đó chính là 2 vạn cân. Cũng chính là một đầu tàu trọng lượng, thử nghĩ một chút. Một cao tốc hành xử đầu tàu, hội sản sinh dạng gì lực đánh vào. Cương đạo đầu lĩnh vừa nhìn thấy cái này cự vô phách quái vật che ở trước mắt của bọn họ, nhất thời lộ ra một tia kiên kỵ. Trên thực tế vừa tới thời gian, hắn liền phát hiện Bạch Thần chờ người. Bất quá hắn vẫn luôn không có chủ động khiêu khích đối phương, cũng bởi vì mấy người này biết rõ bọn họ là cường đạo, cư nhiên đồ sộ không hái sợ, hiển nhiên là không có sợ hãi. Tuy rằng trong lòng thèm nhỏ dãi Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm khuôn mặt đẹp, thế nhưng lại cụ Vu Như Ma Vương kinh khủng tư thái, không dám thanh y khơi mào sự cố. Và những tiểu khất cái dù sao cũng là tánh tình trẻ con, thấy Như Ma Vương kinh khủng này tuyệt luân hình thái. Vừa kinh khủng vừa là hâm mộ. Chư vị người nào, ta mãi Hổ Vương lĩnh chủ nhà. Đạo người trên cho chút thể diện cũng gọi ta Hổ gia, chư vị nếu có thì giờ rảnh, không ngại tới Hổ Vương lĩnh làm khách, đại gia quyền đường kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu, ngươi cũng đúng quy cách sao? Lý Ngọc Thành đã cưỡi mã, phong độ chỉ có đi tới. Hắn vốn là tướng mạo bất phàm, lại có võ công đấy, càng lộ vẻ anh khí bằng bột. Hơn nữa đây thất con ngựa cao to, nhượng khí chất của hắn càng thêm uy phong lấm lấm. Uyên Hà nghiêng đi cái lô thai, từ ánh mắt của hắn mù sau, cái lô thai tiểu trở nên càng nhạy cảm. Hắn nghe được Lý Ngọc Thành thanh âm của, luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại nghĩ không ra. Nhà của ta Hổ gia buông tư thái cùng các ngươi kết giao, đúng coi trọng các ngươi, không nên cấp kiểm không biết xấu hổ. Một cường đạo tức giận quá to. Chỉ là, cái này cường đạo nói còn chưa dứt lời, một đạo ngân quang đột nhiên hiện lên, sau đó của mọi người nhiều tiểu hài tử trước mặt của. Cái kia cường đạo thân thể tiểu từ chính giữa bị bổ ra, huyết tương, óc, còn có đủ mọi màu sắc cơ quan nội tạng, tiểu lưu khắp nơi đều là. Hoa! Loại trang diện này trong nháy mắt liền đem này vừa lấy dũng khí tiểu khất cái sợ đến hồn phi phách tán, bọn họ chưa từng gặp qua loại này máu tanh trang diện. Không chỉ là những tiểu khất cái, ngay cả bọn cường đạo đều sợ choáng váng. Bọn họ căn bản là không có thấy rõ ràng là cái gì ra tay, sau đó liền thấy đồng bạn của bọn họ, không giải thích được bị người phân thây. Tử trạng vô cùng thê thảm, làm người sợ hãi tuyệt vọng. Lão đại! Người xem! Đó là cái gì? Mọi người đột nhiên phát hiện, ở cường đạo hậu phương, xuất hiện một màu bạc quái vật. Cái kia màu bạc quái vật dưới ánh trăng lóe ra kim trúc sáng bóng, thoạt nhìn giống như là nhất đà bùn nhau chất hỗn hợp, thế nhưng bùn nhau tuyệt đối không thể có thể có loại màu sắc này. Hơn nữa cái này ngân sắc quái vật, nếu như cùng sinh vật vậy núp đích. Như ma vương và yếu mạng ngươi 3.000 trình trước sau túi giáp tư thái. Tương mười mấy cường đạo ngăn trở trước sau lối đi. Hổ gia trong lòng kinh nghi, đối bên người một cường đạo đạo, đi, thử xem cái kia màu bạc quái vật. Cái kia cường đạo tuy rằng phi thường không muốn, thế nhưng còn là lấy dũng khí, giá một tiếng, dục ngựa hướng phía yếu mạng ngươi 3.000 phóng đi. Đồng thời giơ lên trong tay đại đao, hướng phía yếu mạng ngươi 3.000 phách chém tới. Mọi người ở đây kinh nghi trong, đại đao không hề chống cự phách tiến yếu mạng ngươi 3.000 trên người của. Giữa lúc tất cả cường đạo đều thở phào nhẹ nhõm. Ngực cương mọc lên không gì hơn cái này tìm cách thời gian. Trước mắt bao người, yếu mạng ngươi 3.000 đột nhiên vươn một cây màu bạc gai nhọn, trong nháy mắt xuyên thấu cái kia đang đứng ở trong hưng phấn cường đạo. Tiên huyết theo gai nhọn rót tới vào yếu mạng ngươi 3.000 trên người của, huyết sắc cùng ngân sắc đan vào một chỗ, tản ra kinh khủng màu sắc. Ngay sau đó gai nhọn đột nhiên hóa thành một mặt mỏng như cánh ve ngân nhận, nhẹ nhàng nhất tống, cái kia cường đạo thân thể cũng sau đó một khắc bị phân cách thành hai nửa. Lúc này, không nữa một cường đạo có thể bình tĩnh. Mấy người cường đạo lập tức dục ngựa muốn vòng qua yếu mạng ngươi 3.000. Thế nhưng dưới bóng đêm kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết, từ mặt khác hai người phương hướng, lại chuyển tới một trận tiếng kêu thảm thiết. Với hai người yếu mạng ngươi 3.000 chặn mặt khác hai người phương hướng, dành riêng cho yếu mạng ngươi 3.000 ngân sắc, còn có đặc thù hình thái, nhượng nó có vẻ đặc biệt quỷ dị cùng kinh khủng. Hổ gia và bọn cường đạo lúc này chỉ cảm thấy da đầu tê dại, bọn họ không biết mình rốt cuộc chọc tới người nào. Tại sao phải gặp phải kinh khủng như vậy quái vật, nhìn nữa mấy người trẻ tuổi kia. Lúc này đang dùng sảng giọng ánh mắt nhìn hắn. Các ngươi rốt cuộc tưởng phải như thế nào? Hổ gia sợ hãi nhìn Bạch Thần chờ người. Không muốn như thế nào? Chỉ là muốn giết sạch các ngươi. Bạch Thần bình thản nói rằng. Viên Hà tay run một cái. Bạch Thần thanh âm quen thuộc, nhượng cả người hắn đều kích động. Viên Viên nghi ngờ quay đầu nhìn Viên Hà, đại ca, ngươi làm sao vậy? Viên Hà lảo đảo tiến lên vài bước, mang theo chần chờ cùng kích động giọng nói, sư phụ, là ngươi sao? Sư phụ, Viên Long đây, ta Vô Lượng Tông tương lai trưởng môn nhân, thế nào lẫn vào thảm như vậy, nói ra điều không phải làm mất mặt ta mà sao? Bạch Thần đã trở mình hạ mã, đi tới Viên Hà bên người, xúc lên Viên Hà trước mắt miếng vải đen. Vừa nhìn thấy cặp kia bị trước hắc, vô thần con ngươi, Bạch Thần lòng của đầu đó là một trận nổi giận. Viên Hà bên người Viên Viên, nhìn Bạch Thần ánh mắt của có chút sợ hãi. Cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy Bạch Thần ánh mắt của, giống như là ác ma như nhau, thậm chí còn hơn ba người kia giết người không chớp mắt ngân sắc quái vật càng thêm đáng sợ. Đại ca! Hán thật là sư phụ ngươi. Viên Viên cầm lấy Viên Hà cánh tay của, giấu sau lưng Viên Hà. Bạch Thần phát hiện mình hù được trước mắt tiểu khất cái, vội vã thu hồi sắc khí, lộ ra mỉm cười biểu tình. Ha ha! Viên Hà! Tiểu tử này là đệ đệ ngươi. Sư phụ, Viên Viên đúng nữ. Nữ! Bạch Thần ngạc nhiên. Lập tức nắm lấy Viên Hà, tiểu tử, không nghĩ tới nhỏ như vậy, ngươi chỉ biết bội tình bằng nghĩa, lúc nào nhận thức muội muội. Sư phụ, Viên Viên là ta thân muội muội. A! Nga Bạch Thần rất là lúng túng thu hồi nổi giận đùng đùng sắc mặt, vẻ mặt quái thúc thúc dáng tươi cười, hướng phía Viên Viên vẫy vây tay, tới Viên Viên, đến ca ca bên người tới. Viên Viên chỉ cảm thấy cả người cứng ắc, trong lòng thấp thỏm lo âu, lại không dám đến Bạch Thần bên người đi, chỉ dám rất xa hướng phía Bạch Thần bái hạ dập đầu, bái kiến tiền bối. Ai cho ngươi khiếu tiền bối? Con dế. Viên Viên lập tức lại càng hoảng sợ, đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt oánh oánh làm như muốn khóc lên như nhau. Sư phụ, ngươi hù được nàng. Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm lập tức đi lên trước, sư phụ, hắn cũng đúng đệ tử của ngài. Ừ, hắn là của ta đại đệ tử Viên Hà. Các ngươi sau đó đã bảo Viên Hà đại sư huynh, còn có sư tử đầu nhị sư huynh, tiểu phượng tam sư tỷ. Sư phụ, sư huynh đệ bài danh điều không phải lấy niên linh phân chia sao? Bản môn môn quy như vậy, yếu lấy vào cửa trước sau phân chia, các ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Bạch Thần chưa cho Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm kế tục lý luận cơ hội, đứng dậy, nhìn về phía Hổ Gia, ngươi tên là Hổ Gia đúng không? Các hạ, tại hạ nhận thức tài liệu, tại hạ có mắt vô châu, không biết vị tiểu hiệp kia là của ngài cao đồ. Thỉnh các hạ dơ cao đánh khẽ, thả ta muôn một con đường sống. Tốt, xin cứ tự nhiên. Mọi người phi thường tò mò nhìn Bạch Thần, bởi vì Bạch Thần cư nhiên thực sự đem yếu mạng ngươi 3.000 toàn bộ thu hồi lại. Các hạ đại ân, tại hạ suốt đời khó quên, cáo tử. Hổ gia đâu còn dám đình lại, trực tiếp mang người, lập tức giá mã tiêu thất ở trong bóng tối. Công tử, cứ như vậy thả bọn họ đi. Lúc này hùng hào vài người tất cả đều vây bắt đầu, bọn họ thế nhưng đem tiểu thiếu gia ánh mắt của lộng hạt hung thủ. Hơn nữa nhìn trên người bọn họ lệ khí, tuyệt đối là tai họa nhất phương ác nhân. Hung Hào, ngươi cảm thấy ngươi gia công tử lúc nào có như thế khoan hồng độ lượng quá? Lý Ngọc Thành mạn bất kinh tâm nhắc nhở một tiếng. Ngay cả Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm đều biết Bạch Thần đánh cái gì chủ ý, cũng chỉ có Hung Hào mấy cái này đàn tế bào sinh vật, thật đúng là cho rằng Bạch Thần rồi tính. Hung Hào, cầm bạc đi trấn trên mua chút ăn uống tới. Lão đại, chúng ta đã chạy rất xa, không cần kế tục chạy. Hổ gia trừng mắt nhìn bên người cùng kỵ chính là thủ hạ, ngươi biết cái đích gì, vừa đám người kia hay sát nhân cuồng, các ngươi một phát hiện bọn họ giết chúng ta người thời gian, mắt chưa từng chắt một chút không. Nếu như bọn họ thực sự ác như vậy, vì sao hoàn thả ta môn ly khai? Ngươi đầu này heo, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao, bọn họ là phải chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ là nhượng chúng ta chết không toàn thây. Lão đại sáu, chúng ta đây đào đi. Cái kia cường đạo mỗi khi nhớ tới mấy người ngân sắc quái vật thời gian. Trong lòng hay một trận sợ hãi, bị giết quá rất nhiều người, cũng đã gặp rất nhiều người chết, nhưng là tuyệt đối chưa thấy qua cái loại này quái vật sát nhân phương thức. Lãnh khốc, máu tanh, băng lãnh, làm cho cực sợ hình thái. Đào, trốn không thoát đâu, nếu như có thể đơn giản đào tẩu, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy phóng chúng ta. Lão đại, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Nếu trốn không thoát, chúng ta đây tiểu cùng bọn họ liều mạng, nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là vài người. Chúng ta đem Hổ Vương lĩnh phủ cận đồng bọn toàn bộ triệu tập lại, ta cũng không tin làm hắn không chết môn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 252, diệt cỏ tận gốc. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Sư phụ. Uyên Hà đột nhiên quỳ gối Bạch Thần trước mặt của, nặng nề dập đầu một đầu. Đứng lên mà nói. Bạch Thần không thích quỷ nhân, cũng không thích người khác quỷ hắn. Ngoại trừ lần trước cựu Bạch Tâm và Lạc Tiên chính thức bái sư thời gian, những thời điểm khác hắn đều rất chống cự. Sư phụ, ngươi nếu là không đáp ứng đệ tử thỉnh cầu, Uyên Hà tiểu không đứng dậy. Đây lương tháng không tới, ngươi đi học hội yếu hiệp sư phụ ngươi, trường tiến. Bạch Thần bất mãn nói. Đệ tử không dám. Uyên Hà cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất. Nói đi, chuyện gì? Thỉnh sư phụ Tương Viên Viên, còn có ta này đệ đệ, thu làm môn hạ. Tốt. Ngạch Uyên Hà ngạc nhiên, hắn nguyên bản hoàn lo lắng Bạch Thần hội cự tuyệt, dù sao hắn này tiểu huynh đệ số lượng không ít. Vừa nghĩ tới chính muốn đi thuyết phục Bạch Thần, Uyên Hà lòng của Lý sẽ không lo lắng. Luận khẩu tài, hắn thế nhưng đệ nhất thiên hạ nhân, lươi sán liên hoa, xuất khẩu thành thơ. Trên đời này chỉ có hắn thuyết phục người khác, lúc nào đến phiên người khác nói phục hắn. Thế nhưng Bạch Thần thống khoái trình độ, hoàn toàn nhượng Uyên Hà không biết làm sao, thậm chí ngay cả hắn thiết tường bước, đi, đều làm rối loạn. Tiểu sư huynh, ngươi lo lắng làm cái gì, còn không cảm ơn sư phụ. Lạc Tiên che miệng cười khẽ. Uyên Hà lập tức liên tục mấy người dập đầu, tạ ơn sư phụ. Tạ ơn sư phụ. Được rồi, lần sau ngươi cho. Nữa ta dập đầu thời gian, nhớ kỹ đừng quỵ phản. A, được rồi, bây giờ nói thuyết chuyện của ngươi đi, ngươi làm sao sẽ lưu lạc tới đây. Ta nguyên bản và trưởng môn cùng đi đến, trưởng môn nhận được tin tức, thuyết có nhất hỏa nhân ở truy giết một người. Sở dĩ mang theo ta cùng đi đến, thế nhưng nửa tháng trước. Trưởng môn đi ra ngoài truy tra tin tức, đột nhiên tiểu tiêu thất, mà ta không có tiền ở trọ, lộ túc nơi này thời gian, gặp Viên Viên bọn họ. Vừa tên khốn kiếp này. Bạch Thần ngực nổi giận. Thế nào mỗi lần bấy người đều là Huyền Long, A Lam đây. A Lam bị Minh Tâm tỷ tỷ mang về thất tú đi. A Lam ở thất tú trái lại nhượng Bạch Thần yên tâm không ít, chí ít thất tú có đủ thực lực bảo hộ A Lam, so với đi theo bọn họ bất luận kẻ nào bên người đều phải an toàn. Những người khác đâu? Thiên sư phụ gặp chuyện không may sau, đại gia cũng không tin sư phụ chết rồi, sở dĩ mỗi ngày đều ở đây truy tra sư phụ tin tức, sở dĩ phân công nhau tìm. Tiểu Phượng sư tỷ và sư tử đầu sư huynh đi phía bắc diện Liệu Vương địa bàn truy tra sư phụ tin tức, nô đạo trưởng và quan sư bá đi Nam Miêu. Người sư nương đây. Sư nương cũng mất tích. Bạch Thần trầm mặc hồi lâu. Không có mở miệng nói, Uyên Hà còn nói thêm, sư phụ ngày đó dùng dược đem chúng ta đều mê đảo, nhưng là chúng ta lúc tỉnh lại, sư nương đã không thấy tăm hơi. Câu trả lời này, tựa hồ vẫn chưa nằm ngoài dự đoán của Bạch Thần. Có lẽ nói trắng ra thần trong lòng. Sớm đã có ý nghĩ như vậy, lúc ban đầu thời gian vẫn chưa phát giác. Thế nhưng sau lại hồi tưởng Tần Khả Lan đêm đó giọng của, tựa hồ cũng đã là ám chỉ cái gì. Bạch Thần không có kế tục truy vấn Tần Khả Lan vấn đề, mà là hỏi Uyên Long chuyện, ngươi lúc trước thuyết Uyên Long và ngươi truy tra một người, hắn có quan hệ gì tới ta? Người trưởng môn này cũng một nói rõ ràng, thiên trưởng môn đi rất gấp. Bỏ lại nhất cú thuyết sư phụ ngươi không chết, sau đó tiểu vội và đi, thế nhưng vẫn cũng chưa trở lại. Sư phụ! Ngươi nói trưởng môn hắn có thể hay không? Có thể hay không? Nói, Uyên Hà đột nhiên khóc lên, khóc vô cùng thương tâm. Mấy ngày nay tới, hắn cũng không có cùng người bên ngoài kể ra lo âu trong lòng. Hôm nay Bạch Thần bên người, rốt cục nhượng hắn có thể đem lời trong lòng nói ra. Hắn dù sao chỉ là một bát tuổi hải tử, thế nhưng mấy ngày nay, lại muốn cho hắn lưng đeo vốn không nên nhượng hắn gánh nổi áp lực. Được rồi, Viên Viên là ngươi thân muội muội. Bạch Thần đối với lần này càng thêm kinh ngạc. Trước đây chưa từng thính Uyên Hà nhắc qua. Uyên Hà lai lịch, Uyên Long tắc nói với Bạch Thần, nhặt được Uyên Hà thời gian, tựa hồ chỉ một mình hắn. Lúc nhỏ, ta đã bị bắn mất, bất quá ta nhớ kỹ tròn trịa trên tay có một kiếm vậy bớt. Đọc truyện trái tim đen đú ám với. Nét. Uyên Hà hiện tại tiểu cũng đủ nhỏ, như vậy trong miệng hắn khi còn bé sẽ là nhiều tiểu, cái loại này niên kỷ còn có thể nhớ kỹ muội muội mình chuyện, xem ra Uyên Hà thật đúng là điều không phải vậy thông tuệ, chí ít trí nhớ thượng hoàn toàn không thua với Bạch Thần. Dĩ nhiên, Bạch Thần tiếp thu này tiểu khất cái, không chỉ là bởi vì Uyên Hà thỉnh cầu. Bạch Thần nguyên bản liền muốn thay Vô Lượng Tông quảng chiêu môn đồ, hôm nay có nhiều như vậy sẵn, Bạch Thần lại không biết đi ghét bỏ thiên phú của bọn họ. Hơn nữa càng không cần đi lo lắng ý đồ của bọn họ, đồng thời có những bạn cùng lứa tuổi thêm vào, còn có thể cấp A Lam làm bạn. Còn có là trọng yếu hơn một điểm, Vô Lượng Tông sau đó thì có làm việc vặt. Người đêm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai ta đem ánh mắt của người trị. Bạch Thần vừa mới đứng dậy, Uyên Hà đột nhiên nắm Bạch Thần tay áo, sư phụ, ngươi muốn đi Hổ Vương Lĩnh. Ta cũng đi. Ngươi đi làm cái gì, đây tối lửa tắt đèn. Mấy ngày hôm trước, bọn họ bắt hai ta một muội muội. Uyên Hà hai mắt tuy rằng nhìn không thấy, nhưng đúng vẻ mặt của hắn cũng vô cùng chăm chú. Sư phụ, ta có thể đi sao? Lạc Tiên rất nhỏ giọng hỏi. Còn có ta Cửu Bạch Tâm cũng tới vô giúp vui. Không được phép. Không được phép. Bạch Thần chỉ Lạc Tiên, lại chỉ vào Cửu Bạch Tâm, đồng thời lại quay đầu nhìn về phía Lý Ngọc Thành và Hùng Gia Ngũ huynh đệ. Các ngươi đều đi, ai chiếu khán những tiểu quỷ đầu? Bọn họ hiện tại nhưng đều là của các ngươi sư đệ sư muội, ta là đi giết người phóng hỏa, không phải đi du sơn ngoạn thủy. Sư huynh, Hổ Vương lĩnh hẳn là chính là chỗ này đi. Mục tiểu nhìn sư huynh của mình Chu phải không? Hai người bọn họ đúng thiết trưởng phái đệ tử, hai người đồ kinh nơi đây, nghe nói nơi này có một Hổ Vương lĩnh. Bọn họ thế nhưng dò nghe rõ ràng, đây Hổ Vương lĩnh đại đương gia ở vùng này có thể nói là xú danh chiêu mặc, tội ác chồng chất. Đốt giết đánh cướp vô ác bất tác, hai người căn cứ trừ bạo giúp kẻ yếu hiệp nghĩa chi đạo, lập tức liền muốn tìm được núi này thượng, vì dân trừ hại. Dĩ nhiên, hai người cũng không phải người lỗ mãng, trước khi tới bọn họ tiểu tìm hiểu qua. Đây đầu Hổ lĩnh đại đương gia võ công không kém, bất quá cũng liền tiên thiên sơ kỳ tu vi, còn lại tiểu lâu la cũng liền 3-40 người hình dạng. Dựa vào hai người bọn họ thực lực, nếu muốn dẹp thiên Hổ Vương lĩnh dư giả, tiểu ở đây không sai. Chu phải không ngẩng đầu liếc nhìn bất ngờ đỉnh núi, để cho ta cuốn lấy Hổ Vương lĩnh đại đương gia. Sau đó ngươi đi giải quyết những tiểu lâu la kia. Bọn họ không chỉ là nghe qua Hổ Vương lĩnh đích tình huống, hoàn tìm ít bạc, nghe được một cái lên núi đường tắt. Bọn họ đã không chỉ một lần hợp tác phân công, loại này phân công hợp tác mọi việc đều thuận lợi. Một thông thường sơn tặc sơn trại tối đa cũng liền nhất tiên thiên cao thủ, dù sao từng tiên thiên cao thủ đều có điểm kiệt ngạo bất tuân. Ai muốn ý đại ở người khác dưới trướng, sẽ mưu đoạt vốn là đại đương gia vị, sẽ hay tự lập môn hộ. Hơn nữa như Hổ Vương lĩnh loại này sơn trại, khẳng định nuôi không nổi quá nhiều tiểu lâu la, 4-50 tiểu lâu la cũng đã đính thiên. Hai người hoàn toàn không lo lắng gặp phải càng nhiều hơn tiểu lâu la. Bọn họ cũng thiêu quá không ít sơn tặc đội, đại thể còn là phân tích rõ ràng hình thức. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa phá vỡ vắng vẻ. Lưỡng đầu của người ta lập tức rút vào trong bụi cỏ. Chỉ thấy một con ngựa cao lớn từ trước người bọn họ kinh qua, thất con ngựa cao to thượng chính có một niên kỷ cùng bọn chúng sắp xỉ thanh niên nhân, còn có một cái trí đồng ngồi ở đó nhân trước ngực. Sư huynh đệ lưỡng liếc nhau, liền nhìn ra người này đều không phải sơn tặc, chỉ coi đúng sấn dạ người đi đường. Chu không thành lập khắc đi ra ngoài, ngăn cản hai người đi tới lối đi. Mục tiểu dã đi theo ra ngoài, giáo giác tả hữu nhìn quanh một trận. Sơn tặc. Bạch Thần sửng sốt một chút. Không đúng không đúng, chúng ta đều không phải sơn tặc. Chỉ là phụ cận đây hay Hổ Vương lĩnh, trên đường tịnh không yên ổn, sở dĩ vị huynh đài này còn chưa phải yếu tới gần hảo. Nga. Bạch Thần dắt lấy đầu ngựa. Tiếp tục đi tới. Chu phải không gọi lại Bạch Thần. Các hạ, ngươi nghe không rõ sao, nếu như ngươi càng đi về phía trước, rất khả năng gặp phải sơn tặc. Không nhọc hai vị quan tâm, tại hạ tự tin đối phó mấy người tiểu mao tặc vẫn là dư sức có thừa. Đã như vậy, vậy các hạ tự giải quyết cho tốt đi. Chu phải không cũng không khuyên nữa thuyết. Trong lòng nghĩ, để cho gặp phải sơn tặc thời gian, chớ để cầu cứu thải hảo. Chu phải không cùng một gần hai nhân, cặn kẽ không có vào trong bụi cỏ, che bóng đêm rẽ đường nhỏ lên Hổ Vương lĩnh. Sư huynh, người kia mang theo một đứa bé, ban đêm ở phụ cận đây chạy loạn, vô cùng nguy hiểm. Không đáng lo lắng cho hắn, xem người nọ cũng nên là một người trong giang hồ, một hai sơn tặc cũng không có vấn đề, chúng ta chỉ cần lên núi đi giải quyết đại bộ phận sơn tặc và đại đương gia là được. Trên giang hồ phần nhiều là người như thế, không biết trời cao đất rộng, tự cho là ỷ vào đỉnh đầu có vài phần võ công, liền cảm chung quanh xông loạn. Chu phải không cười nhạt một tiếng, quên đi, nói không chừng hắn cũng là người mang tuyệt kỹ đây, ha ha. Hắn cường thịnh trở lại chẳng lẽ còn mạnh hơn sư huynh sao? Mục tiểu bĩu môi. Hiển nhiên là vô cùng bất tiết nhất cố, biết rõ phụ cận đây nguy hiểm, hoàn mang theo một đứa bé. Hai người một đường đi một đường thuyết, che bóng đêm sao trên đường nhỏ Hổ Vương lĩnh sơn môn. Bất quá để cho bọn họ cảm thấy hết ý đúng, sơn trại ngoài cửa lớn cư nhiên không có gác đêm sơn tặc. Những sơn tặc này thật là lớn đảm, thậm chí ngay cả thủ vệ cũng không có. Đây có cái gì ly kỳ, phụ cận đây cũng không có quan phủ nha môn, tự nhiên không cần lo lắng có quan binh đánh lén ban đêm sơn trại. Nhưng thật ra tiện nghi chúng ta. Hai người không che giấu được sắc mặt vui mừng, liếc nhìn sơn trại nội vắng vẻ đen kịt, hai người tráng khởi đảm nên ngang đi vào sơn trại trong. Ngay hai người chuẩn bị phóng hỏa đốt sơn trong nháy mắt, đột nhiên bốn phương tám hướng truyền đến một trận hò hét xung phong liều chết thành, chỉ thấy trong bóng tối lao ra vô số kẻ nhân ảnh. Bất hảo, chúng mai phục. Đi mau, Chu phải không kinh hô một tiếng, lôi kéo một tiểu tiện yếu rời khỏi sơn môn. Thế nhưng ngay việc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đại đao trong tay ngẩng đầu đánh xuống. Hai người vội vã tránh thoát, người nọ đại đao tuy rằng thất bại, thế nhưng cũng mang theo một khí lãng, trực tiếp tương hai người ném đi trên mặt đất. Đang nhìn chu vi sơn tặc, ít nói cũng có 300-400 nhân số, mà cái kia sử đao sơn tặc, tu vi càng không tầm thường, chí ít chu phải không và một tiểu nhị nhân ở trước mặt hắn, giống như chí đồng giống nhau, sợ rằng đã là tiên thiên trung kỳ tu vi. Mặt của hai người sắc nhất thời khó xem, kinh hãi nhìn tên sơn tặc kia. Hổ ra, hai tiểu tử này hay ngươi nói đại địch. Sử đao sơn tặc liếc mắt chu phải không và một tiểu, vô cùng không giải thích được. Lúc này hổ ra từ trong bóng tối đi ra, thiết thường đại đương ra, nếu như ta nói đại địch đúng hai người bọn họ, ta hà chí vu đem những năm này ra sản toàn bộ nhảy ra tới, thỉnh chư vị lao đại xuất thủ. Thiết thường, chu phải không và một tiểu nghe được cái tên này trong nháy mắt, trong đầu trống rỗng. Thiết thường, lại danh thiết thủ thường, lục lâm trung tiếng tăm lừng lấy đạo tặc cự nghiệt, thủ hạ liền có 500 nhân, lại danh hắc phong cường đạo. Bất quá hai người lại thấy thiết thường đứng bên người cả người tài thùy mị xinh đẹp nữ tử, búi tóc làm phụ nhân trang phục, niên kỷ thoạt nhìn đã không nhỏ, thế nhưng lại lộ ra vài phần phong vận dư âm, trong tay đắn đo mặc một đôi đòn đao, hai tay ôm ngực, làm ra một bộ cay cú tư thái. Hai người trong đầu đột nhiên nhớ tới một cái tên, độc quả phụ trang bịa ba nương tử. Đây chính là một vào nhà cướp của độc hành đạo tặc, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chỉ cần bị nàng chọn chúng nhân ra, bất luận bần đắc đều phải bị cả nhà tàn sát hết. Mà nàng càng thích thu thập trí đồng túi ra, nghe nói là phu mặt bảo dưỡng, kỳ ác danh do ở thiết thường trên. Kiệt kiệt, hình như lão phu đã tới chậm. Mọi người nghe thấy được thanh âm kia, liền theo nơi phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy sơn môn gia đang đứng một mặt đen lão đầu, xem ra lão phu mang theo nhất thiên nhân mã đúng đi không. Mọi người vừa thấy được lão nhân này, lập tức túc nhiên khởi kính, đặc biệt hổ ra, hãy cùng tôn tử tự đắc đi lên, long lão đừng ra, ngài có thể tới đúng vãn bối vinh hạnh, một điểm không muộn. Một điểm cũng không muộn. Mục tiểu và chu phải không đã hoảng sợ không nói nên lời, bởi vì bọn họ nhận được hổ ra trong miệng long lão đương ra. Lục lâm trung cường thịnh nhất 18 liên hoàn ổ, bài danh tên thứ 17 hát sát ma long, hắn chỉ cần vãng núi này cửa vừa đứng, thiết thường, trang bịa ba nương tử những người này, đều chỉ có thể là đồ tử đồ tôn bối. Húng chi hát sát ma long phía sau hoàn theo 1.000 tội phạm, lục tục đi vào hàng rào lý, những tội phạm mỗi người đều là đằng đằng sát khí. So với quân chính quy cũng không kém là bao nhiêu, mỗi người đều trên tay của đều dính đầy máu tanh. Nhìn chu phải không và một cẩn thận lý hoa lạnh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nào nho nhỏ hổ vương lĩnh, cư nhiên tập kết nhiều như vậy lục lâm cử nghiệt. Hổ ra, ngươi nhưng thật ra thật là lớn mặt mũi, cư nhiên năng mời được long lão đương ra. Thiết thường có chút kinh ngạc, lại có chút bất mãn. Đâu đâu, trưởng bối trong nhà vừa lúc cùng long lão đương ra có chút giao tình, vừa vặn long lão đương ra lại đang phụ cận, cho nên liền mời được trên núi để làm khách. Đợt. Ngày hôm nay 28 số, chư vị đại hiệp trên tay có vé thắng cũng đừng cất dấu dịch, mau mau đầu đến đây đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 253, Quái vật mã. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hắc sát ma long đi một tiểu và chu bất thành trước mặt, giống như là một lão nhân bình thường như nhau. Hai người tiểu tử kia, tới, nói cho bản tọa, là ai phái các ngươi tới. Lao tặc. Ngươi mơ tưởng từ chúng ta trong miệng biết cái gì? Chu phải không cố nén trong lòng sợ hãi, nộ quát một tiếng. Kiệt kiệt! Người tuổi trẻ bây giờ, thế nào đều như thế quật. Hắc sát ma long bên người đi tới một trung nhân, chủ nhà, không bằng giao cho tiểu nhân, đáng tin ngày mai điều giáo đem mẹ nó mặc màu gì để khố đều để lộ ra tới, ha ha ha. Ôi chao! Đây là hổ gia địa bàn, không nên làm cản việc chủ. Hắc sát ma long lão luyện thành thục nói. Hổ gia nào dám ở hát sát ma long trước mặt mặt phẳng ở hai đầu hình trụ tử, liền vội vàng khoát tay nói, không dám không dám, đây lượng tiểu tử liền giao cho vị đại ca này, coi như thay tại hạ giáo huấn đây lượng tiểu tử. Hổ gia, ta với ngươi gia trưởng bối tuy rằng giao tình không cạn, bất quá giao tình về giao tình, buôn bán hay là muốn toán quả niệm. Tự nhiên, chúng tiểu nhân, cấp long lao đương ra tương đông tây mang lên. Mấy tên sơn tặc khiêng lưỡng cái dương, phóng hát sát ma long trước mặt của, lưỡng cái dương đồng thời mở. Thứ một cái dương lý trang bị đầy đủ vàng bạc châu bảo, bóng đêm hỏa quang hạ, lóe ra ngũ thải ban lan quang mang, nhìn mọi người một trận hoa cả mắt. Sau đó mặt cái dương kia lý, chứa lại là hai người hầu nữ, hai cái này hầu nữ tựa hồ bị mê hôn mê, nhét vào đây không tính là đại trong dương, chỉ là xem hai cái này hầu nữ, tuy rằng mặt trắng thể xấu, thế nhưng lại có âu yếu cảm giác. Đây là đang hạ trước đó vài ngày có được, vốn có chỉ coi tác người thường nhà tử nữ, chuẩn bị bán được thanh lâu đi. Thế nhưng hôm qua phát hiện, hai cái này tiểu nha đầu lại là thuần âm thân thể. Chỉ cần đoạt được hồng quỳ, là có thể công lực tăng nhiều. Hắc sát ma long nhất thính thuần âm thân thể, hai mắt lập tức phóng xuất hào quang, trên mặt càng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hảo hảo. Cấp Lao Phu chuẩn bị nhất gian sư phòng, Lao Phu tối nay liền muốn nếm thử thuần âm thân thể hay thú, kiệt kiệt. Lao tặc, ngươi không chết tử tế được. Chu Phải Không và Mục Tiểu tất cả đều chửi ầm lên đứng lên, trong dương lưỡng cô gái. Bất quá thất bát tuổi dáng dấp, đám người kia cha thậm chí ngay cả tiểu cô nương như vậy cũng dám đạp hư thai họa, để cho bọn họ càng lòng đầy căm phẫn. Đúng lúc này, dưới màn đêm sơn môn ngoại, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa kia có vẻ phá lệ trong trẻo, mặc dù không thấy thân ảnh, mọi người cũng có thể cảm giác được con ngựa kia thất đúng bực nào tuấn giật. Từng ánh mắt của người đều vào lúc này, tập trung đến sơn ngoài cửa trong bóng tối. Dần dần, một như ẩn như hiện thân ảnh, trong bóng đêm từ từ rõ ràng. Là hắn. Chu Phải Không đã thấy rõ người tới. Người này không phải là trên đường gặp phải cái kia tự cho là đúng tiểu tử sao. Hắn thế nào cũng chạy đến nơi đây. Lẽ nào hắn cũng là sơn tặc chung một thành viên. Ở Bạch Thần tiến nhập sơn môn sau, hổ gia rốt cục hoảng sợ liền lùi lại hai bước. Hoảng sợ kêu to, tới. Hắn tới. Thiết Thường cười lạnh một tiếng, vừa một tên mao đầu tiểu tử, hổ gia. Ngươi là Việt lăn lộn Việt đi trở về, cư nhiên biết sợ như thế một mao đầu tiểu tử. Bất quá con ngựa này đương thật không sai, thuộc về ta. Thiết Thường cười to một thân, cả người đột nhiên bay lên trời, lăng không đó là một trường thiết xa trường, hướng phía Bạch Thần ót vô tới. Xong. Tiểu tử này cũng là tìm đến chết. Chu Phải Không đã nhắm mắt lại, không đành lòng đang nhìn kế tiếp phát sinh một màn. Có người bi thương dĩ nhiên là có người kinh hỉ, hổ ra ngạc nhiên phát hiện, tiểu tử kia đối mặt Thiết Thường công kích. Tựa hồ là sợ choáng váng, cư nhiên cũng không kịp hoàn thủ. Ngay cả Hắc Sát Ma Long đều vô cùng không giải thích được, lẽ nào tiểu tử này hay hổ ra bắt chuyện chính nhiều người như vậy đi đối phó đối thủ. Hơn nữa hắn còn không tích vốn gốc, thế nhưng đối thủ này, thấy thế nào đều không giống như là có cái gì kinh khủng địa phương. Một Thiết Thường đều có thể đơn giản giải quyết, không cần lao sư động chúng. Chỉ là, tất cả mọi người cái ý nghĩ này, sau đó một khắc cải biến. Bạch Thần không hề động, trước mặt hắn Ôn Nguyên Hà cũng không có động. Động chỉ là ngồi xuống tọa kỵ. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, Thất Mã đột nhiên há mồm, cắn một cái ở Thiết Thường nửa người. Đừng tưởng rằng mã đúng thức ăn chay động vật, miệng của nó cũng rất nhỏ, trên thực tế mã thể hình để nó phải có đầy đủ ăn cơm tốc độ, sở dĩ mã tắt vào mồm phi thường lớn. Tuy rằng nó không có dã thu răng nanh, thế nhưng nó vẫn như cũ có cường hữu lực giảo hợp, huống Bạch Thần ngồi xuống tọa kỵ, cũng thông thường mã. Ở trước mắt bao người, ở mọi người xanh mục kết thiệt trong ánh mắt, ở Thiết Thường thống khổ kêu rên chung. Con ngựa này hàm răng hợp lại, phát sinh thọt lét một thanh âm. Thiết Thường nửa món bao tử không có, lộ ra hình bán nguyệt chỗ hổng, sau đó còn giữ lại thân thể tiên huyết nhễ nhại rơi trên mặt đất. Mà mã trùy vẫn như cũ ở lập lại, phát sinh lệnh nhân ra đầu tê dại âm hưởng. Tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi trong lòng run lên, quái vật. Tiểu tử này hay một bất chết bất khấu quái vật, lúc trước cái kia ngân sắc quái vật, đã cũng đủ kẻ khác sợ hãi, hôm nay ngay cả nhìn như thông thường mã, đều trở nên như vậy đáng sợ. Hắc Sát Ma Long tự vấn tung hoành giang hồ hơn 10 năm, hình hình sắc sắc đối thủ đều gặp. Nhưng là tuyệt đối chưa thấy qua như vậy một con ngựa, cường tráng giống như là kìm cương chế tạo thân thể, làm cho sợ. Hổ gia, tiểu tử này là lai lịch gì? Độc quả phụ trang bịa ba nương tử mày nhăn lại. Thiết Thường thân thủ không thua kém chi mình, thế nhưng cư nhiên vừa đối mặt bị liền đối phương tọa kỵ cắn chết, không để cho nàng phải không đề cập tới khởi tâm, không dám lớn hơn nữa ý khinh địch. Hiện tại trước đường động hắn đúng lai lịch gì? Ta mời các ngươi tới, đúng cho các ngươi trợ quyền, có lời gì chờ giết hắn hơn nữa. Hổ gia không muốn đem tình hình thực tế nói ra, miễn cho những tay chân nghe tiếng mà chạy. Hắc Sát Ma Long lại không dám khinh thường khinh địch, ánh mắt của tiểu tử này vô cùng bất thiện, cũng không dịch cùng hạng người. Vị tiểu huynh đệ này đúng môn phái nào? Lão phu chính là 18 liên hoàn ổ Hắc Sát Ma Long, bằng hữu trên giang hồ cho ta một mặt mũi, cũng gọi ta lão long, nếu như tiểu huynh đệ cùng ta đây hậu bối không là cái gì đại thủ, không ngại cấp lão phu một mặt mũi. Việc này liền toán hết qua, làm sao? Bạch Thần ánh mắt lạnh lùng, đi, ở đây tất cả mọi người trong mắt khu xuống tới, việc này liền toán hết qua. Hai anh, tiểu tử, chớ để đương lão phu đúng hổ gián. Mặc dù ngươi người mang tuyệt kỹ, đây trong sơn môn nhân. Một người một bãi nước miếng, đều có thể chết đối ngươi. Bạch Thần rốt cục lộ ra dáng tươi cười, hổ gia, ngươi làm thật không sai, nguyên bản ta thả ngươi trở về, cho rằng bằng bản lĩnh của ngươi, cũng liền cho đòi mấy cái phế vật trợ quyền. Không nghĩ tới liên 18 liên hoàn ổ loại này lục lâm cự nghiệt đều tìm tới, xem ở ngươi cố gắng như vậy phân thượng. Ta tiểu lưu tánh mạng của ngươi. Hổ gia vừa nghe, mũi đều khí sai lệch, tiểu tử, chớ có cuồng vọng, hôm nay ngươi dám đặt chân nơi đây, hổ gia ta liền nhượng ngươi tới được, đi không được. Vậy ngươi hoàn đang chờ cái gì? mau ta nhượng ta xem một chút, ngươi là như thế nào để cho ta tới phải không đi được đi. Hai anh, không biết sống chết. Lên cho ta hắc sát ma long hừ lạnh một tiếng, lập tức mệnh lệnh thủ hạ đi tới. Bạch thần ôm Nguyên Hà Từ lập tức xuống tới, cơ quan mã hu một tiếng, móng trước thật cao vung lên. Đột nhiên sau đề nhất thải, hướng phía đoàn người đánh tới. Con ngựa này tuy rằng lúc ban đầu thời gian, cho người ấn tượng phi thường kinh khủng, thế nhưng đang lúc mọi người có đề phòng sau, cũng một nghĩ nó hội làm sao. Húng nó hoàn dám như thế tùy tiện nhảy vào đoàn người, bất quá là tự chịu diệt vong mà thôi. Xuất sinh hay xuất sinh, so với chủ nhân của nó càng thêm không biết sống chết. Cho ta tương con ngựa kia phân thây. Đương người thứ nhất sơn tặc bị đánh bay sau, những sơn tặc kia đã vây bắt đầu, trong tay đao thương mũi kiếm lập tức tiểu hướng phía cơ quan lập tức bắt chuyện đi. Thế nhưng những thông thường đao kiếm, làm sao có thể đã thương được cơ quan mã, tuy rằng nó khoác mã ra, thế nhưng nó gân cốt thịt cũng đều là chân tránh kim cương chi khu. Những sơn tặc kia rất nhanh thì phát hiện, đao của mình kiếm, hoàn toàn tiểu khảm bất động con ngựa này. Mà con ngựa này khi thì cắn xé, khi thì xông tới, khi thì trúng tên, xung phong một vòng vòng vo cái ngoặt, trở lại bạch thần bên người, trên người vết thương buồn thiu, lại không hề bị sát, ngược lại là những sơn tặc kia, bị một con ngựa xung phong qua đi, từ lâu quân lính tăng dã, đây một vòng xuống tới, ít nói có mười mấy thằng xui xẻo thành đây thất cơ quan mã để hạ vong hồn. Có mấy thất ngựa không biết trời cao đất rộng, muốn cùng cơ quan mã so với đấu sức, cư nhiên cầm đầu và cơ quan mã cứng đối cứng. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, mấy thất ngựa, liên nhân đái mã, tất cả đều bị cơ quan mã đụng nấu nhừ, lại bị chúng tên lúc, đã là một mảnh huyết nhục không rõ. Chu Phải Không và Mục Tiểu tất cả đều đảo hít một hơi khí lạnh, thật là khủng khiếp mã, lực lớn vô cùng hơn nữa không hãi sợ đao kiếm, quả thực hay mã trung chiến thần. Hán mã, đi đứng ở cửa, ai dám bước ra một, ngươi đã đem hắn tê. Bạch thần vô vô cơ quan mã thân thể đạo, kỳ thực không cần hắn mở miệng, hắn cùng với cơ quan mã tự nhiên có thể tâm linh cảm ứng. Con ngựa này bạch thần đặt tên làm hắn mã, những thứ khác mấy thất cơ quan mã, tên chia ra làm BMVS, Lục Hổ, Phe Gia Di, Lạm Bùa Hửa Y Nhi, Bất Quá Lạc Tiên, Cựu Bạch Tâm và Lý Ngọc Thành hiển nhiên là vô pháp thưởng thức bạch thần đặt tên tự, cự tuyệt bạch thần đặt tên yêu cầu. Quả nhiên là tuyệt thế hảo mã, đáng tiếc không có con ngựa này trợ trận, ngươi cảm thấy ngươi có mấy thành phần thắng. Hắc Sát Ma Long khinh thường hỏi. Bạch Thần khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười tàn nhẫn, không thể không nói, người của các ngươi sổ đích xác vượt quá tưởng tượng của ta, chỉ là vấn đề này ta đảo không muốn quá, ta hiện ở lo lắng chính là sẽ bị các ngươi đào tẩu mấy người. Đào tẩu? Ha ha, Bạch Thần nói, đang lúc mọi người nghe tới giống như là thiên phương dạ đàm vậy buồn cười. Chính là một vô danh tiểu tử, đối mặt thiên bội vu mình đối thủ thời gian, lại còn nói muốn đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ buồn cười sao? Tiểu tử, ngươi tựa hồ là lầm, muốn chạy trốn nhưng không phải chúng ta, chắc là ngươi mới đúng. Độc Quả Phụ suy cười một tiếng, thân hình giống như là hoa hồ điệp giống nhau, trong nháy mắt tới gần Bạch Thần. Độc Quả Phụ thân thủ so với thiết thường, càng thêm sắc bén, trong tay song đao cũng giống đúng hồ điệp dương cánh, phân nhiêu tinh diệu. Phải. Bạch Thần đột nhiên vươn một tay, một bàn tay tương hai thanh đao đào phong nắm. Độc mặt Quả Phụ sắc vui vẻ, Bạch Thần hành động này không khác tự tìm đường chết. Nàng vừa định vận kình. Tương Bạch Thần tay của trưởng bộ ra, thế nhưng Bạch Thần tay của trưởng lại như là mình đồng ra sát vậy, không bị thương chút nào. Hoành luyện ngoại công pháp môn. Quả nhiên có chút môn đạo. Độc Quả Phụ tuy rằng kinh dị Bạch Thần bàn tay không thể phá vỡ, nhưng cũng không hoảng hốt bất loạn. Đao phong thượng thế nhưng lau kịch độc, chỉ cần thoáng chạm đến ra, sẽ gặp trong nháy mắt thối giữa. Anh Linh Làm. Bạch Thần trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tàn nhẫn quan mang. Anh Linh Làm cùng Thi Linh Làm rất tương tự, bất quá Anh Linh Làm tương giác mà nói, càng thêm tàn nhẫn gấp trăm lần. Bạch Thần cố sức xé ra, trực tiếp tương Độc Quả Phụ xả đến trước mặt, ở Độc Quả Phụ hoàn không kịp làm ra phản ứng chút nào trước, đã đem của nàng đao đoạt tới tay chung. Đơn đao vung lên, kèm theo Độc Quả Phụ hét thảm một tiếng, Độc Quả Phụ trên người một miếng thịt bị đánh bay. Mau Tuyệt Nhân Gian Đệ Nhị Đao, vừa hét thảm một tiếng. Ở đây mỗi người đều nghĩ ra đầu tê dại, thậm chí có nhân quỷ dạp trên mặt đất nôn mửa liên tu. Chỉ thấy Bạch Thần mỗi một lần giơ tay chém xuống, Độc Quả Phụ trên người của sẽ gặp bị đánh bay một miếng thịt. Huyết nhục văng tung tóe chung, Độc Quả Phụ thân thể ra thịt đã hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, thế nhưng nàng vẫn chưa chết đi. Nàng kêu rên tuyệt vọng mặc, như là ở khẩn cầu Bạch Thần cho nàng nhân từ một đao. Chỉ là Bạch Thần cũng tiện tay rạch một cái. Hoa đoạn Độc Quả Phụ tay của gân và chân gân, để cho nàng hưởng thụ anh linh làm gây cho của nàng thống khổ cùng tuyệt vọng. Bạch Thần nắm Nguyên Hà một hướng đi trong sân đang lúc, phía cụ toàn thân tiên huyết nhễ nhại, kèm theo tuyệt vọng kêu rên Độc Quả Phụ. Tựa hồ hoàn toàn một có ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Hắc Sát Ma Long thấy Bạch Thần đi tới, lập tức muốn xuất thủ ngăn cản. Bạch Thần trong tay song đao chợt ném, đồng thời lấy vạn dẫn thuật làm dắt, trực tiếp tương hắc sát ma long F2. Bạch Thần đi tới lưỡng cái dương bảng, nhìn một chút người thứ nhất cái dương, lại nhìn một chút người thứ hai cái dương, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra hai cái này nữ hải còn chưa đã bị lăng đục. Hắc sát ma long đột nhiên cảm giác được một lanh ý, đây cổ lanh ý đầu nguồn đến từ chính Bạch Thần. Bạch Thần liếm môi một cái, nhìn về phía ở đây mỗi người, đã lâu không có đại khai sát giới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 254, Tu La. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Hắc sát ma long biết lúc này nếu như không ngăn chặn Bạch Thần khí thế của, như vậy mặc kệ bọn họ bao nhiêu người, hôm nay sợ là thật toàn quân bị diệt. Bạch Thần người như thế tuy rằng rất thưa thớt, thế nhưng hắc sát ma long cũng không phải chưa thấy qua. Người như thế tối địa phương đáng sợ ngay vù, bọn họ có thể không nhìn nhân số cực hạn. Một ngày bọn họ lấy tuyệt đối khí chàng đè lại cục diện, như vậy tương tái không có người có thể ngăn được bọn họ. Hắc sát ma long hiển nhiên là không muốn loại cục diện này xuất hiện, lập tức nhắc tới toàn bộ công lực, song trưởng càng phụt ra ra hắc quang, ẩn có lưỡng điều hắc long ở song trưởng trung bốc lên. Hắn tu luyện chính là ma sát đồ long công, giống nhau cùng giai tròng, cũng là khó gặp địch thủ, huống chi hắn đã tiên thiên hậu kỳ tu vi. Hắc sát ma long nộ quát một tiếng, thân hình hóa thành một cái hắc long, hướng phía Bạch Thần phóng đi. Bạch Thần không né không tránh, hắc sát ma long trong lòng vui vẻ, song trưởng hung hăng vỗ vào Bạch Thần lòng của miệng. Chu phải không và một cẩn thận đầu thầm kêu một tiếng, xong. Hổ gia càng hỉ không tự kìm hãm được, không nghĩ tới lúc trước như bức rầm rầm tiểu tử, lại là một ngân dạng sáp đầu thường, trông được không còn dùng được. Thậm chí ngay cả hắc sát ma long nhất chiêu đều không tiếp nổi, bị hắc sát ma long song trưởng vỗ trúng, thì là không chết, chỉ sợ cũng yếu trọng thương. Bạch Thần trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình liền lùi lại hai bước. Trong đầu hiện lên một đạo tin tức nêu lên. Thu được sát khí 80 điểm, thu được Phật chân khí 1.600 điểm. Phù đồ công đệ nhị trọng kích hoạt, Phật chân khí 7.210.000. Hấp thu đối địch chân khí công kích 200 điểm. Thu vi đẳng cấp, thiên thiên trung kỳ. Thành công kích hoạt cửu chuyển luân hồi công, cửu chuyển luân hồi công đệ nhất trọng, công lực đại phúc độ đề thăng. Tu luyện nội công tâm pháp, cửu chuyển luân hồi công thượng thừa nhất phẩm. Kích hoạt đệ nhất trọng, đề cao trái tim thương tổn kháng tính. Phù đồ tể thế công thượng thừa nhị phẩm. Đệ nhị trọng. Phật chân khí, 7.210.000. Hấp thu đối địch chân khí cái rãnh, 1.100.000. Thọ nguyên, 100.100. Nội lực, 2.500.000-2.500.000. Chân khí, 250.000-250.000. Long hồn, 65. Long lực, 145. Long phách, 130. Nộ tính, 16-15-20. Phật kim thân thành công kích hoạt, nhưng mở ra Phật kim thân một lần, ở mở ra Phật kim thân trước, đều muốn không hấp thu nữa chân khí công kích. Chú, Phật kim thân mỗi canh giờ đều muốn tiêu hao 500 vạn nội lực, từ mở ra bắt đầu tính toán. Thẳng đến chân khí tiêu hao hoàn có lẽ chiến đấu kết thúc, tự động giải trừ Phật kim thân, vô pháp tự động giải trừ. Chú, Phật kim thân miễn dịch tất cả chân khí công kích, đại phúc độ đề thăng toàn bộ thuộc tính và toàn bộ kháng tính. Chú, căn cứ tu luyện giả tự thân tình huống, sản sinh bất đồng thân thể biến hóa. Hắc sát ma long một trưởng này nhìn như rất là không gì sánh được, thời gian thượng không có đối với Bạch Thần dù cho một chút xíu thương tổn. Trái lại nhượng tu vi của hắn lần thứ hai song đề thăng, lần trước Phùng Thiên Tứ nhất chiêu tùy ý kiếm chỉ, để Bạch Thần hấp thu 900 điểm chân khí. Mà lần này hắc sát ma long vừa toàn lực một trưởng, nhượng hắn hấp thu 200 điểm chân khí. Rốt cục kích hoạt rồi thần bí Phật Kim Thân, đồng thời cũng để cho Bạch Thần mẹ trắng Phật Kim Thân đáng sợ. Nói cách khác, mỗi hấp thu 1.000 điểm đối địch công kích, Bạch Thần có thể mở ra một lần Phật Kim Thân, bất quá ở lần đầu tiên sử dụng rơi trước, thì không cách nào mệt mỏi nữa kế lần thứ hai Phật Kim Thân. Đồng thời Phật Kim Thân mỗi canh giờ tiêu hao 500 vạn nội lực, như vậy dựa vào chính hiện nay tu vi, có thể chi trì ngũ canh giờ. So với trong mắt ngoại nhân hưng phấn, hắc sát ma long nhưng không có nửa phần sắc mặt vui mừng. Hắn chỉ cảm thấy, bàn tay của mình giống như là vỗ vào một cục sắt thượng như nhau. Kinh khủng lực phản chấn nhượng hắn song trưởng tê dại. Chân khí trong cơ thể cũng là một trận tán loạn, khó có thể dẹp loạn. Bạch Thần vô cùng hiếu kỳ, Phật Kim Thân năng cho mình đãi tới cái gì, sở dĩ hắn không chút do dự khởi động Phật Kim Thân. Đột nhiên, một đoàn hắc viêm ở Bạch Thần trên người của bạo phát, hình thành một đường kính đạt 3 trượng hắc sắc quyền lửa. Mà đối mặt với Bạch Thần hắc sát ma long, ở hắc viêm bạo phát đợt thứ nhất, trong nháy mắt đã bị hắc viêm bao trùm. Thân thể của hắn giống như là bị lửa cháy mạnh đốt cháy quá như nhau, một có bất kỳ dãy rủa, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ở đây tất cả mọi người bị một màn này sợ choáng váng, Lục Lâm Cự Nghiệt, 18 liên hoàn ổ trung bài dành tên thứ 17 hắc sát ma long, tiểu chết như vậy. Chỉ là, mọi người hiển nhiên cũng ý thức được, đây không phải là kết thúc, chỉ là một bắt đầu. Giống. Dưới màn đêm, hổ vương lĩnh bầu trời, đột nhiên nổ tung một đạo sấm sét. Trong đó còn kèm theo tuyệt vọng hò hét và sợ hãi thét chói tai. Đối với ở đây tất cả cường đạo sơn tặc mà nói, đây tuyệt đối là nhất cơn ác ngộng, một hồi kèm theo bọn họ tử vong ác ngộng. Bạch thần thân thể đột nhiên biến thành hắc sắc, đồng thời màu đỏ văn lộ ở trên người lan tràn quá khứ. Ngọn lửa màu đen, tựa hồ hợp thành hắn những thứ khác tứ chi, sau lưng hắn dọc theo lưỡng đối màu đen cánh tay. Đây đã định trước sẽ là một hồi máu tanh tàn sát, nay cường đạo đối mặt căn bản cũng không phải là một người, mà là một tàn nhẫn mà thích giết chóc các ma. Lúc ban đầu thời gian, bọn họ còn muốn yếu đi qua dãy rùa, tới hòa nhau thế cục. Thế nhưng dần dần, bọn họ phát hiện mình dãy rùa nỗ lực, cũng chỉ là để cho mình càng thêm tuyệt vọng. Đao thương côn bảng ở quái vật kia trước mặt của, có vẻ hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí là ở đây số lượng không ít tiên thiên cao thủ, bọn họ chân khí phóng ra ngoài cũng không có thu được bất kỳ hiệu quả. Đã không có nhân đi quản Mục Tiểu và Chu không được, bất quá bọn hắn tựa hồ cũng quên mất đảo, quên mất chính muốn. Chỉ thấy cái kia màu đen thân thể, lục cái cánh tay quái vật, chính đang đuổi giết mặc này kẻ khác căm thù đến tận xương tủy cường đạo sơn tặc. Tựa hồ một vật gì vậy, có thể ngăn cản cái quái vật này. Cho dù là tiên huyết sái trên người của hắn, cũng sẽ sau đó một khắc bị ngọn lửa màu đen bốc hơi lên. Hai người liếc nhau, nhớ tới lúc ban đầu ở chân núi, đụng với Bạch Thần thời điểm hình ảnh. Đột nhiên một trận linh ý tập thượng tâm đầu, đồng thời đã ở âm thầm may mắn, may là lúc đó bọn họ vẫn chưa làm ra cái gì quá kích cử động, cũng không nói gì lời gì quá đáng. Nói cách khác, hay là bọn họ hiện đang đối mặt hay không những đáng thương cường đạo, mà là đối mặt cái này tàn nhẫn quái vật. Đương những cường đạo này không hề báo có hy vọng. Đương sợ hai chiếm cứ tâm thần của bọn họ lại tăng không dậy nổi một tia chiến ý. Đã từng đối mặt dân chúng vô tội thời gian. Bọn họ có thể không hề thương hại giơ lên dao mổ cánh tay của, lúc này chính run rẩy, liên cử đao khí lực cũng không có. Đột nhiên, bọn họ phát hiện mình từ dao thất biến thành thịt cá, ở nơi này chân chính trước mặt quái vật. Bọn họ có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, như vậy yếu đuối. Hổ gia lúc này không có đào, hắn không phải là không muốn đào, bởi vì hắn thủy chung vô pháp thoát khỏi vậy đối với cắn người hai mắt. Hắn chỉ có thể ở tuyệt vọng chung cùng đợi, đồng thời cũng mong muốn mặc, mong muốn quái vật kia hội tuân thủ lời hứa, lưu hắn một cái mạng. Thời khắc này hổ vương lính sơn trại, sớm bị máu tanh tràn ngập. Khắp nơi đều có cụt tay cụt chân, khắp nơi đều là thảm không nỡ nhìn thi hải. Bên hai tràn đầy chính là tuyệt vọng kêu khóc. Trước mắt là máu và lửa đan vào. Những sơn tặc kia không phải là không muốn đào, thế nhưng đột nhiên, bọn họ phát hiện, bọn họ căn bản là không đường có thể trốn. Che ở sơn cửa không chỉ là con kia kinh người quái vật mã, còn có tam chỉ không biết đạo lai lịch gì ngân sắc quái vật. Quả nhiên, có thể cùng quái vật đồng hành. Cũng chỉ có thể là quái vật. Ngay cả một nhìn như phổ phổ thông thông mã, cũng như cùng giống như dã thú, phệ nhân cốt uống nhân máu. Về phần cái khác ba ngân sắc quái vật, Hổ gia và bộ phận sơn tặc cũng không phải xa lạ. Thế nhưng chính là bởi vì không xa lạ gì, bọn họ tài càng thêm sợ hãi. Bọn họ giống như là hủ chung miết giống nhau, thử dãy rùa, thử nỗ lực quá. Thế nhưng mỗi lần dãy rùa, sẽ chỉ làm bọn họ rơi vào càng sâu trong tuyệt vọng. Hổ gia lúc này sâu đậm hối hận, tại sao muốn đi treo chọc tên ăn mày nhỏ. Hắn vốn có đã sớm cai đoán được. Một con tuổi nhỏ, thì có thân thủ như thế tiểu tử, phía sau làm sao có thể hội một có một đáng sợ sư môn. Một bát tuổi thiếu niên, tu vi vẫn chưa tới tiên thiên cảnh giới, liền có thể dựa vào quyền pháp tương chính đánh bại, kỳ phía sau sư phụ môn lại hội kinh khủng bực nào. Chỉ là hổ gia thủy cuối cùng ôm một tia may mắn, chỉ cần tay chân của mình làm sạch sẽ một điểm, nghĩ đến sau lưng của hắn sư phụ môn sẽ không phát giác. Hổ gia lúc này thống hận chính đi qua làm, nếu như lúc đó thua ở tiểu tử kia trong tay thời gian, chính thẳng thắn một điểm rời khỏi, không có đưa hắn độc hạt nói, có thể sự tình còn có chuyển cơ. Nhưng là bây giờ hối hận đã vô dụng, việc đã đến nước này, từ ban đêm, mình cùng đến sư phụ hắn bắt đầu, cũng đã quyết định vận mạng của mình. Sơn trại nội tuyệt vọng thanh dần dần thưa thớt, mình mười mấy thủ hạ từ lâu bị diệt ở sóng người trong, thiết thường mang tới hơn 300 người lúc này cũng đã còn dư lại không có mấy, về phần hắc sát ma long mang tới 1.000 người mã cũng là không sai biệt lắm. Dĩ nhiên, hổ gia tin tưởng mặc kệ bây giờ còn lại nhiều ít, yếu không được bao lâu, đều sẽ biến thành giống nhau chữ số. Lúc này vẫn chưa dùng lâu lắm, không thể không nói Bạch Thần hiệu suất. Sát nhân hiệu suất, lại chiếm được tiến một bước đề thăng. Bạch Thần thân thể dần dần khôi phục bình thường, trên mặt hiện ra một tia bị sắc. Trang diện thượng ngoại trừ Huyên Hà một mực đứng ở trong sân đang lúc, một ngân sắc quái vật canh giữ ở bên người của hắn ngoại, cũng chỉ còn lại có Hổ Gia, còn có Mục Tiểu và Chu phải không hai người. Nhìn lại hiện trường máu rầm rề cảnh tượng, hổ gia chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trận này giết chóc, một có bất kỳ độ khó, ở trong mắt Bạch Thần, duy nhất coi là thượng cao thủ, cũng liền Hắc Sát Ma Long cái kia lão già kia, đáng tiếc ở lúc ban đầu thời gian, cũng đã bị giết chết. Thứ nhì hay ở nhân số thượng, so với Bạch Thần trước kia vài lần đại quy mô chiến đấu, hơn 1.000 nhân thật sự là một có bất kỳ một chút ưu thế. Còn có hay chỉnh thể thực lực, so với thiên sách có lẽ thần sách quân, thậm chí là thông thường quân chính quy, những cường đạo này đều còn kém một bậc. Nếu như ở thuận thế dưới tình huống, bọn họ là lang, ở nghịch thế dưới tình huống, bọn họ còn lại là cẩu. Đây cũng là cường đạo vĩnh viễn vô pháp cùng quân chính quy tương để tịnh luận nguyên nhân, quân chính quy huấn luyện cùng thao luyện, nghiêm khắc dựa theo thuận thế mãnh, nghịch thế ngoan nguyên tắc. Dĩ nhiên, loại này quy mô chiến đấu, bất luận là cái gì đối thủ, Bạch Thần cũng còn toàn ứng đối như thường. Bất quá nếu có lần sau nữa, Bạch Thần tuyệt đối sẽ không lại thi triển Phật Kim Thân, thật sự là quá mệt mọi người. Loại này thể xác và tinh thần đều mỏi mệt cảm giác, không thua gì một hồi trọng thương mới khỏi thống khổ. Phật Kim Thân chân chính cấp Bạch Thần mang đến áp lực, còn là mỗi canh giờ 500 vạn nội lực tiêu hao, cấp Bạch Thần cảm giác không hề vu chiến đấu, mà ở vu như vậy làm sao một canh giờ nội điều động 500 vạn nội lực. Kinh mạch cứ như vậy đại, vận chuyển tốc độ cũng cứ như vậy mau, là tốt rồi so với đúng một hồi vận tải, ở hạn định một canh giờ nội, vận chuyển 500 vạn đốn vật tư, có thể vận chuyển tới cực hạn có thể làm đến, thế nhưng lại yếu cả người đều căng thẳng, không thể ra một tia sai lầm. Bất quá Phật Kim Thân chỗ cường đại ngay vu, Bạch Thần các hạng năng lực đều đại phúc độ để thăng, còn có các loại kháng tính, thậm chí đối với chân khí càng chính mình tuyệt đối miễn dịch. Cũng liền ý nghĩa tam hoa tụ đính dưới cao thủ, đối Bạch Thần mà nói, tương không cụ bị bất cứ uy hiếp gì. Bạch Thần bước chậm tiêu sái đến hổ gia trước mặt của, hổ gia đã sợ đến trực tiếp than ngồi dưới đất. Hắn thực sự một dũng khí đối mặt Bạch Thần, ở trong mắt của hắn, cái này nhìn lên ôn hòa, khóe miệng luôn luôn lộ vẻ một tia bình dị gần gũi nụ cười thanh niên nhân, hay một bất chết bất khấu quái vật. Ta đột nhiên hối hận Bạch Thần khổ não nhìn hổ gia, ta vừa không nên nói thả ngươi một cái mạng, bởi vì ta phát hiện yếu xử trí như thế nào ngươi, thật sự là quá làm cho ta nhức đầu, bởi vì bất luận cái gì dạng giàn vặt, cũng làm cho ta khó chịu. Bạch Thần nhìn về phía Mục Tiểu và Chu phải không, hai người các ngươi có cái gì chủ ý sao? Đợt. Số 28, trên tay có vẽ tháng các đại hiệp, mau mau bắn ra. Hán bảo đón đây. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 255, nữ nhi của ta. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán bảo. Mục Tiểu và Chu bất thành đối Bạch Thần đều đúng có chút sợ hãi, không cần quá nhiều giải thích. Thi thể khắp nơi, đủ để nói rõ bọn họ sợ hãi nguyên vu nơi nào. Nghe được Bạch Thần gọi bọn hắn, hai người không dám có bất kỳ bất mãn gì, trái lại là chuyện đương nhiên chạy chậm tiến lên. Nói cho cùng, đây cũng là một nhược nhục cường thực giang hồ. Trước mắt người này có năng lực, cũng có tư cách thu được bọn họ tôn trọng. Còn có kính nể. Các ngươi thuyết, ta hẳn là xử trí như thế nào hắn? Bạch Thần khó khăn nói. Kỳ thực ở lòng của hai người lý tìm cách, sát nhân bất quá đầu chĩa xuống đất, cần gì phải đi dằn vặt hắn đây? Bất quá lời này ở Bạch Thần trước mặt không thể nói, ai bảo nhân gia là cao thủ. Huống nhân gia đã nói trước, không giết hổ gia. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Bạch Thần vẫn là vô cùng trọng cam kết. Bất quá hai người cũng không phải thật mao đầu tiểu tử, chuyện gì đều không rõ. Bạch Thần đây rõ ràng tiểu là muốn cho hổ gia cầu sinh không được phép, muốn chết không được tiết tấu. Vô cùng tàn nhẫn bất quá rút gân lột da, độc nhất lạt bất quá tức thái độ làm người côn, âm hiểm nhất đó là làm trùng ổ Chu bất thành đánh giá Bạch Thần sắc mặt của. Một ngày phát hiện Bạch Thần có chút bất mãn, hắn sẽ lập tức câm miệng. Bất quá Bạch Thần vẫn là vô cùng thưởng thức đề nghị của Chu bất thành, vô cùng thưởng thức. Bạch Thần giơ chân lên, trực tiếp tương tuyệt vọng trung hổ ra đá gậy tay chân, sau đó xoay người đưa cho hai người nhất viên thuốc. Đây lượng viên thuốc thì là thù lao, hay dùng ngươi mới vừa nói, tối thâm độc phương pháp, ít nhất phải bảo chứng hắn trong vòng 10 ngày đều tử không xong. Bạch Thần vỗ vỗ tay, quay đầu trực tiếp đi. Tuy rằng hắn không muốn để cho hổ ra chết tử tế, thế nhưng hắn thực sự một ít ác tâm hình ảnh không có hứng thú. Mục Tiểu và Chu bất thành kỳ thực rất muốn cự tuyệt chuyện xui xẻo này. Dù sao việc này nói dễ, thế nhưng làm sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ là vừa nghĩ tới Bạch Thần kinh khủng, còn có hắn bỏ vào cho mình hai người đan dược. Lóe ra ngọc bích vậy sáng bóng đúng đan dược, đã đem ánh mắt của bọn họ hoàn toàn hấp dẫn, căn bản là vô pháp rời. Đây là cực kỳ phẩm huyền tâm đan, chỉ cần ăn vào đi, tu vi của bọn họ lập tức là có thể trước thiên sơ kỳ tấn thăng làm tiên thiên trung kỳ. Một có bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa xác suất thành công cũng tiếp cận 100%. Coi lại mắt trên mặt đất nước nở hổ ra, chỉ có thể dò xét tham, đối với hắn toát ra một tia thương hại và không thể tránh được ánh mắt của. Tựa hồ là ở nói cho hắn biết, bọn họ cũng là bị bất đắc dĩ, đắc tội ai không hảo, không nên đắc tội cái loại này kinh khủng nhân vật. Tuy tuy tiện tiện xuất ra lưỡng khỏa cực kỳ phẩm huyền tâm đan, coi như là bọn họ sư môn cũng cầm không được. Suy nghĩ lại một chút người nọ dường như yêu ma vậy công pháp, chứ không nói chính tà. Đan đúng thủ đoạn của hắn, tiểu không tầm thường môn phái có thể so sánh với. Nếu đối phương cho ra trả thù lao, hơn nữa nhiệm vụ cũng không toán làm khó hắn môn, chỉ là để cho bọn họ giàn vặt một chút vị này tội ác chồng chất sơn tặc, không tính là vi phạm đạo nghĩa giang hồ, sở dĩ căn cứ không đắc tội ý nghĩ của đối phương, lưỡng người hay là ở một phen quấn quýt sau, tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Sắc trời đã dần dần sáng rỡ. Những hài đồng kia đêm qua rất khó được một đêm ăn uống no đủ, an ổn ngủ một đêm. Sáng sớm tiểu đứng lên, đây có lẽ là bọn họ sớm thành thói quen loại này làm việc và nghỉ ngơi. Đọc truyện trái tim đen đú ám với. Nét. Dù sao bọn họ cần vi mạng sống. Đi chấn trên ăn xin. Bất quá từ hôm nay sau, bọn họ cũng nữa không cần, chí ít bọn họ sáng sớm, sẽ không tái là vì ăn xin. Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm đã chuẩn bị xong bữa sáng, nhìn những vốn nên ở phụ mẫu trong lòng nũng nịu trí đồng. Hôm nay lại nên vì sinh kế dậy sớm sờ soạn. Lộ Thiên vùng hoang vu, một cái bánh bao liền có thể để cho bọn họ thỏa mãn hồi lâu. Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm đều là một trận lòng chua xót, rất khó được chính là, Lý Ngọc Thành cư nhiên đã ở sáng sớm bắt đi. Sư huynh, ngươi thế nào dậy sớm như vậy? Lạc Tiên phi thường kinh ngạc nhìn Lý Ngọc Thành. Lý Ngọc Thành thói quen thường ngày và Bạch Thần rất giống, cơ bản đều muốn ngủ tới khi thoải mái, tài sẽ tự động rời giường. Lý Ngọc Thành ngắt níu đau nhức cái cổ. Lạnh như băng hồi đáp, Thụy không quen đây miếu đổ nát, buổi sáng đi chấn trên đi vòng vo một vòng, mua mấy bộ quần áo trở về. Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm dùng không thể tin được ánh mắt nhìn Lý Ngọc Thành, các nàng hầu như hoài nghi, trước mắt cái này Lý Ngọc Thành, không biết là hàng giả đi. Hai người mở Lý Ngọc Thành mua về bao vây, mở vừa nhìn, bên trong cư nhiên toàn bộ đều là trẻ con tử quần áo, trong lúc nhất thời, hai người đối Lý Ngọc Thành ấn tượng khá hơn nhiều. Trong bọc này quần áo, bất luận là nhỏ còn là nam nữ khoản tiền chắc chắn thức, đều là vừa lúc đối ứng. Bất quá đợi cho hai người chia xong tất cả hài đồng sau, ngoại trừ Liên Hà hai kiện, lại còn sinh ra bốn món nữ thời trang trẻ em. Đây bốn món đúng. Liên Hà tiểu tử kia không phải đã nói, hắn còn có hai người bạn gái bị sơn tặc bắt đi sao? Sư huynh, ngươi tiểu xác định như vậy, sư phụ năng đem các nàng cứu trở về tới. Kỳ thực Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm lòng của Lý, vẫn còn có chút lo lắng, dù sao những sơn tặc kia vô ác bất tác. Bắt đi nữ cùng là phụ có thể bình an trở về, các nàng đáy lòng cũng một sổ. Lý Ngọc Thành trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, Bạch Thần đã từng nói, sẽ không lại để cho nhất đứa bé chết ở trước mặt hắn. Đây là vì sao? Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm đều nghe được Lý Ngọc Thành nói lý, tựa hồ còn có một cái cố sự. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa, chỉ thấy Bạch Thần chính hướng phía miếu đổ nát đi tới. Lưỡng cô gái cũng đã tỉnh, các nàng đang theo ở Bạch Thần bên người, một hồi vấn ta vấn đề. Một hồi lại nhìn con ngựa cao to một trận ước ao. Uyên Hà tắc là một người ngồi ở trên lưng ngựa, không cần nhân dắt, Uyên Hà cũng sẽ không ngã xuống. Đại ca ca, ngươi thực sự đem những tên bại hoại kia đuổi chạy sao? Đúng vậy. Bọn họ người nhiều như vậy, ngươi đánh như thế nào quá? Sư phụ ta rất lợi hại. Uyên Hà bổ sung nhất cú. Có thật lợi hại? Ừ. Hay 100 bại hoại cũng đánh không lại ta sư phụ? So với Uyên Hà ca ca lợi hại sao? Lưỡng cô gái vẫn còn ngây thơ vô tri niên kỷ linh, đối với các nàng mà nói, giang hồ còn là thái xa xôi. Căn bản là không phân rõ nếu nói mạnh yếu, ở tìm của các nàng chung, Uyên Hà đã rất lợi hại, rất khó tưởng tượng, còn có thể có so với Uyên Hà lợi hại hơn. Hoàn hảo hai người bọn họ đúng rời đi Hổ Vương lĩnh sau tài tỉnh lại, nói cách khác, làm cho các nàng thấy thây phơi khắp nơi tràn diện. Sợ rằng hội sợ bóng ma trong lòng. Uyên Hà cũng không phải sợ, thì là mắt một hạt, cũng đã thành thói quen. Dù sao trước đây hắn cũng đã gặp qua lớn hơn nữa trang diện, hơn nữa so với cái khác bạn cùng lứa tuổi, Uyên Hà lòng của Lý Tố Chất cũng càng thêm được thủ. Ở các nàng trong mắt của, hổ ra khả năng trích là người xấu, hay đơn giản như vậy. Thật giống như trên đường đá các nàng một cái người qua đường giáp như nhau phôi. Các nàng hoàn không có biện pháp phân rõ sở, nếu nói người xấu và ác nhân khác nhau. Được rồi, các ngươi tên gọi là gì? Chúng ta không có tên. Lưỡng cô gái mở to mắt to, không thể không nói. Loại ánh mắt này đủ để cho bất luận cái gì tâm linh của người ta hòa tan. Không có một tia tạp chất, tinh thuần giống như thiên sơn hòa tan tuyết thủy, Bạch Thần không cách nào tưởng tượng, này xuất sinh đối mặt ánh mắt như vậy. Là thế nào khởi tà niệm? Bất quá các nàng rất hoạt bát, hơn nữa chút nào không sợ sinh, chí ít ở Bạch Thần trước mặt, ngoại trừ lúc ban đầu cảnh giác ngoại, ở ngoài sáng không công thần cứu các nàng sau, các nàng thì càng hiện thân cận. Lúc ban đầu thời gian, Bạch Thần tưởng làm cho các nàng cũng cái mã. bất quá các nàng thuyết bọn họ không nên kỵ. Hỏi nàng môn vì sao? Các nàng thuyết người cưỡi ngựa cũng là lớn anh hùng, các nàng đều không phải đại anh hùng, sở dĩ không được phép kỵ mã. Đối với loại này khả ái trả lời, Bạch Thần cũng không biết hẳn là dùng biểu tình gì qua lại phục. Kỳ thực từ ánh mắt của các nàng có thể nhìn ra, các nàng còn là rất muốn lên ngựa đi thử một lần. Các nàng giống như là tiểu theo đuôi như nhau, cũng tránh hảo bị vây năng đi năng chạy niên linh. Cùng sau lưng Bạch Thần, có đôi khi kiểm trên đất tảng đá, có đôi khi thải một chút một cái vũng nước, hay hoặc là gậy một chút ven đường hoa nhỏ cỏ nhỏ. Mẫu thân hình như thuyết chúng ta họ Bạch. Một người trong đó nữ hải như có điều suy nghĩ nói rằng, Đô Chu cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ là rất nghiêm túc hồi ức. Ừ, ngươi nhớ kỹ mẹ ngươi thần nói. Bạch Thần rất là kinh ngạc hỏi. Đúng nha, mẫu thân một mất chúng ta thời gian nói qua, nhượng chúng ta nhớ kỹ chúng ta cả đời đều họ Bạch. Mất, cái từ này ở Bạch Thần bên thai, có vẻ trói thai như vậy. Dạng gì nữ nhân, có thể như vậy quyết mất con gái của mình. Dĩ nhiên, hay là nàng có nan ngôn chi ẩn, có thể đây là nàng lựa chọn duy nhất. Cái này thế đạo vốn là như vậy, không có người nào dám nói, mình nhất định sẽ không vi phạm ý nguyện của mình. Dĩ nhiên, Bạch Thần bội phục hơn mấy tên ăn mày nhỏ, chính bọn nó đều ăn không đủ no. Thế nhưng chí ít một nhượng hai người tiểu nha đầu bị đói. Vậy các ngươi biết ta là các ngươi người nào sao? Người nào? Hai người tiểu tử kia nghèo đầu, vẻ mặt mở mịt nhìn Bạch Thần. Ta là các ngươi đa, ngươi tên là Bạch Hoa Nhỏ, ngươi tên là Bạch Cỏ Nhỏ. Bạch Thần đột nhiên khéo tay một nhắc tới hai người tiểu nha đầu, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi cha. Nhưng là chúng ta cha đã chết. Bạch Hoa Nhỏ nghèo đầu, không hiểu nhìn Bạch Thần. Vậy các ngươi biết cái gì là đã chết rồi sao? Bạch Cỏ Nhỏ nhìn một chút tỉ tỉ của mình, có đúng hay không đi địa phương rất xa một chút. Không sai, sau đó các ngươi cha ta lại từ địa phương rất xa một chút đã trở về. Đối với hai cái này đần đần, lại nhu thuận động lòng người tiểu nha đầu, Bạch Thần là do chung yêu thích, để cho Bạch Thần vui mừng chính là, hai nha đầu này cư nhiên nhớ kỹ chính họ Bạch. Theo Bạch Thần, hai cái này tiểu nha đầu hay lên trời ban thưởng cho hắn hoàn mỹ nhất lễ vật. Tới, khiêu cha. Bạch Hoa Nhỏ và Bạch Cỏ Nhỏ cho nhau nhìn. Hình như có điểm nhăn nhó. Bạch Thần cảm giác mình giống như là ở lừa gạt tiểu cô nương như nhau, bất quá nhưng trong lòng không có chút nào tội ác cảm, chỉ là lòng tràn đầy chờ mong. Đáng yêu như vậy nữ hải, ai cũng nguyện ý đương phụ thân của các nàng. Có lẽ đối với lưỡng cô gái mà nói, các nàng trích minh bạch cái gì là mẫu thân, vẫn không rõ cái gì là cha. Ở một trận nhăn nhó sau, Bạch Hoa Nhỏ đầu tiên kêu lên, cha. Chỉ là ở nàng kêu thành tiếng thời gian, nàng đang dùng thủ vuốt ve Bạch Thần gò má của. Tựa hồ là ở nhớ kỹ gương mặt này, Bạch Cỏ Nhỏ luôn luôn là lấy tỉ tỉ của mình như thiên lôi sai đâu đánh đó, sở dĩ cũng theo tỉ tỉ cùng nhau kêu lên. Nữ nhi của ta hay quay. Bạch Thần hung hăng tương hai người tiểu la lị ôm vào trong ngực, trên mặt mỗi người đều hung hăng ba một. Bạch Thần cảm giác mình như là một quái đại thúc. Dĩ nhiên, em hai điểm thuyết hay ngự tả khống, tuy rằng cái danh hiệu này cũng dễ nghe không đi nơi nào. Mọi người thấy bình an trở về mọi người, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại không phải là lo lắng Bạch Thần gặp chuyện không may, mà là sợ Bạch Thần một chiếu cố tốt Uyên Hà, một cứu trở về nữ hải. Sau khi trở về, Bạch Thần cấp Bạch Hoa Nhỏ và Bạch Cỏ Nhỏ cọ rửa sau, thay quần áo mới. Hiện ra ở trước mắt mọi người hai người tiểu nha đầu, trong nháy mắt thay đổi một loại khí chất. Dù cho trường kỳ tại ngoại màn trời chiếu đất, gian nan độ nhật, thế nhưng vẫn như cũ chưa từng rút đi cái loại này tinh xảo, giống như bút bê vậy động lòng người, còn có phân ngây thơ, hầu như lây mỗi người. Ngay cả Lý Ngọc Thành đều thấu bắt đầu yếu nhận thức tác con gái nuôi, Bạch Thần cũng phát hiện Lý Ngọc Thành một mê, thích tiểu hài tử, đây là hắn di vãng cũng không tàng biểu lộ ra. Bất quá Bạch Thần tối không muốn hay chia sẻ, Hoa Nhỏ và Cỏ Nhỏ đúng độc thuộc về hắn. Thời gian kế tiếp Lý, Bạch Thần bắt đầu cải tạo một thùng xe, cung bọn nhỏ cưỡi, đồng thời cũng để cho Ngưu Ma Vương lạp xa. Bọn nhỏ ở lúc ban đầu sợ hãi sau, hiện tại đã thích ở Ngưu Ma Vương trên người của leo lên leo xuống. Ngay cả Hoa Nhỏ và Cỏ Nhỏ cũng không mất việc, vì để cho các nàng dễ dàng hơn trên dưới Ngưu Ma Vương, Bạch Thần còn đang Ngưu Ma Vương trên người của, cài đặt một cây thang. Đáng thương Ngưu Ma Vương, nguyên bản uy vũ khí phách thân hình, hôm nay hoàn toàn trở thành rối. Uyên Hà ánh mắt của vấn đề không lớn, bất quá Bạch Thần đỉnh đầu không có chữa trị thảo dược, tối hậu chỉ có thể trước kéo, chờ đến phủ cận thành trấn làm tiếp dự định, chỗ thuộc địa biên Thủy Phong Ba Thành, là được bọn họ hạ một cái mục đích địa. Phong Ba Thành, chỗ vu thuộc địa biên Thủy Đại Thành. Phía trước triều là lúc, nơi này là binh gia vùng giao tranh. Bất quá ở Hán Đường là lúc, Hoàng Thành Bắc Thượng di chuyển, sở dĩ Phong Ba Thành cũng liền dần dần nhạt ra chính trị đường nhìn. Bất quá nhân khẩu số đếm, cùng với đặc thù vị trí địa lý, hãy để cho Phong Ba Thành lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Chỉ là, Bạch Thần chờ người mới vào phong ba thành thời gian, thấy điều không phải một thành chỉ phải có phồn hoa tự cảnh. Dân chúng lầm than khắp nơi, mỗi một chỗ đều giải mặc tử vong. Ôn Dịch, một kẻ khác sợ hãi mà tuyệt vọng tên, chính tứ ngược châu ngồi này thiên cổ chi thành. Đợt. Chương 272, còn muốn chờ hơn 10 phần chung. Cầu vẽ tháng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 256, Ôn Dịch. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. To cao vót thành tường, lúc này lại biểu hiện bị hắc sắc bao phủ, ngoài cửa thành xây mặc một đống đôi thi thể, đồng thời còn có người không ngừng thúc xa, từ bên trong thành đẩy ra, mà trên xe để chính là thi thể. Ven đường hoàn thật nhiều bệnh hoạn, bọn họ thành quần kết đội ngồi vây chung một chỗ, hoặc là vô lực nằm trên mặt đất. Không khóc khóc, có chỉ là tuyệt vọng rên rỉ, còn có vô lực thở dài. Chỗ ngồi này thiên nhiên cổ thành, hôm nay đã trở thành một tòa tĩnh mịch trầm trầm tử thành. Sư phụ! Lạc Tiên nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần gật đầu, trước hoa một địa phương an toàn, đem tiểu quỷ môn an trí hảo. Bạch Thần lên phía sau thùng xe, nhượng Nguyên Hà xem trọng bên trong buồng xe tiểu quỷ, không được bọn họ lộn xộn. Nguyên Hà tuy rằng mắt hoàn nhìn không thấy, bất quá ước thúc những tiểu quỷ còn là làm đến. Hơn nữa hắn cũng so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm hiểu chuyện, đối với Bạch Thần nói cũng càng ra tôn sùng. Cha, người muốn đi đâu? Hoa Nhỏ đột nhiên kéo xoay người gần rời đi Bạch Thần. Đây là Hoa Nhỏ và Cỏ Nhỏ chương 273, kết liễu trong thiên hạ tối xuất chúng ba vị thần y, cũng chính là Dược Vương Cốc ba vị người sáng lập. Muốn nghiên cứu ra lương phương, thế nhưng vẫn vị có kết quả, Cối Vũ Vương phải hạ lệnh. Tương tất cả bị nhiễm ma sát nhân toàn bộ tàn sát hết, lấy bảo thiên hạ và toàn, nhất dịch trong thiên hạ không biết đã chết bao nhiêu người, thậm chí là lan đến giang hồ, vô số môn phái ở Tràng Hạo kiếp kia trung tiêu vong, vô số truyền thừa bị mất. Mà ba vị người sáng lập cũng nhận được Vũ Vương mệnh lệnh, tổ kiến Dược Vương Cốc lấy bảo thần châu thiên hạ bất cứ tình huống nào. Thiên tử lão nhân thở thật dài một tiếng, đáng tiếc, lịch đại tiền bối dốc hết tâm huyết, đem hết khả năng, 3000 năm trôi qua, như trước vị có thể tìm tới trị hết ma sát biện pháp. Mặt của cô gái sắc trong nháy mắt trở nên kinh hãi. Một tháng. Đây là chúng ta Dược Vương Cốc quý củ, mỗi khi ma sát xuất hiện, như vậy thì cấp dân bản xứ nhất tháng, nếu như một tháng lúc, còn không có biện pháp giải quyết, như vậy Dược Vương Cốc liền muốn ở ma sát còn không có tiến thêm một bước huyết tán trước, tiến hành khống chế. Chậm. Thế nào khống chế? Táng thành. Thiên tử lão nhân hơi nhắm mắt lại, thống khổ nói. Thiếu nữ chén kiểu trong tay rơi xuống đất, dược thang chiếu vào dưới chân bừng tỉnh không nghe thấy. Táng thành thuật. Dược Vương Cốc vô thượng bí thuật. Mỗi một đại Dược Vương Cốc cốc chủ tài năng nắm giữ bí thuật. Nếu như một tháng này lý, có người ly khai phong ba thành làm sao bây giờ? Không ai đi ra ngoài. Thiên tử lão nhân nhắm mắt nói rằng, đi ra, toàn bộ đều là thi thể. Sư phụ, thật chẳng lẽ không có biện pháp sao? Mặc dù là bằng vi sư y thuật, cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, cái này ma sát lai lịch phi thường thần bí, thật giống như chuyên môn để tàn sát mà tồn tại, đặc biệt người trong giang hồ, nếu như đã bị cảm nhiễm. Càng thông suốt qua trong khí hải chân khí, có thể dùng trong cơ thể ma sát uy lực nhân, do đó đối với người thể sản sinh lớn hơn uy hiếp, trừ phi là tam hoa tụ đính trở lên tu vi, nói cách khác bất luận kẻ nào đều không thể may mắn tránh khỏi vu nan. Thiên tử lão nhân thở dài lắc đầu nói, Dược Vương Cốc đã đối ma sát nghiên cứu 3000 năm, thế nhưng 3000 năm, vẫn không có bất kỳ tiến triển nào, bởi vậy có thể thấy được, ma sát trô đáng sợ. Lúc này, một người tuổi còn trẻ nam tử đi đến, sư phụ. Đồng trưởng lao tới. Hán điều không phải ở Bắc Thành giám thị sao, lúc này quá tới làm cái gì? Thiên tử lao nhân suy nghĩ một chút phân phó nói, nhượng hắn tiến đến. Đồng trưởng lao đi đến, nếu như Bạch Thần ở nơi này, nhất định sẽ nhận ra cái này đồng trưởng lao chính thị trước hắn ở Bắc Thành gặp phải cái kia bệnh tên khất cái. Bất quá lúc này nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là sinh bệnh hình dạng, ánh mắt hưu thần hô hấp hồn hậu thông thuận. Cốc chủ. Đồng trưởng lao thấy thiên tử lao nhân. Liền vội vàng hành lễ đạo. Học trò nhỏ, ngươi thế nhưng có chuyện quan trọng bẩm báo. Cốc chủ, vừa từ Bắc Thành tiến đến một đám người, kỳ trung một người trẻ tuổi đúng một y sư. Thiên tử lão nhân nhíu mày một cái, ngươi một cảnh cáo bọn họ, phong ba thành hiện chẳng sao. Chỉ cần không có bị nhiễm, 12 canh giờ nội, vẫn là có thể rời đi, một ngày vượt lên trước 12 canh giờ, tương không cho phép ly khai phong ba thành. Tại hạ đã nhắc nhở qua hắn, thế nhưng hắn lại không nghe tại hạ khuyến, nhưng lại chủ động bị nhiễm ôn dịch. Cái gì? Chủ động bị nhiễm ôn dịch. Thiên tử lão nhân kinh hô một tiếng, hắn đây là tự tìm đường chết sao? Người kia thuyết, một y sư chỉ có tự mình thể hội chứng bệnh, tài năng chuẩn xác hơn đúng bệnh hốt thuốc. Cuồng vọng. Vô tri. Thiên tử lão nhân cũng không biết vì sao, nghe được tin tức này thời gian, có vẻ dị thường tức giận, lẽ nào hắn không biết, hắn làm như vậy hoàn toàn hay đang tìm tử. Nếu như hắn biết, chính đối mặt chính là ma sát nói, có thể hắn tiểu sẽ không dễ dàng như vậy lấy thân phạm hiểm. Thế nhưng, ta xem hắn tựa hồ có điểm nắm chặt. Nắm chặt. Buồn cười thiên tử lão nhân hoàn toàn không tin, nếu như ma sát đúng tùy tùy tiện tiện một tiểu tử, có thể đơn giản giải quyết, như vậy thì sẽ không làm phức tạp dược vương cốc lịch đại tiền bối, tròn 3.000 năm, 3.000 năm cũng không tẳng tìm được lương phương. Học trò nhỏ nghe được thiên tử lời của lão nhân, trên mặt càng lo lắng, cốc chủ, thật chẳng lẽ không có biện pháp sao? Thiên tử lão nhân liên tục cười khổ, chỉ có thể khẩn cầu xuất hiện kỳ tích, được rồi, tên tiểu tử kia tuy rằng hành sự lỗ mãng, thế nhưng dũng khí khả gia, hơn nữa thái độ làm người chính trực, còn hơn phong ba thành rất nhiều y sư đại phu đều có lương tâm, hắn tên gì? Không biết, hắn thuyết nếu như hắn có thể cứu gió này ba thành, tái nói cho ta biết tên, như nếu không thể, hắn cũng chính là đây thiên nghìn vạn lần chết vì tai nạn người chung một, như vậy tên của hắn cũng liền râu ria. Thực sự là khó có được, không nghĩ tới ngoại trừ dược vương cốc ở ngoài, còn có người có thể bồi dưỡng được đệ tử như vậy. Đỡ S. Đây đất lăn cầu vẽ tháng. Ta đã hầu ngôn loạn ngữ chung. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 257, Bệnh trạng. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch thần chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, mặc dù là lần này, hắn vẫn như cũ có rất lớn nắm chặt. Lạc Tiên đã sớm uống bạch thần nói cho nàng biết phòng dịch chén thuốc, những người khác cũng đều uống. Bất quá loại này phòng dịch chén thuốc bởi vì dược liệu duyên cớ, hoàn toàn không thích hợp toàn diện mở rộng. Sở dĩ Bạch Thần phải tương mong muốn ký thác vào nghiên cứu ra trị liệu phương thuốc thượng. Hôm nay Bạch Thần thẳng tựa ở một trong lều, ngoại trừ Lạc Tiên ở bên trong lều cỏ, những người khác toàn bộ bị cấm chỉ tiến nhập ở đây. Nay tiểu hài tử tức thì bị cấm đủ ở lều của mình chung, không cho phép ra tới. Người thứ ba canh giờ, bệnh độc đã bắt đầu bị nhiễm trong cơ thể mỗi một khí quan, dẫn phát nóng dần lên. Ngất xỉu Lạc Tiên đang dùng bút ghi chép Bạch Thần bệnh trạng. Bạch Thần lúc này đã cảm giác được một tia ảm đạm, bất quá hắn vẫn là không có quên mục đích của chính mình. Không chỉ như vậy, loại vi khuẩn này có mạnh vô cùng biến dị công năng, khi tiến vào bên trong cơ thể của ta sau, đã bắt đầu tắm ăn lên chân khí trong cơ thể. Tuy rằng tắm ăn lên số lượng ít vô cùng, thế nhưng diệt cũng đủ lớn mạnh bệnh độc, đây thuộc về cá thể biến dị. Lạc Tiên mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hôm nay nàng là làm Bạch Thần trợ thủ. Đây là nàng lần đầu tiên đảm đương trọng yếu như vậy chức trách, ở dĩ vãng thời gian, mỗi lần chính chuyện không giải quyết được, đều có Bạch Thần giúp nàng giải quyết tốt hậu quả. Thế nhưng lần này, Bạch Thần đem mình đẩy vào tuyệt cảnh, Lạc Tiên chỉ cảm thấy không biết làm sao. Nói cách khác, nếu như một vũ tu bị loại vi khuẩn này lây, như vậy loại vi khuẩn này đi qua thôn phệ chân khí, cũng sẽ sản sinh biến dị tăng cường. Bạch Thần thật dài ói ra ngụm trọc khí. Sư phụ, vậy ngài? Bạch Thần cười lắc đầu, không quan hệ. Loại vi khuẩn này thuộc về bệnh cấp tính độc, mà thân thể của con người am hiểu nhất đối phó hay loại này bệnh cấp tính độc. Một người thân thể chỉ cần cường tráng tới trình độ nhất định, khiêng qua chứng bệnh bạo phát trước tam ba, thân thể sẽ sản sinh kháng tính, cũng chính là miễn dịch công năng. Vậy nếu như một khiêng quá trước tam ba chứng bệnh đây? Vậy chơi xong lạc, ha ha Bạch Thần tiếu hơi quá, vừa liên tục vài tiếng nặng khái. Sư phụ, ta đây hiện tại phải làm gì? Ghi lại ta chứng bệnh lúc buộc phát hậu bệnh trạng, đồng thời ở ta ý thức mơ hồ thời gian. Ngươi cũng muốn rõ ràng, chính phải làm gì? Phải làm gì? Không nên đem cái bệnh này nghĩ thái phức tạp, bất kể là bệnh gì, chăm khoanh vẫn quanh một đốm, chứng bệnh bạo phát thời gian, đầu tiên cần phải làm là nhượng người bệnh ý thức thanh tỉnh. Nếu như thanh tỉnh không được đây? Lạc Tiên hỏi ngược lại. Liên trực tiếp áp dụng tăng cường người bệnh thân thể biện pháp, nói thí dụ như hồi huyết đan, bổ huyết đan. Không sai, bất quá ở đan dược thượng, trên tay ngươi không thiếu ý dùng đan dược, sở dĩ ngươi có thể tò gan hơn một điểm. Bất kể là dược còn là đan, căn bản nhất mục đích còn là bảo trụ người bệnh tính mệnh. Vận dụng ngươi biết ý lý, cái này ôn dịch ngoại trừ quy mô đại ở ngoài, kỳ thực nó và thông thường cảm mạo không có gì khác nhau. Cái này ôn dịch cường đại nhất địa phương đều không phải nó có bao nhiêu khó trị rũ, mà ở vu nó thần bí. Thế nhưng thế gian bất cứ chuyện gì vật, đều có kỳ quy luật khả tuần. Chúng ta nhân đúng trong trời đất này lớn nhất có linh trí sinh vật. Dựa vào là không chỉ là trí tuệ, còn có lên trời giao cho chúng ta thân thể, ở chúng ta trong thân thể, ẩn giấu tiềm lực vô. Cùng, chỉ bất quá người bình thường vô pháp đào móc đi ra, tết hát. Nhưng làm người trong giang hồ, chúng ta so với người bình thường canh hiểu được lợi dụng thân thể của chính mình, sở dĩ vậy chứng bệnh rất khó tập kích chúng ta thân thể, bất quá một ngày có cái gì có thể xúc phạm tới chúng ta chứng bệnh xuất hiện, như vậy thế tất hội so với người bình thường càng thêm thảm liệt, dĩ nhiên. Chúng ta cũng có người thường không có cường tráng khí lực, ngươi bây giờ cứu vớt hay là trích là của ta mệnh, thế nhưng ta có thể đi qua quá trình này, cứu vớt phong ba. thành tánh mạng của tất cả mọi người. Bạch Thần không chỉ một lần cùng Lạc Tiên trao đổi qua người hệ thống miễn dịch, làm một trước thế hệ, Bạch Thần so với người của thế giới này, chính mình càng thêm tiên tiến tri thức, càng thêm tiên tiến lý niệm. Trong giới tự nhiên có quá nhiều uy hiếp, mà nhân tắc có một bộ trúc vu phòng ngự của mình hệ thống. Nếu như đem nhân so sánh nhất máy tính, như vậy miễn dịch lực hay tường phòng cháy, một bộ hiểu được mình tiến hóa tường phòng cháy. Có rất nhiều bệnh độc có thể đi qua cái này tường phòng cháy, đương máy vi tính đã bị công kích thời gian, tường phòng cháy sẽ tự chủ phòng ngự, nếu có bệnh độc thông qua tường phòng cháy, như vậy tường phòng cháy sẽ mình tiến hóa. Mà cái này tiến hóa công trình, hay một tranh đoạt từng giây quá trình, nếu như ở tiến hóa hoàn thành trước, bệnh độc hoàn toàn phá hủy máy vi tính, như vậy trước mặt hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Phản chi, nếu như ở bệnh độc còn chưa tới kịp hoàn toàn phá hư trước, tường phòng cháy trước một bước hoàn thành tiến hóa, như vậy thì có thể hoàn toàn khu trừ bệnh độc. Trên thực tế, Bạch Thần có thế giới này những người khác không có ưu thế, đó chính là cựu chuyển luân hồi công, mỗi lần tử vong, đô hội nhượng Bạch Thần đối ứng tử vong thương tổn sản sinh kháng tính. Đây cũng là bởi vì hệ thống miễn dịch công hiệu, cựu chuyển luân hồi công nói trắng ra là, hay hệ thống miễn dịch tiến hóa. Bạch Thần hệ thống miễn dịch so với bất luận kẻ nào đều cường đại hơn, cường đại rất nhiều. Mặc dù không có chết, Bạch Thần có hệ thống miễn dịch so với người bình thường hệ thống miễn dịch càng cường đại hơn công tác hiệu suất. Nếu như phóng ở trên địa cầu, có thể rất tốt tương Bạch Thần hệ thống miễn dịch tỷ dụ thành một tuyệt thế hacker. Bạch Thần tịnh không lo lắng cái này không biết tên ôn dịch hội yếu tánh mạng của mình, Bạch Thần chỉ là lo lắng, động tác của mình mạn thượng một, sẽ có nhiều người hơn chết oan chết uổng. Sở dĩ Bạch Thần bắt đầu dùng chân khí nuôi nấng trong cơ thể bệnh độc, tương tự với thuốc công hiệu. Rất nhanh, đợt thứ nhất bệnh trạng bạo phát, đầu tiên là Bạch Thần cánh tay của bắt đầu dài ra màu đen mù sang. Lúc này Bạch Thần thân thể trạng huống càng phát nghiêm trọng, Bạch Thần ở trong lòng tính toán. Bệnh độc dẫn phát can nhiệt, lửa, có thể dùng tam diệp thảo tả lửa, tráng váng đầu nhưng tạm thời lấy tỉnh thần hoa áp chế, bất quá bệnh độc trưởng thành tốc độ, tựa hồ vượt ra khỏi dự tính, bất quá loại vi khuẩn này đúng toan lưu hoạch hình bệnh độc. Đi qua bị nhiễm hồng huyết cầu sản sinh tân bệnh độc, có biện pháp. Bạch Thần mơ màng chìm trung tỉnh táo lại, phát hiện Lạc Tiên đang nằm ở trước mặt của mình. Nguy rồi. Bạch Thần liền vội vàng tiến lên kiểm tra Lạc Tiên, Lạc Tiên sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, mà trên tay của nàng cũng dài ra mủ sang. Bị chính lây. Bạch Thần lập tức ý thức được không ổn. Trong cơ thể mình vi khuẩn gây bệnh, bị chân khí của mình thôi hóa sau, sinh ra đột biến, mà lúc ban đầu Lạc Tiên dùng phòng dịch tê thuốc, tựa hồ tịnh không đủ để chống đỡ trên người mình bệnh độc. Tình thế đã hoàn toàn hướng về Bạch Thần không cách nào khống chế phương hướng phát triển, Bạch Thần tương Lạc Tiên để nằm ngang, càng nghĩ, hôm nay chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Bạch Thần lập tức nhượng yếu mạng ngươi 3000 bảo vệ cho chứng đồng, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Lúc này tuyệt đối không thể ra nửa điểm sai lầm, sẽ đã bị lan ở bên ngoài, sẽ chết ở bên trong. Hôm nay Bạch Thần mình đã thành mới vi khuẩn gây bệnh, cho nên tuyệt đúng không có thể đem mới vi khuẩn gây bệnh truyền bá ra ngoài. Chí ít ở Bạch Thần giải quyết chính gặp phải phiền phức trước. Bạch Thần đã nghĩ đến biện pháp khống chế trong cơ thể mình bệnh độc, độc thi. Đối với người thường mà nói, văn chi biến sắc độc thi, chính thị giải quyết loại vi khuẩn này điều kiện tốt nhất phương án. Độc thi thuộc về nhân tạo bệnh độc, cũng là thông qua một loại bí thuật đào tạo sinh ra độc vật. Bất quá độc thi truyền bá cần dựa vào thi người nhanh vớt, chỉ hết bồi dục phương thức Bạch Thần biết, hiện tại chủ yếu hay đi tìm thi thể đào tạo độc thi. Tuy rằng lúc này Bạch Thần thân thể phi thường không khỏe, bất quá hắn đã không đường có thể đi, chỉ có thể chính đi ra ngoài thành đi bộ. Bên trong thành bệnh chết thi thể, đều vận hướng ngoài thành đốt cháy, sở dĩ Bạch Thần hiện tại cần phải làm là thâu hai người thi thể, sau đó phát triển thành thi nhân. Tuy rằng Bạch Thần biết loại sự tình này tuyệt đối thuộc về thương thiên hại lý, nhưng lại phi thường có thể xảy ra nhi tử một tí mắt, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể ôm ta không vào địa ngục ai vào địa ngục tâm tình. Cứu sống nhân hòa bảo tử thi. Bạch Thần còn là rất dễ làm ra lựa chọn. Bạch Thần hỗn loạn đi tới ngoài thành, thi thể khắp nơi, đều không cần tìm kiếm. Bất quá Bạch Thần muốn tìm điều không phải những thông thường thi thể, đúng giang hồ thi thể của người, tu luyện qua nội công người trong giang hồ. Có võ công đấy nhân luyện chế ra tới thi nhân, và không có võ công luyện chế ra tới thi nhân, hoàn toàn là lưỡng chủng khái niệm. Mặc dù là này lão đạo luyện thi nhân cũng vô pháp nói rõ ràng trong đó nguyên do, thế nhưng Bạch Thần cũng hiểu được. Trong này chỗ mấu chốt nhất ngày vụ độc thi. Bất đồng thể chất nhân, bị luyện chế thành độc thi sau, trong cơ thể sinh ra độc thi cũng không giống nhau. Là tốt rồi so với rất nhiều cao cấp thi nhân, bọn họ công kích nhân sau, sinh ra thứ cấp thi nhân, cũng so với thông thường thi nhân cường đại hơn rất nhiều. Đây cũng là bởi vì trên người bọn họ độc thi bất đồng, sau đó tiến hành lần thứ hai bị nhiễm sau, độc thi tuy rằng yếu hóa, thế nhưng vẫn như cũ mạnh hơn thông thường thi nhân. Đây đạo lý trong đó phi thường phức tạp, bất quá giản đơn mà nói hay, Bạch Thần cần phải tìm được người trong giang hồ thi thể. Bạch Thần như vậy hỗn loạn tiêu sái ở khắp nơi trên đất trong thi thể, cũng không phải rất thấy được, bởi vì hoàn có thật nhiều sẽ chết người, cũng ở nơi đây quanh quẩn một chỗ. Rốt cục, Bạch Thần thấy được một thi thể, một thân hình cao lớn thi thể, trên người của hắn có thật nhiều vết thương, rất hiển nhiên, những vết thương cũng không có muốn tính mạng của hắn, bất quá lại ma sát lại mang đi tính mạng của hắn. Bạch Thần hiện tại cũng một suy nghĩ nhiều như vậy, nhắc tới thi thể liền đi. Đột nhiên, một quần áo đổ tiểu tử, ngăn ở Bạch Thần trước mặt của. Tương. Tương sư phụ ta buông. Xem tiểu tử này sắc mặt cũng là bệnh nguy kịch, vốn là không tính là thân thể cường tráng, lúc này càng lộ vẻ di động yếu. Tiểu tử, ngươi môn phái nào? Bạch Thần hiển nhiên không có buông thi thể ý niệm trong đầu, trái lại đem thi thể khiêng đến trên vai. Ta. Sư phụ ta đúng cái bang. Thức thời. Thức thời liền đem sư phụ ta thi thể trả lại. Không phải. Không phải ta tiểu. Bạch Thần quá sợ hãi, kinh vi thiên nhân kêu lên, nguyên lai là cái bang đại hiệp. Biết sợ rồi sao? Ho khan một cái tên khất cái tiểu tử liên tục vài tiếng ho khan, xem ra hắn cũng là bệnh nguy kịch, cách cái chết không xa. Ai? Nếu là cái bang đại hiệp, vậy tại hạ sao có thể y theo hắn sinh tiền nói như vậy, để cứu người khinh nhẫn thi hải của hắn? Ho khan một cái. Thiên hạ thương sinh linh, ai có kiếp nạn này, mà thôi, mặc cho số phận đi. Bạch Thần nhẹ nhàng buông đại hán thi thể, đi lại dã rời xoay người, từ từ rời đi. Chờ một chút. Ngươi nhận thức sư phụ ta. Ngươi mới vừa nói những lời này là có ý gì? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 258, đánh chính nghĩa cờ hiệu luyện thi. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Tuy rằng Bạch Thần nghĩ, ngu như vậy lộng một tiểu hài tử xấu xa, vô cùng vô sỉ. Bất quá đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, Bạch Thần cũng chỉ có thể đánh cứu vớt thương xanh cờ hiệu, ngu rốt một lần tiểu tử này. Tiểu tử này là Dịch Hải Đường, sư phụ hắn vì hắn đặt tên tự. Sư phụ của hắn không là cái gì đệ tử cái bang, chỉ là phong ba thành một hắc đạo đường khẩu người sống tạm bỡ, tên là Dịch Trọng Trách. Bạch Thần một phí bao nhiêu công phu, cũng đã đem Dịch Hải Đường và sư phụ hắn đấy toàn bộ mạc thanh sở. Làm một hắc đạo đường khẩu đệ tử, Dịch Trọng Trách chưa tính là người tốt, hắn đời này duy nhất một thứ phát trôi qua thiện tâm hay tương Dịch Hải Đường kiểm trở về, nuôi nấng lớn lên. Bạch Thần thành Dịch Trọng Trách trong miệng ủy lấy Trọng Trách di sư, mà Dịch Trọng Trách cũng được Bạch Thần trong miệng thâm minh đại nghĩa có thức chi sĩ. Khi biết chính mệnh không lâu sau vậy sau, ủy thác Bạch Thần chiếu cố Dịch Hải Đường, đồng thời cũng để cho Bạch Thần dùng hắn thi thể của mình, là gió ba thành làm ra cống hiến, vì thiên hạ lê dân làm ra cống hiến. Cố sự chung song phương bình thủy tương phùng, tỉnh táo tương tích, rất có sinh không phùng thế cảm giác. Dịch Hải Đường đã khóc vẻ mặt nước mắt lưng tròng, nếu là di huấn sư phụ, đệ tử có thể nào không tuân theo, thỉnh vị đại hiệp này tự tiện, sư phụ trước đây cũng đã nói, hắn vốn có muốn làm một người tốt, đáng tiếc sanh ở loạn thế. Cũng không thể như ý, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn như hoa gian tiểu vương tử vậy, làm một phen oanh oanh liệt liệt đại sự. Ở đây nơi đó có tương đối ẩn nút địa phương. Nếu như đại sư không chê, phải đi ta cùng với sư phụ nơi ở đi. Dịch Hải Đường đi rất chậm, chỉ là miễn cưỡng kéo mệt mỏi thân thể, bước đi duy gian. Bạch Thần lúc này cũng rất mệt mỏi, tái lưng một nặng nghề thi thể, sắc mặt càng thêm xấu xí. Hai người đi gần nửa canh giờ, rốt cục đi tới Dịch Hải Đường nơi ở. Một phong ba ngoài thành thôn nhỏ tử. Chỉ là thôn này một mảnh tĩnh mịch, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Dịch Hải Đường gần như ánh mắt tuyệt vọng, Bạch Thần đã biết ở đây chuyện gì xảy ra. Sư phụ ngươi tương ngươi giao phó cho ta, như vậy ta cũng sẽ hoàn thành hắn nhắc nhở. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Bạch Thần nhìn Dịch Hải Đường. Dịch Hải Đường lúc này nghĩ đúng, mình là phủ năng thấy ngày mai Thái Dương cũng không biết. Bái đối phương vi sư thì có ý nghĩa gì chứ? Được rồi, bây giờ không phải là thuyết điều này thời gian. Ta cho ngươi thời gian lo lắng. Bạch Thần cũng không ép buộc. Chẳng qua là nghĩ, lừa đối phương sư phụ thi thể, tổng nên trở về báo chút gì. Hay là như vậy hồi báo cũng không ngang nhau, bất quá chí ít có thể làm cho Bạch Thần lòng của Lý An tâm điểm. Lúc này cũng không phải quấn quýt có muốn hay không thu đồ đệ thời gian, Bạch Thần hàng đầu cần phải trước đào tạo ra độc thi. Thường nhân lý giải chung độc thi tiểu đại biểu cho thần bí, quỷ dị, còn có kinh khủng. Kỳ thực nhân sau khi, tiểu hội tự nhiên mà vậy sản sinh độc thi. Mà độc thi cũng không giống như là mọi người trong tưởng tượng thần bí như vậy khó lường, nói trắng ra là, độc thi kỳ thực hay nhân trưởng kỳ tồn tại một loại ký sinh bệnh độc, mà loại này ký sinh bệnh độc ở ký chủ sau khi một lần nữa sản sinh biến dị, do đó thích ứng thi thể một loại bệnh độc. Bất quá thi trên thân người độc thi lại có chỗ bất đồng, nếu như tương phổ thông thi thể sinh ra độc thi xưng là độc thi nhất hảo, như vậy thi trên thân người hay độc thi số 2. độc thi lịch sử đã cửu viễn vô pháp khảo cứu, bất quá người miêu lại tương độc thi phát dương quang đại, cũng để cho thế nhân hiểu thi người kinh khủng. Ở dài dòng nghiên cứu diễn hóa chung, hôm nay độc thi không biết tiến hóa nhiều ít đại. Dĩ nhiên, Bạch Thần cũng không cần tiến hành phức tạp hơn đào tạo, hắn chỉ cần đào tạo ra độc thi số 3, một loại ký sinh ở người trong giang hồ trong thi thể độc thi. Bạch Thần đầu tiên cấp thi thể ngã một ít thi linh làm. Những thi linh làm là từ Ố Khuê có được. Vốn có cho rằng đời này cũng không thể có cơ hội sử dụng, ai ngờ thế sự trêu người, không nghĩ tới mình cũng có đào tạo thi người một ngày. Có thi linh làm hay phương tiện, không cần phức tạp quá trình, trực tiếp là có thể nhượng thi thể sản sinh bệnh biến. Thỉnh. Xin hỏi đại sư. Ngài hiện tại đang làm cái gì? Dịch Hải Đường nhìn Bạch Thần, vô cùng không giải thích được. Hắn vốn tưởng rằng Bạch Thần hội tương chính sư phụ thi thể rút gân lột ra, mổ bụng phá bụng, nguyên bản còn có chút không đành lòng. Thế nhưng đợi nửa ngày, hắn trong tưởng tượng những hình ảnh kia cũng không có xuất hiện. Bạch Thần liếc nhìn Dịch Hải Đường, bình thản nói rằng, ngươi sẽ không muốn biết. Kinh qua mấy canh giờ đào tạo sau, dịch trọng trách trên người thi ban đã bày biện ra ám hồng sắc, đây là độc thi phát tác dấu hiệu, cũng là độc thi số 3 thành hình căn cứ chính xác cư. Nếu như cho hắn thêm 12 canh giờ, như vậy độc thi tiểu sẽ bắt đầu khuyết tán toàn thân, sau đó một cao cấp thi nhân thì là hoàn thành. Bạch Thần liếc nhìn Dịch Hải Đường, Dịch Hải Đường cũng tiếp xúc được Bạch Thần ánh mắt, minh bạch Bạch Thần hành động kế tiếp, có thể sẽ nhượng hắn cảm giác được phi thường không thích ứng. Ngươi có muốn hay không đi bên ngoài đi bộ một chút? Không quan hệ, ta chịu được. Kỳ thực Bạch Thần mình cũng có điểm chịu không nổi, điều không phải ai cũng có thể chịu nhịn ác tâm, đối mặt một thi thể mọi cách chơi đùa. Nhưng là bây giờ cũng không phải đùa giỡn tính tình bỏ gánh thời gian, nói cách khác, xin lỗi nhưng không chỉ là người trong thiên hạ, còn có vị này Dịch Nặng Nhâm đại ca. Nhân gia nguyên bản đều đã nhắm mắt, chính hoàn đem nhân gia lăn qua lăn lại tới lăn qua lăn lại đi, không nói nhân gia cũng không muốn, chí ít cũng đam một cứu vớt thương sanh mỹ danh điều không phải. Nôn. Kế tiếp hình ảnh, nguyên bản kiên định Dịch Hải Đường người thứ nhất lao ra ngoài phòng nôn ra một trận. Bạch Thần rất nhanh cũng đi ra, hai tay máu rầm rề, trong tay cầm một bình sứ. Là tối trọng yếu một hoàn thành, Bạch Thần cũng thoáng an tâm lại. Bất quá lúc này, Bạch Thần và Dịch Hải Đường trước mặt của, xuất hiện vài người. Giản đơn hình dung mấy người này là thủ, cầm đầu đúng nữ nhân, sau lưng tất cả đều là cao thủ. Cầm đầu nữ nhân ở thấy Bạch Thần máu tươi đầy tay thời gian, trong mắt liền lộ ra một tia chán ghét. Bên người một người nhỏ giọng đối với nữ nhân này đạo, chính là hắn, mấy canh giờ trước mang theo nhất cổ thi thể vào phòng, chúng ta hoài nghi hắn là tà giáo người trong, sở dĩ cố ý theo dõi hắn đến đó, đồng thời gửi thư tín hào cấp nhị tiểu thư ngài. Vị này được xưng là nhị tiểu thư nữ nhân, che bịt mũi tử, thật là nặng thi khí, ngươi ở đây dùng cái kia thi thể luyện chế thi nhân. Ta nói ta ở cứu vớt phong ba thành lê dân bách tính, các ngươi tin sao? Hai anh, ngươi cho ta ngu ngốc sao? Nhị tiểu thư hừ lạnh một tiếng, thương đây tà đồ bắt. Bạch Thần một cước đá văng trùng ở phía trước người nọ, đồng thời ở bàn tay mình tâm rạch ra một cái vết máu, nhượng trong tay độc thi rót vào trong cơ thể. Không có người có thể tưởng tượng, trên đời này hai đại trà độc thương sanh độc vật cư nhiên tương khắc. Có lẽ thuyết chỉ là độc thi khắc chế ma sát. Mà ma sát sau khi giải trừ, độc thi cũng không mổ. Bất quá đối với Bạch Thần mà nói, độc thi có thể sánh bằng ma sát phải đơn giản rất nhiều. Nhị tiểu thư thấy Bạch Thần cử động. Theo bản năng thối lui vài bước, theo nàng. Bạch Thần đúng bất chết bất khấu người điên. Nàng gặp qua luyện chế thi người người điên, nhưng là tuyệt đối chưa thấy qua để cho mình bị nhiễm độc thi người điên. Bởi vì độc thi và ma sát như nhau, đều là không có thuốc nào cứu được. Trên người của ngươi có mùi thuốc, ngươi là một y sư. Bạch Thần sờ sờ mũi hỏi. Thì tính sao? Nhị tiểu thư không dám cùng Bạch Thần ánh mắt, nàng chỉ cảm thấy trước mắt người này vô cùng tà hồ. Xem ở ngươi không tính là dở người phân thượng. Ta không tính toán với ngươi, bất quá nếu như ngươi đình lại chuyện của ta. Bạch Thần đột nhiên thân thủ. Cách không tương nhị tiểu thư bắt được trước mắt, nhị tiểu thư bị Bạch Thần sợ choáng váng, chỉ cảm thấy cả người băng lãnh, ta để ngươi cũng nếm thử biến thành thi người tư vị. Người điên, đó là một bất chết bất khấu người điên. Nhị tiểu thư ngực mắng. Chính thế nào lại gặp loại này người điên? Bất quá càng làm cho nhị tiểu thư trong lòng hoảng sợ đúng, Bạch Thần công lực chi kinh khủng, tuyệt đối là tam hoa tụ đính tuyệt đỉnh cao thủ. Nói cách khác làm sao làm được cách không thu vận, chính ở trước mặt của hắn. Không hề chống lại lực. Dĩ nhiên, nếu như nàng có thể phát hiện, chân chính bị Bạch Thần thu lấy điều không phải nàng cả người, mà là nàng mặc mềm trụ giáp nói, cũng sẽ không như vậy chấn kinh rồi. Bạch Thần hiện tại vô tâm tư cùng vị này nhị tiểu thư dây dưa. Hắn vội vã trở lại, trước phải cấp Lạc Tiên chữa bệnh, sau đó sẽ cứu phong ba thành bách tính. Dọa lui nhị tiểu thư chờ người sau, Bạch Thần nắm lên Dịch Hải Đường, trực tiếp thi triển tiêu giao du khinh công. Bạch Thần đi tiêu sái, nhị tiểu thư cũng một bụng tức giận. Vội và trở lại viện binh, trở về Phong Ba Thành hay tiên đường, nơi này là Dược Vương Cốc ở Phong Ba Thành phân đường. Thiên tử lão nhân vốn đang nghiên cứu phương thuốc, đột nhiên liền thấy mình nhị đồ đệ tức giận tận trời vậy chạy vào. Trong lòng nghĩ, hôm nay Phong Ba Thành đã loạn thành hỗn loạn, chẳng lẽ còn có người nào mắt không mở nhân, sẽ đến trêu chọc đã biết chỗ nhị tiểu thư phải không? Nam Tiên, làm sao vậy? Sư phụ, vừa ta ở ngoài thành gặp phải một võ công cao cường tà đồ, người điên. Đệ tử không phải là đối thủ, thỉnh sư phụ thay xuất thủ. Thiên tử lão nhân nghi hoặc nhìn Nam Tiên, hắn vô cùng hiếu kỳ, chính Nam Tiên trong miệng tà đồ, người điên hội là hạng người gì vậy, cư nhiên có thể có được nàng như vậy lợi bình. Cốc chủ, người nọ quả thực tà hồ, hắn cư nhiên ở ngoài thành dùng ôn dịch chết tử thi luyện chế thi nhân, hơn nữa hắn hoàn ngay trước mặt chúng ta, để cho mình bị nhiễm độc thi. Thiên tử lão nhân nhíu mày, còn có loại sự tình này. Đúng vậy, tiểu tử kia lại còn thuyết, hắn là ở cứu vớt Phong Ba Thành lê dân bách tính, thực sự là chợt thiên hạ to lớn kê. Nga. Độc thi. Ma sát. Thiên tử lão nhân càng thêm hiếu kỳ. Chút nào nói không khoa trương, thiên tử lão đầu của người ta hay một máy cao tốc vận chuyển máy tính. Hắn có thể biết mổ thiên địa huyền bí, xa so với người bên ngoài càng thêm rõ ràng, càng thêm thấu triệt. Bất quá người của thế giới này không thích thuyết tính toán, mà là thuyết thôi diễn. Thiên tử lão nhân trong đầu, bắt đầu vẽ phác thảo ra một bắt trước ma sát bệnh hoạn đích tình huống, đồng thời còn muốn thử mặc lấy độc thi tiến hành công kích. Thế nhưng, mặc hắn làm sao thôi diễn, lấy được kết quả, cũng không có hắn trong dự đoán kết quả. Điều này làm cho thiên tử lão nhân có chút thất vọng, bất quá thôi diễn cũng không phải hoàn toàn chính xác, chỉ có thực nghiệm mới có thể song chính xác nhất kết quả. Nam Tiên, đái mấy người bệnh thể tới, đồng thời chuẩn bị từ một đời đến bốn đời độc thi các một phần, ta cần làm thực thể thực nghiệm. Sư phụ, ngươi chân tướng tín cái kia tả môn tiểu tử hồ ngôn loạn ngữ. Hay là đi. Thiên tử lão nhân từ chối cho ý kiến, bất quá trên đời này có dũng khí nhân cũng không nhiều, đặc biệt lấy thân phạm hiểm, sở dĩ ta thả rằng tin tưởng hắn đúng. Chính Nam Tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo thiên tử lão nhân an bài. Nếu nói bệnh thể, điều không phải bệnh nhân, mà là thông qua bị nhiễm cẩu và con chuột. Dĩ nhiên Dược Vương Cốc cũng có người bệnh thể, bất quá giống nhau chỉ có thông qua cẩu và con chuột bệnh thể thực nghiệm sau, mới có thể tiến hành người thực nghiệm. Đối với nhân thể thực nghiệm, Dược Vương Cốc sẽ không bài xích, bởi vì này trên đời tổng không thiếu khuyết tác nhân. Bất quá bệnh thể thực nghiệm lấy được kết quả hỉ ưu nửa nọ nửa kia, trong đó tam đại độc thi và bốn đời độc thi, tất cả đều sinh ra hiệu quả. Bệnh thể ôn dịch chứng bệnh rõ ràng yếu bớt, thế nhưng thay vào đó cũng độc thi phát tác bệnh trạng. Chính Nam Tiên cùng trời từ lão nhân thái độ tuyệt nhiên tương phản, chính Nam Tiên biểu hiện ra chính là không ngoài sở liệu, bởi vì kết quả cũng không tận như người ý. Thế nhưng thiên tử lão nhân nghĩ càng nhiều, bởi vì kết quả cùng hắn thôi diễn hoàn toàn bất đồng. Nói cách khác, ma sát cùng độc thi thôi diễn quá trình, hắn bỏ quên một cái nhân tố, do đó sinh ra chính ngoài dự liệu kết quả. Đồng thời, đây cũng nói một việc, hay cái kia chính Nam Tiên trong miệng tà đồ, người điên, rất khả năng đã trước thôi diễn ra kết quả như vậy. Bất quá lớn hơn hoang mang bày ở thiên tử trước mở cờ tờ của lão nhân, chứ không nói chuyện trên đời này có hay không mới có thể. Có một ở ý đạo thượng so với chính mình thôi diễn càng thêm chính xác nhân vật tồn tại. Trước giả thiết, nếu như người kia thực sự đã thôi diễn ra cái kết quả này, tam đại độc thi thực sự có thể khắc chế ma sát ôn dịch, thế nhưng còn dư lại độc thi đây. Độc thi phát tác tuy rằng so với ma sát, hơi chút hòa hoãn một ít, thế nhưng kết quả so với ma sát ôn dịch tăng thêm sự kinh khủng. Trừ phi, người kia không chỉ là thôi diễn ra ma sát phương pháp trị liệu, canh thôi diễn ra độc thi phương pháp trị liệu. Chỉ là, nhân vật như vậy thật tồn tại sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 259, Giao Lưu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Dịch Hải Đường vừa kinh vừa sợ, bởi vì lúc trước ba người đem Bạch Thần xưng là tà ma ngoại đạo. Hơn nữa Bạch Thần sở tác sở vi thực sự không giống như là một chính phái nhân sĩ hẳn là làm sự. Dĩ nhiên, kỳ thực hắn căn bản cũng không cần phải sợ. Bản thân hắn cũng đã lây dính ôn dịch, cách cái chết không xa. Dĩ nhiên, lòng người hay như vậy, bỏ quên lớn nhất sợ hãi nguyên. Trái lại đúng trước mắt sự vật nhớ mãi không quên. Hiển nhiên, Bạch Thần không có ý định cầm Dịch Hải Đường làm sao, nhưng lại tưởng vâng theo sư phụ hắn nguyện vọng, thật tốt chiếu cố Dịch Hải Đường. Trở lại nơi ở thời gian, Bạch Thần phát hiện tất cả mọi người bị yếu mạng người 3000 đáng ở ngoài cửa, xem Lý Ngọc Thành răng rắc, hoàn ăn một chút tiểu thua thiệt. Sư phụ, người không ở bên trong. Mọi người thấy Bạch Thần bình an vô sự, đều thở phào nhẹ nhõm. Trước phát hiện Bạch Thần và Lạc Tiên bên ngoài lều coi chừng yếu mạng ngươi 3000 thời gian, đều cho rằng đã xảy ra chuyện gì, hôm nay thấy Bạch Thần, lập tức cũng cảm giác được an tâm. Không sao, các ngươi về trước từng người trướng đồng. Lúc này tình thế cấp bách, Bạch Thần lập tức tiến nhập Lạc Tiên trong lều, Dịch Hải Đường cũng đi vào theo. Hoàn hảo Lạc Tiên bệnh tương giác Bạch Thần mà nói, yếu khinh thượng không ít. Bạch Thần ở lây độc thi sau, đã không có lúc ban đầu cái loại này đầu váng mắt hoa, thể lực cũng khôi phục rất nhanh. Dự tính không sai biệt lắm có thể giải trừ độc thi, Dịch Hải Đường trên người ôn dịch còn lại là yếu hơn, cùng phổ thông bách tính trên người bệnh độc không sai biệt lắm, đều thuộc về phổ thông vi khuẩn gây bệnh. Không bao lâu, Lạc Tiên cũng đã tỉnh lại, Bạch Thần tra xét một phen Lạc Tiên thân thể sau, cảm giác nàng khôi phục không sai biệt lắm. Lạc Tiên trên người ôn dịch, đúng Bạch Thần lây cho của nàng, sở dĩ tương giác thông thường ôn dịch, cường độ thượng mạnh hơn thượng một ít. Sư phụ, ta vừa. Bạch Thần vỗ vỗ Lạc Tiên vai, cười nói, không sao. Dịch Hải Đường lăng lăng nhìn Bạch Thần. Có điểm không dám tin tưởng, ngươi thực sự có thể trị hết ôn dịch. Ngươi lẽ nào một phát hiện, thân thể của ngươi đã tốt hơn nhiều sao? Dịch Hải Đường nghe được Bạch Thần nói, lúc này mới cảm giác. Từ mới vừa mới bắt đầu, bản thân tựa hồ vẫn luôn rất thanh tỉnh. Hoàn toàn không giống như là sẽ chết người. Lạc Tiên, ngươi bây giờ thân thể như thế nào? Đã khá. Lạc Tiên miễn cưỡng đứng lên, thân thể vẫn còn có chút hư. Sau nửa canh giờ, ngươi đi chuẩn bị lượng phân số 18 tế thuốc, một phần cho mình, một phần cho hắn. Số 18 tế thuốc, hay chuyên môn dùng để mổ độc thi. Lạc Tiên đối với những chất thuốc này phi thường quen thuộc, đây là Bạch Thần cứng nhắc yêu cầu trọng yếu tế thuốc. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ tiếng bước chân của, tựa hồ có không ít người tiếp cận trứng đồng. Các ngươi là ai? Cựu Bạch Tâm thanh âm của ở bên ngoài vang lên. Lão phu Thiên Tử, là tới cầu kiến nơi đây chủ sự. Thiên Tử, Thiên Tử lão nhân. Cựu Bạch Tâm và Lý Ngọc Thành đồng thời đảo hít một hơi khí lạnh. Y Tiên Thiên Tử lão nhân, đương đại công nhận y đạo thánh thủ. Hắn thế nào tới? Còn không tương tiểu tử kia cho ta gọi ra. Chính Nam Tiên thanh âm của truyền vào Bạch Thần cái lỗ thai. Nam Tiên, không được vô lễ. Lúc này Lạc Tiên ra trứng đồng, liếc nhìn Thiên Tử lão nhân. Vãn bối đại gia sư về phía trước bối Vân An. Sư phụ ngươi đúng. Thiên Tử lão nhân nhìn từ trên xuống dưới Lạc Tiên, ngươi thế nhưng lấy độc thi hiệu mà sát. Tiền bối tuệ nhãn. Vãn bối không dám giấu giếm. Thế nhưng trên người ngươi đây độc thi lại nên như thế nào bạn? Thiên Tử lão nhân càng thêm nghi ngờ hỏi. Không nhọc tiền bối quan tâm, gia sư tảo có biện pháp, chính là độc thi, không đáng nhắc đến. Suy nghiêu, ngay cả sư phụ ta đúng độc thi đều là thuốc thủ vô sách. Sư phụ ngươi lẽ nào ý thuật so với sư phụ ta càng cao sao? Chính Nam Tiên rất là khinh thường lãnh chào đạo. Lạc Tiên khỏe miệng lạnh lùng cười, cũng không nói thêm cái gì, thế nhưng ánh mắt này vẻ mặt này rơi vào chính Nam Tiên trong mắt của, cũng trắng trợn khiêu khích. Ngươi có ý tứ? Đừng tưởng rằng biết một chút y thuật, tiểu dám ở Dược Vương cốc trước mặt làm càn. Lạc Tiên cũng không để ý tới chính Nam Tiên, mà là nhìn về phía Thiên Tử lão nhân, tiền bối nếu là để giáo huấn, vậy thì mời liền đi. Thiên Tử lão nhân vùng xung quanh lông mày hơi ninh ninh, Nam Tiên. Chính Nam Tiên sắc mặt của giận quá, chỉ là bách vu Thiên Tử lão nhân áp lực, không dám kế tục làm cản. Các hạ y thuật thông thần, lão phu rất muốn cùng các hạ lãnh giáo một chút, các hạ là phủ hánh diện vừa thấy. Thiên Tử lão nhân thanh âm của đột nhiên như là hồng trung vậy chuyện đáng xem ra, trên người tản ra rộng lớn khí, bạch y phiêu phiêu dâu dài theo gió phiêu lãng, nhất phó tiên phong đạo cốt rằng rớp. Lúc này, bên trong lều cỏ truyền đến Bạch Thần thanh âm của. Tại hạ thân thể không khỏe, sẽ không phía trước bối trước mặt đều xấu. Thiên Tử lão nhân thính chủ nhân của thanh âm này, tựa hồ vô cùng tuổi còn trẻ, thoạt nhìn cùng đệ tử của hắn niên kỷ không sai biệt lắm, từng tuổi này năng có cái gì y thuật thành tựu. Đối với lần này Thiên Tử lão nhân còn là cảm giác được một tia nghi ngờ, bất quá hắn vẫn như cũ vẫn duy trì tuyệt đại cao nhân phong phạm. Lão phu lòng có nghi ngờ, khả phụ thỉnh các hạ vi lão phu giải thích nghi hoặc. Thiên Tử lão nhân hoa Bạch Thần giải thích nghi hoặc, ở đây tất cả mọi người há to mồm. Khuôn mặt kinh ngạc cũng không thể tin được. Tại hạ không dám tự cao tự đại, nếu là có thể đến giúp tiền bối, tại hạ nhất định đem hết khả năng. Thiên Tử lão nhân thái độ vẫn luôn tốt, cũng không vì đây đó bối phận cách xa mà biểu lộ ra quá phận thái độ, sở dĩ Bạch Thần giọng của cũng tương đối khách khí. Lão phu đã từng thôi diễn quá, độc thi cùng ma sát chi độc cũng không khắc chế tác dụng, thế nhưng vì sao thực tế kết quả lại tuyệt nhiên bất đồng. Thôi diễn, Bạch Thần cũng sẽ, trên cơ bản hơi có chút cảnh giới y sư, đô hội thôi diễn. Đây ôn dịch là ma sát chi độc sao? Ngươi không biết. Thiên Tử lão nhân kinh ngạc hỏi, hắn cho rằng, có thể phát hiện độc thi cùng ma sát chi độc tương khắc nguyên lý, chắc là đúng ma sát chi độc nghiên cứu sâu vô cùng chính là nhân vật. Thế nhưng, Bạch Thần nghi hoặc nhượng Thiên Tử lão nhân thất kinh, lẽ nào trước lúc này, hắn cũng không biết ma sát chi độc. Đây ma sát chi độc rất nổi danh sao? Ta lật xem sách thuốc cũng không phải số ít, lại chưa từng nghe qua đây ma sát chi độc. Bạch Thần hỏi ngược lại. Thiên tử lão nhân cười khổ, việc này dung sau bàn lại, lão phu nghi hoặc, các hạ khả phủ giải thích nghi hoặc. Tiền bối nhưng người biết máu cấu thành. Bạch thần hỏi. Đây đối với bạch thần cái này vấn đề kỳ quái, thiên tử lão nhân căn bản là chẳng bao giờ nghĩ tới, máu hay máu, còn có cái gì tạo thành. Máu cấu thành có 9 thành rưỡi đúng thủy, còn có phần trăm ngũ đúng các loại chất hữu cơ. Trong đó mấu chốt nhất lưỡng chủng cấu thành vật, tại hạ xưng là hồng huyết cầu và bạch huyết cầu, mà ma sát chi độc tác dụng cũng chính là hồng huyết cầu. Bạch thần kế tiếp nói lý luận, thiên tử lão nhân đã nghe dường như thiên phương dạ đàm giống nhau. Há hốc mồm vô pháp ngôn ngữ. Thế nhưng bạch thần này quái dị thuật ngữ, lại để cho thiên tử lão nhân nghĩ bí hiểm. Bạch thần bắt đầu giảng thuật ma sát chi độc, độc thì còn có hồng huyết cầu trong lúc đó liên quan, rất nhiều thứ, nếu như phóng tới thế giới vi mô, kỳ thực cũng tiểu chuyện như vậy, một cái bệnh độc đúng một cái kết cấu thân thể sản sinh ảnh hưởng. Thế nhưng những siêu việt thời đại tri thức cùng lý luận, phóng ở thời đại này nói ra, chẳng khác nào thiên thư vậy, làm cho căn bản là vô pháp thính minh bạch. Sư phụ, ngài nghe hiểu sao? Thiên tử lão nhân cười khổ liếc nhìn chính nam tiên. Sau đó rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên bối, kỳ thực đó cũng không phải cái gì cao thâm đạo lý, ta ngươi tiếp xúc gì đó bất đồng, sở dĩ lý giải cũng sẽ không cùng. Tiểu như cùng một phụ khoa đại phu và một khoa chỉnh hình đại phu so với y thuật, ai cũng chưa chắc tiểu so với ai khác y thuật cao minh. Bạch thần đạm nhiên nói rằng, ở những phương diện khác, tại hạ cũng chưa chắc năng cùng được với tiền bối, y đạo truyền lưu đến nay, dựa vào là đó là vô số y đạo tiền bối từng tí tích lũy, ta bất quá là học bọn họ thành quả, chưa nói tới rất cao minh. Húng, mấy thứ này cũng không thấy có bao nhiêu khó khăn. Quen thuộc bạch thần vài người, đều là che miệng cười trộm, bạch thần chính là lời nói tuy rằng khiêm tốn, bất quá câu nói sau cùng kia, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào xấu hổ vô cùng. Dù cho lúc này, đem bạch thần học qua gì đó, bại ở trước mặt của bọn họ cũng chưa chắc có thể học hội, hiểu. Lão phu thụ giáo, tuy rằng lão phu thính không lớn minh bạch, thế nhưng các hạ có thể có như thế thông thiên triệt địa học thức, lão phu cam bái hạ phong. Kết quả này đúng mọi người mà nói, tựa hồ vẫn chưa cảm giác được thái kinh ngạc, thật giống như hết thảy đều đúng đương nhiên. Sư phụ, ngài hà tất tự coi nhẹ mình, hắn bất quá là học chút bảng môn tà đạo, thật so với y thuật, thiên hạ người phương nào có thể cùng ngài đánh đồng. Chính nam tiên vẫn như cũ kiên định chịu đựng thiên tử lão nhân. Ở lòng của nàng trong mắt, chỉ có sư phụ của mình, mới là mạnh nhất. Để cho nàng tiếp thu một, để cho nàng hổ thẹn cùng thế hệ tiểu tử, y thuật siêu việt sư phụ của mình, đây so với giết nàng càng khó thụ. Nam tiên, vị bên trong kia y thuật, viễn siêu lão phu, ngươi cũng đừng tưởng rằng thiên hạ này ngoại trừ Dược Vương cốc nội, tiêu không còn có người tài rồi, nếu như ngươi không được phép phóng bình tâm thái, cuộc đời này đều khó khăn có thành tựu. Thiên tử lão nhân nghĩa chánh nghiêm từ nói, đồng thời rồi hướng trướng đồng song trưởng tương báo, được rồi một chắp tay lễ. Tiền bối nói quá lời, thức có chút trường, tức có chút ngắn, tại hạ cũng chỉ là có nhất nghệ tinh mà thôi, hơn nữa tại hạ còn có một sự, hy vọng tiền bối hỗ trợ. Ngươi nói, chỉ cần lão phu có thể làm được, tất nhiên muôn lần chết không chối từ. Tuy rằng hôm nay đây ma sát chi độc phương pháp trị liệu vừa có, bất quá tại hạ người bên cạnh thủ thực sự hữu hạn, hơn nữa cái này trị liệu thủ đoạn, cần đại lượng độc thi. Tại hạ thật sự là bất lực, nếu như tiền bối nguyện ý cứu phong ba thành bách tính, tại hạ nguyện ý tương độc thi giải dược phương thuốc giao cho tiền bối. Nói thế có thật không? Thiên tử lão nhân trên mặt không che giấu được sắc mặt vui mừng. Có độc thi giải dược phương thuốc, thật có thể nói là đúng nhất cử có nhiều, khốn nhiễu Dược Vương cốc 3000 năm nan để giải quyết dễ dàng, nhưng lại nhân tiện giải quyết rồi độc thi cái này đại phiền toái. So với ma sát chi độc, độc thi nguy hại trái lại lớn hơn nữa, hôm nay có đây độc thi giải dược, độc thi uy hiếp cũng tương thật to suy yếu. Tiền bối thỉnh xem qua, đây cũng là gia sư độc thi giải dược phương thuốc. Lúc này Lạc Tiên tương một phần phương thuốc giáo đến thiên tử lão nhân tay của trung. Sư phụ, trước xác nhận một chút, cẩn thận chớ bị lừa bịp. Chính nam tiên như trước đối bạch thần chờ người vẫn duy trì thái độ hoài nghi. Lão phu hoàn không đến mức mắt mở đến thị phi đều không phân rõ sở. Thiên tử lão nhân thu hồi phương thuốc, lần thứ hai quay bên trong lều cỏ chào một cái, không biết lão phu có hay không có cái này vinh hạnh, có thể thấy các hạ một mặt. Bạch thần bất đắc dĩ sốc lên trứng đồng, thiên tử lão nhân vẫn luôn như thế khiêm tốn lễ độ, vài lần đều là ăn nói khép nép giọng của thỉnh cầu, bạch thần nếu là tái cự tuyệt, vậy thái trì tài ngạo vợ. Trầm Liêu thiên tử lão nhân khi nhìn đến bạch thần trong nháy mắt, sắc mặt kinh biến, là ngươi. Sư phụ, ngươi nhận được hắn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 260, ngươi biết luyện đan thuật sao? Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Chính nam tiên nghi hoặc nhìn sư phụ của mình, nàng đã thật lâu không thấy được, sư phụ của mình toát ra loại này kinh vi thiên nhân biểu tình. Thiên tử lão nhân chiến chiến chỉ vào Bạch Thần, hảo hảo. Ngươi không chết cho giỏi. Thiên tử lão nhân đột nhiên rất không giải thích được hướng phía Bạch Thần thật sâu lễ thi lễ, hành động này, trong nháy mắt cả kinh chính nam tiên há to mồm. Dĩ vãng đều là người khác đúng thiên tử lão nhân hành lễ, cho tới bây giờ không ai có tư cách thừa thụ bản thân sư phụ đầy thi lễ. Thế nhưng nay, sư phụ của mình ở mới gặp gỡ đối phương trong nháy mắt, cư nhiên đi thử đại lễ, điều này làm cho nàng làm sao không kinh ngạc. Tiền bối đây là ý gì? Bạch Thần liền vội vàng tiến lên đỡ lấy thiên tử lão nhân. Thiên tử lão nhân ở trên giang hồ có thể có được lúc này nay địa vị, không chỉ là bởi vì y thuật của hắn thông thần, không chỉ là bởi vì võ công của hắn mạnh mẽ tuyệt đối, canh nguyên nhân chủ yếu còn đang vù, hắn y đức bị người kính ngưỡng. Bạch Thần tự vấn, còn chưa tới thụ thiên tử lão nhân túi đầu cao độ, sở dĩ cái này lễ vô luận như thế nào cũng không thể nhận. Lão phu một mực tưởng, người rốt cuộc là người phương nào đệ tử, có thể có được như vậy thông thần y thuật, hôm nay lão phu rốt cuộc hiểu, thử lễ đương bái. Lão phu không phải vì bản thân sở bái, là vì phong ba thành bách tính, là vì hán đường thiên hạ sở bái. Tiền bối thế nào? Ngày đó ta đã ở. Ta tiểu đồ đệ Âu Dương Liên Ý thế nhưng đã ở Nga. Thiên tử lão nhân hiển nhiên là nhìn ra Bạch Thần không muốn bại lộ thân phận, sở dĩ ngôn ngữ cũng tương đương cẩn thận một chút. Chính nam tiên có điểm phát điên nhìn trước mắt một già một trẻ này đã ách mê, nàng hiện tại hay muốn biết, tiểu tử này rốt cuộc là ai, thế nào sư phụ của mình vừa nhìn thấy, tiểu lộ ra loại vẻ mặt này. Theo nàng, đừng nói là trước mắt tiểu tử, đó là thiên hạ này đang lúc sở hữu đại môn đại phái trưởng môn, cũng không chịu nổi bản thân sư phụ đây túi đầu. Dịch Hải Đường ngây ngốc nhìn Bạch Thần, trong đầu trống rỗng. Trước hắn hoàn đang suy đoán, Bạch Thần rốt cuộc là chính là ta. Thế nhưng lúc này, vị này tiếng tăm lừng lẫy thiên tử lão nhân, liền trước mặt của mọi người, hướng Bạch Thần đi chắp tay lễ. Dịch Hải Đường coi như là nửa người trong giang hồ, trước đây sư phụ của mình cũng thường thường cùng hắn đàm luận chuyện trên giang hồ. Mà Dịch Trọng Nhâm thường thường động ở bên mép đó là ngũ tiên, thiên tử lão nhân đó là ngũ tiên một trong. Hắn bối phận, địa vị của hắn, thực lực của hắn, đều vượt qua xa trước mặt này đính thiên môn phái trưởng môn. Thế nhưng, tiêu đúng một nhân vật như vậy, cư nhiên hướng Bạch Thần chắp tay hành lễ. Dịch Hải Đường và chính nam tiên cũng như truy cảnh trong mơ giống nhau, trong đầu trống rỗng. Tiên bối, việc này không nên chậm trễ, có chuyện gì hay là chờ sau này hay nói đi. Đây chính là chuyện liên quan đến phong ba thành vô số dân chúng mệnh a. Được rồi, lão phu tạm thời cáo tử, đợi cho sau trò chuyện tiếp. Kỳ thực thiên tử lão nhân cũng từ Bạch Thần giọng của trong nghe được, Bạch Thần có thể sẽ không ở phong ba thành đợi quá lâu, đặc biệt trong người phân bị bản thân nhận ra sau. Thiên tử lão nhân suy nghĩ một chút, còn nói thêm, lão phu ở phong ba thành thì không ngắn, trước ta thời gian thấy mấy người chú thiết môn môn nhân, tựa hồ đang đuổi bắt người nào, ngươi cắt phải cẩn thận. Được rồi, nếu là có cần. Sẽ hay tiên đường hoa lão phu sắp tới nội cũng sẽ không ly khai. Đa tạ tiền bối. Chú thiết môn. Bạch Thần tin tưởng thiên tử lão nhân còn có nói chưa nói toàn bộ, vô duyên vô cố đề cập chú thiết môn đuổi bắt người. Nói cách khác, chú thiết môn đuổi bắt nhân, rất có thể cùng bản thân hữu quan. Thiên tử lão nhân không có lưu lại nữa, mang theo chính nam tiên vội và rời đi. Sư phụ, tên tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Chính nam tiên lúc này có vô số nghi vấn, bức thiết muốn sư phụ của mình giải thích. Ngươi không cần biết. Thiên tử lão nhân cười ha hả nói. Cái gì gọi là ta không cần biết, vì sao ta cũng không cần đã biết. Bởi vì hắn không muốn để cho không quan trọng người biết. Chính nam tiên nhất thời nổi giận, lôi kéo thiên tử lão nhân không nghe theo không buông tha làm nũng đứng lên. Sư phụ. Được rồi. Cho ngươi một nêu lên, hắn là tử quá một lần người. Tử quá một lần người. Đây coi là cái gì nêu lên. Sư phụ, ngươi không biết là ngu dốt ta đi. Chú thiết môn. Siêu cấp lớn phái. Ngoài lấy đúc thần binh lợi khí mà nghe tiếng hậu thế, đồng thời lại cùng triều đình có mật thiết liên hệ. Có thể nói chú thiết môn hay theo hán đường vương triều thành lập, mà lớn mạnh. Lý Ngọc Thành, ngươi đúng chú thiết môn lý giải có bao nhiêu? Ngươi nghĩ thính thưởng thức còn là muốn nghe bí văn. Lý Ngọc Thành rất khó được song Bạch Thần tán thành, tự nhiên bắt đầu trang khởi có thức chi sĩ, rất là hào phóng hỏi ngược lại. Đem ngươi biết toàn bộ nói ra. Nếu nói thưởng thức hay, chú thiết môn chủ yếu anh binh khí đúc. Bất luận là giang hồ môn phái, còn là triều đình bộ binh, đều cùng chú thiết môn có rất sâu liên hệ, chú thiết môn có thể nói là trên giang hồ tư lịch nội tình thâm hậu nhất môn phái một trong, bất quá bất đồng triều đại, tên chú thiết môn cũng bất đồng, bởi vì ngoài phát triển thế mạnh, dẫn đến nhiều lần lọt vào triều đình chèn ép, môn nhân đệ tử số lượng bị hạn định ở 2.000 người, đây là triều đình cứng rắn quy định, một có. Bất kỳ môn phái nào, đã bị quá cứng rắn như thế nhân số của hạn chế. Thế nhưng chú thiết môn lại thành công trở thành triều đình chèn ép cửa thứ nhất phái. Bí văn đây. Bạch Thần lại hỏi. Bí văn. Tương truyền mỗi một lần thay đổi triều đại, đều có chú thiết môn cái bóng, chỉ phải lấy được chú thiết môn chi trì, như vậy thì nhất định có thể mưu đoạt thiên hạ, mà lần này, chú thiết môn ủng hộ đối tượng đúng Liệu Vương. Lý Ngọc Thành sâu đậm liếc nhìn Bạch Thần, triều đình có thể chịu được chú thiết môn. Lấy Bạch Thần đúng lão hoàng đế lý giải, lão hoàng đế tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ như vậy một uy hiếp. Thế nhưng sự thực cũng, lão hoàng đế không chỉ nhịn, trái lại bộ binh hoàn cùng chú thiết môn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhịn không được cũng phải nhịn. Lý Ngọc Thành bất đắc dĩ nói, trước không nói những thứ này đều là không có bằng chứng nghe đồn, mặc dù triều đình thực sự bắt được chú thiết môn nhược điểm có thể làm sao. Chú thiết môn nội tình, Sa Phi ta ngươi có thể tưởng tượng hùng hậu, mặc dù là phụ hoàng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Thần đại thể nghe rõ Lý Ngọc Thành nói, chỉ là đang nghe Lý Ngọc Thành nói sau, Bạch Thần càng thêm đau đầu. Hôm nay điều không phải hắn muốn đi treo chọc chú thiết môn, mà là phải đi treo chọc. Bạch Thần nheo mắt lại, trầm tư một lúc lâu, nếu như ta hướng chú thiết môn khiêu chiến, bọn họ hội nhận sao? Lý Ngọc Thành trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi hội chú binh thuật. Biết một chút. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Biết một chút. Lúc này Lý Ngọc Thành tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Bạch Thần trong miệng nếu nói biết một chút. Nếu như có đầy đủ tài liệu, đúc ra nhất hai kiện thần binh, cũng khiển trách sự. Mọi người đã triệt để hết trô nói rồi, Lý Ngọc Thành càng dùng sức mắt trợn trắng, đây con mẹ nó đã bảo làm biết một chút sao? Nếu như cái này gọi là làm biết một chút, như vậy khắp thiên hạ chú binh sư đều phải không đất dung thân. Nếu như ngươi lấy mình danh nghĩa phát sinh khiêu chiến, chú thiết môn không tiếp cũng muốn nhận, bất quá ngươi cũng nên minh bạch, chỉ cần ngươi hướng chú thiết môn phát sinh khiêu chiến, như vậy từ nay về sau, các ngươi liền là tử địch. Tử địch liền tử địch đi, nếu duỗi thủ, tổng thai làm tốt bị đứt tay chuẩn bị. Bạch Thần thở dài. Giang hồ hay như vậy, rất lâu, không phải là mình tưởng phải như thế nào giống như hà, đây là nếu nói cây y ưu tĩnh mà gió chẳng muốn ngừng. Ngươi bây giờ xác định chú thiết môn bắt người của ngươi sao? Không xác định. Vậy trước tiên đem người tìm được, về phần chuyện báo thủ, sau này hay nói. Tương giác mà nói, Lý Ngọc Thành có tốt hơn cái nhìn đại cục, dù sao cũng là soán vị trôi qua hoàng tử, tuy rằng thất bại, thế nhưng hắn vẫn là cái kia giả dối tam hoàng tử. Trước đây nếu như điều không phải Bạch Thần hết ý nhận được tin tức, sợ rằng thật đã bị Lý Ngọc Thành thực hiện được. Xem ra vừa toàn nhân tình, nhanh như vậy sẽ dùng hết. Bạch Thần thở dài. Lý Ngọc Thành minh bạch Bạch Thần ý tứ, bọn họ ở Phong Ba Thành cuộc sống không quen, thế nhưng ở đây lại có một đại nhân vật, hiển nhiên là đúng Phong Ba Thành phi thường quen thuộc. Lý Ngọc Thành đột nhiên liếc nhìn một mực bên cạnh Dịch Hải Đường, Bạch Thần giống nhau lúc nói chuyện, cũng sẽ không cấm kỵ người thân cận mình. Bất quá cái này xa lạ tiểu tử, Bạch Thần vừa từ địa phương nào nhặt được. Bạch Thần, tiểu tử này là ai? Thiếu chút nữa quên mất. Bạch Thần lúc này mới nhớ lại Dịch Hải Đường, tiểu tử, trước ta tiểu hỏi qua ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Dịch Hải Đường có chút nhăn nhó, dù sao sư phụ của mình vừa ốm chết, bản thân sẽ lánh theo thầy học phụ, loại này hành vi hoàn toàn là khi sư diệt tổ. Ngươi, ngươi có thể dạy ta cái gì? Ở đây tất cả mọi người dùng sức mắt trợn trắng, những lời này hỏi thật không có trình độ đi. Ngươi nghĩ học cái gì, ta đều có thể giáo. Ngoại trừ Dịch Hải Đường ở ngoài, không ai hoài nghi Bạch Thần câu nói này chân thực. Thế nhưng những lời này ở Dịch Hải Đường nghe tới, cũng quá mức cuồng vọng, bất quá Dịch Hải Đường còn là biết, trước mắt cái này thoạt nhìn niên kỷ lớn hơn mình mấy tuổi người, thân phận tuyệt đối không phải chuyện đùa. Phải biết rằng ngay cả Y Tiên Thiên Từ lão nhân, đều phải đối với hắn đi chắp tay lễ, đây cũng đủ để nói rõ thân phận của hắn tuyệt phi hạ người tầm thường. Bất quá Dịch Hải Đường hay là đối với Bạch Thần không có lòng tin gì, bởi vì Bạch Thần quá trẻ tuổi, thực sự không cách nào tưởng tượng. Như thế một thanh niên nhân, hội có bản lĩnh gì, tối đa cũng chính là của hắn sư môn rất mạnh. Nếu như không nên thuyết bản lĩnh, hay là hay y thuật trên co ta bản lĩnh, thế nhưng Dịch Hải Đường không muốn học ý hề. Nghĩ vậy, Dịch Hải Đường vẫn cảm thấy cần để cho Bạch Thần biết khó mà lui, sở dĩ hắn suy nghĩ một chút lại nói, ta nghĩ học thuật luyện đan. Thuật luyện đan sao? Ừ. Cái này có tiên đồ, trở lại sơn môn sau, ngươi chính là ta thuật luyện đan thủ tịch truyền thụ. Ngậy! Ngươi thực sự biết luyện đan thuật? Dịch Hải Đường không nghĩ tới, bản thân đánh bậy đánh bạ, cư nhiên chọn chúng Bạch Thần am hiểu nhất hạng nhất, bất quá trong giọng nói của hắn, vẫn như cũ mang theo phi thường lộ cốt nghi vấn. Biết một chút. Bạch Thần thiền ngoài miệng vừa ra, mọi người lần thứ hai lật lên bạch nhãn. Ngươi có dám hay không không nói đánh như vậy kích nhân. Thế nhưng những lời này cũng hoàn toàn phong kín Dịch Hải Đường lối đi, cái này, hắn là triệt để không để ý tới do cự tuyệt. Tổng không được phép ngay trước mặt Bạch Thần thuyết, ta khinh thường của ngươi luyện đan trình độ. Ngươi trước ở chỗ này đợi, ta đi hoa vừa lao đầu kia Bạch Thần lại nói. Không tương ngươi vị này đệ tử mới đái đi gặp một lần quen mặt sao? Lý Ngọc Thành mỉm cười nói rằng. Ngươi đi sao? Bạch Thần lại hỏi. Đi gặp Y Tiên. Dịch Hải Đường tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, liền vội vàng gật đầu. Năng có cơ hội kết bạn Y Tiên, nếu như đổi lại là trước đây, căn bản là không có cơ hội. Hôm nay Năng nương Bạch Thần kết bạn Y Tiên, nhưng thật ra thu hoạch ngoài ý liệu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 261, Chính thị tại hạ. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Diệu Tiên Đường không khó hoa, hơn nữa Dịch Hải Đường cũng đúng phong ba thành cũng rất quen thuộc. Gần nửa canh giờ, hai người liền tìm được rồi Diệu Tiên Đường. Mới vừa vào đại đường, liền nhìn thấy chính Nam Tiên trừng mắt thụ nhãn nhìn Bạch Thần hai người đến. Các ngươi tới làm cái gì? Không lớn không nhỏ, sư phụ ngươi đây. Bạch Thần bĩu môi, đây nương sao hay bị sư phụ nàng quán phá hủy. Sư phụ ta không có thể như vậy ai cũng có thể thấy, cũng không nhìn một chút bản thân là thân phận gì, thật cho rằng dựa vào một điểm ân huệ, tiểu đặt lên đại thụ. Chính Nam Tiên cười nhạt liếc nhìn Bạch Thần, người sang tự biết. Bạch Thần đảo cặp mắt trắng dã, nhưng thật ra coi thường nha đầu kia, miệng lưỡi bén nhọn đến phân thượng này. Đúng lúc này, nhất tên ăn mày bộ dáng nam tử đi đến, Bạch Thần cùng tên khất cái liếc nhau. Di, là ngươi? Ừ. Tên khất cái đại ca, ngươi thế nào tại đây? Người này chính thị dược vương cốc trưởng lão Đồng Sinh lập tức nhiệt tình tiến lên, ha ha. Tiểu huynh đệ, ngươi tới đúng lúc, chúng ta cốc chủ đã tìm được rồi trị hết ma sát chi độc phương thuốc, ta tin tưởng cốc chủ nhất định rất thích ý là ngươi chữa bệnh. Bạch Thần sửng sốt một chút, tựa hồ đây tên ăn mày không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, trong miệng hắn cốc chủ, phải là Y Tiên Thiên Tử lao nhân đi. Đồng trưởng lão, không cần làm phiền, phương thuốc kia chính là hắn tìm được, hà lao sư phụ ta xuất thủ. Chính Nam Tiên không vui nói. Cái gì? Đồng Sinh trợn tròn mắt. Cái kia ma sát chi độc trị liệu phương thuốc, đúng tiểu huynh đệ ngươi nghiên cứu ra được. Đúng dịp mà thôi. Đúng dịp Đồng Sinh cười khổ, nguyên bản khi hắn nghĩ đến, Bạch Thần trước để cho mình bị nhiễm ma sát chi độc. Tuy rằng dũng khí khả ra, thế nhưng cũng là tự tìm đường chết. Dược vương cốc lịch đại tiền bối nghiên cứu 3.000 năm. Cũng không có nghiên cứu ra kết quả, một vô danh tiểu tử, làm sao có thể nghiên cứu ra phương án trị liệu. Thế nhưng hôm nay, chính Nam Tiên lại còn nói, cốc chủ trong tay phương thuốc, hay tiểu tử này nghiên cứu ra được, điều này làm cho hắn làm sao không kinh ngạc, làm sao cảm tin tưởng. Bạch Thần thật đơn giản nhất cú đúng dịp. Hoàn toàn là đúng lịch đại tiền bối nhục nhã. Nếu như đúng dịp tiểu có thể giải quyết loại này thiên cổ bệnh nan y dì, như vậy hắn nên hoài nghi, dược vương cốc hay không còn có lưu lại nơi này trên đời cần thiết. Xem ra là ta lão đồng lầm, xin hỏi tiểu huynh đệ sư từ đâu môn. Tại hạ Bạch Thần, vô lượng tông nhân sĩ. Bạch Thần không dự định kế tục giấu giếm, nổi danh không cần, quá thời hạn trở thành phế thải. Vô lượng tông. Xin hỏi tiểu huynh đệ cùng hoa gian tiểu vương tử là quan hệ như thế nào? Chính thị tại hạ. Tĩnh. Ở đây mỗi người biểu tình đều đọc lại, mặc dù là không ai bị nổi chính Nam Tiên, còn có một thẳng đều đối với mình vị sư phụ này thoáng không hài lòng Dịch Hải Đường, hay hoặc giả là nguyên bản chấn định thản nhiên Đồng Sinh. Mỗi người đều há hốc mồm. Trong cổ họng không phát ra được thanh âm nào. A ha ha. Tiểu huynh đệ, ngươi không có nói đùa chớ. Đồng Sinh tiếng cười có vẻ có chút cứng ngắc. Hắn cũng không biết mình là tin hay là không tin. Cái kia có người nói đã chết thuật lại. Cái kia bị cốc chủ cả ngày động ở bên mép có 102 tài. Cái kia bị người trong thiên hạ tôn sùng là anh hùng thanh niên nhân. Thực sự hay trước mắt người này sao? Sư phụ, ngươi thật là hoa gian tiểu vương tử. Dịch Hải Đường cũng không biết mình rốt cuộc là cái gì tâm tình. Cho dù là hắn cái này còn không toán người giang hồ tên côn đồ, cũng biết hoa gian tiểu vương tử đại danh. Trước đây hoa gian tiểu vương tử danh tiếng sơ hiển thời gian, hắn cũng bởi vì ở quán trà nội nhất cú vô tâm chi thất, thiếu chút nữa rước lấy đại họa. Thế nhưng hôm nay, cái kia ở quán trà nội, bị tam giáo cửu lưu đều động ở bên mép đúng nhân vật truyện kỳ, cư nhiên thành sư phụ của mình. Chính Nam Tiên lăng lăng nhìn Bạch Thần, trong miệng tự mình lẩm bẩm, Thảo nào sư phụ thuyết, ngươi là tử quá một lần người. Thảo nào sư phụ nhìn thấy ngươi thời gian, sẽ đối với ngươi đi thử đại lễ. Nguyên lai hắn nhận ra ngươi. Ha ha. Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cục khẳng biểu lộ thân phận của mình rồi sao? Lúc này Thiên Tử lão nhân chậm rãi đi tới đại đường nội, xem ánh mắt của hắn, tựa hồ đã sớm trốn ở cửa hồi lâu. Ta người này tiểu điểm ấy nhũ danh khí, nếu tiếp tục giả chết, sợ là ta Vô Lượng Sơn đều phải bị người hủy đi. Bạch Thần cười khổ nói rằng. Thiên Tử lão nhân mỉm cười gật đầu, hắn minh bạch Bạch Thần ý tứ, Bạch Thần đây là muốn mượn miệng mình ba, đưa hắn còn sống hiểu rõ tin tức tung ra ngoài. Tiểu tử còn có một chút sự, muốn mời tiền bối hỗ trợ. Tiểu huynh đệ chỉ để ý thuyết, lão phu thừa ngươi tỉnh. Liền là muốn đi thiên hạ là địch, lão phu vùng xung quanh lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Thiên tử lão nhân nói rõ ràng, bất quá Bạch Thần cũng sẽ không tái như vậy ngây thơ cảm kích lăng nước mắt. Trước đây mấy người môn phái đại nhân vật, lúc không có chuyện gì làm, đám cũng cùng mình xưng huynh gọi đệ, một ngày có cần các nàng, giấu cùng con chuột dường như, bóng người đều tìm không được. Tiền bối trước nói, chú thiết môn tin tức, xin hỏi những người đó hay không còn ở Phong Ba Thành. Thiên tử lão nhân liếc nhìn đồng sinh, lần trước ngươi nói thấy chú thiết môn nhân đang đuổi bắt một tiểu tử, những người đó hôm nay còn ở Phong Ba Thành. Đồng sinh lập tức gật đầu nói, còn đang, bởi vì khi đó chính trực ôn dịch bạo phát, người của chúng ta trước tiên phong tỏa Phong Ba Thành quanh thân khu, những người đó một địa phương đi, vẫn luôn vây ở Phong Ba Thành. Nga. Bạch Thần trước mắt sáng ngời, nguyên bản hoàn lo lắng, nếu như những người đó thật sớm rời đi, trái lại hoàn phí một ít tay chân. Không nghĩ tới lần này hoàn lấy dược vương cấp phúc, người đang Phong Ba Thành, như vậy hết thể đều tốt bạn. Đồng sinh, đi đem người cứu trở về tới. Thiên tử lão nhân giống như là đang nói một chuyện nhỏ vậy, dù cho trong miệng hắn đối tượng đúng chú thiết môn, hắn vẫn như cũ không cho là đúng. Không nhọc tiền bối, vãn bối thì sẽ giải quyết, có thể không tương chú thiết môn ở Phong Ba Thành kể lại tình báo cho tại hạ. Một chút việc nhỏ mà thôi. Tiểu huynh đệ tiểu không cần cùng lão phu khách khí, huống lão phu xen vào việc của người khác, thật ra thì vẫn là muốn mời tiểu huynh đệ xuất thủ, bang lão phu luyện chế lượng viên thuốc. Bạch Thần ngạc nhiên, quả nhiên là cáo già a. Thảo nào tích cực như vậy giúp mình, nguyên lai là đã sớm đoán chắc. Ha ha. Tiền bối, tiểu tử luyện đan trình độ, thực sự không đáng nhắc đến. Dược vương cốc trung nói vậy có không ít luyện đan đại sư đi. Chút chuyện nhỏ này. Đã nghĩ hoán đan dược. Nghĩ vị miễn quá đơn giản đi. Thiên tử lão nhân cười khổ, dược vương cốc luyện đan sư nhưng thật ra có. Thế nhưng thiên hạ này đang lúc, có thể cùng đan thánh Ngô đạo tử tương để tịnh luận, cũng chỉ có tiểu huynh đệ ngươi. Thiên tử lão nhân làm sao sẽ không biết. Tiểu tử này là ở tăng giá. Dịch Hải Đường Dương Truy ngơ ngác nhìn Bạch Thần, hắn bây giờ muốn khóc, thế nhưng vừa muốn cười. Mình là mắt chó đuôi mù, sánh ngang đan thánh Ngô đạo tử. Do Y Tiên chính mồm lời nói ra. Hiện tại còn muốn Bạch Thần lúc trước đã nói, tự mình nghĩ học cái gì, hắn sẽ dạy cái gì. Dịch Hải Đường tiểu có một loại xung động muốn khóc, trước chọn thuật luyện đan, kỳ thực tiểu là muốn cho Bạch Thần bản thân buông tha, cũng không phải là bản thân thực sự muốn học thuật luyện đan. Nếu như mình lúc đó biết mình vị này tân sư phụ thân phận, Dịch Hải Đường sẽ thận trọng lựa chọn. Bất quá Dịch Hải Đường vẫn là tương đối cao hứng, mình có thể gặp phải như thế một vị danh chấn giang hồ chính là nhân vật làm sư phụ của mình, thật chính là mình tam sinh đã tu luyện có phúc. Tuy rằng thuật luyện đan cũng không phải là tự mình nghĩ học, bất quá có vị này có thể so với đan thánh Ngô đạo tử chính là nhân vật là. Nghĩ không ra danh đều khó khăn. Đồng đại ca, tại hạ tuy rằng tưởng cứu ta người bạn kia. Bất quá không muốn đơn giản như vậy cứu trở về tới. Toàn bằng Bạch công tử làm chủ. Đồng sinh thời khắc này giọng nói cũng thay đổi. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, trước mắt người này danh tiếng, còn hơn cốc chủ còn muốn thịnh. Hơn nữa hắn cũng có làm cho tôn trọng lý do, mặc dù là ngay mặt tôn xưng hắn là anh hùng, cũng một điểm đều không quá đáng. Bạch Thần rất xấu, đang lúc mọi người nghe được Bạch Thần tìm cách sau, tất cả mọi người đối Bạch Thần quan niệm đều cải biến. Tiểu tử này không đi đương ác ôn. Quả thực hay có lỗi với hắn phúc hắc. Phong Ba Thành Nam Thành một tòa đại trạch viện, ở đây lộ vẻ chính là vương phủ bảng hiệu. Cùng Phong Ba Thành tình huống bên ngoài bất đồng, vương phủ trong vòng vẫn như cũ ngay ngắn có tự, không có chút nào hỗn loạn. Đại đường trong, bốn người chú thiết môn đệ tử, chính phân ngồi ở chủ yếu và thứ yếu chỗ ngồi. Mỗi người trong mắt đều có một loại đặc biệt lập độc hành tiêu ngạo, còn có đắc ý. Vương Bất Nhất thình lình đang ngồi, hắn bên ngoài tục tàng, thân hình cao lớn, của mọi người chỗ sư huynh đệ trùng, cũng không toán thấy được. Bất quá danh tiếng của hắn cũng cao nhất, tam anh tứ kiệt chung có một chỗ của hắn. Bất luận là ngoại người hay là sư huynh đệ, đều nghĩ Vương Bất Nhất là một lỗ mãng, xung động, dịch nộ tính cách. Ai cũng không biết, Vương Bất Nhất có thường nhân sở không có nhắn nhủi cùng ẩn nhẫn, danh tiếng của hắn cũng không phải dựa vào lỗ mãng tích lũy. Sư đệ, tiểu tử kia lên tiếng sao? Mở miệng nói chuyện đúng Vương Bất Nhất đại sư huynh Thiết Hào, tu vi cũng là cao nhất, cũng là chú thiết môn tiếp theo nhâm thủ tịch đệ tử có lực nhất người cạnh tranh. Ánh mắt của hắn lợi hại, vóc người không tính là cao to, lại mang theo vài phần kiên cố. Không có, tiểu tử kia tử cũng không mở miệng, án ta nói còn là cho hắn một thông khoái, hà tất phiền toái như vậy. Vương Bất Nhất không tình nguyện nói rằng. Thiết Hào hư lạnh một tiếng, khinh thường liếc mắt Vương Bất Nhất, trưởng môn sư phụ đã phân phó, nhất định phải ép hỏi ra tình báo hữu dụng, việc này sự quan trọng đại, không thể theo tính tình hành sự. Thiết Hào giọng của trong, mang theo vài phần trách cứ cùng trào phúng. Ngược lại tiểu tử kia tắt vào mồm cứng rắn rất, hay không kệ ra cái miệng của hắn ra, chư vị sư huynh đệ ai cảm thấy có khả năng này, không ngại tự mình thử một lần thủ đoạn. Vương Bất Nhất tức giận nói rằng, Kỳ thực đây khổ sai sự, mỗi người đều đã nếm thử qua, trong tay bọn họ tiểu tử kia, mạnh miệng kẻ khác giận sôi, bất luận cái gì dạng nghiêm hình, đều không kể ra cái miệng của hắn ra. Gần nhất ôn dịch, làm cho cả phong ba thành đều bị Dược Vương cốc phong tỏa, nói cách khác, chỉ cần trở lại trong môn, vãng thiết triều trung ném một cái, đáng tin không ra nửa canh giờ, tiểu tử kia liền muốn mở miệng. Thiết Hào có chút ít đáng tiếc nói rằng, mọi người tại đây, nghe được thiết triều tên này, không có tới do đó là một trận run. Cái này cũng không có gì, bất quá chỉ là ở phong ba thành nhiều đãi mấy ngày mà thôi. Thiết Hào hào hào tiếu khởi, đợi cho ôn dịch sau khi đi qua, trở về nữa cũng không trễ, ngược lại đây phong ba thành trùng, vậy sành ăn cung chư vị sư huynh đệ. Đây cũng là nhất đại môn đại phái nghiêm cẩn cùng thực lực thể hiện, dù cho bên ngoài hồng thủy ngập trời, bên trong trạch viện vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Không chút nào ngoại giới tuyệt vọng cùng sợ hãi, ở đây chú thiết môn mọi người, cũng đều là nhất phó bình tâm tĩnh khí biểu tình, duy chỉ có Vương Bất Nhất trong ánh mắt, sinh ra một tia cảnh giác. Điều không phải hắn đã nhận ra cái gì, chỉ là bản năng đúng bất cứ chuyện gì vật đều vẫn duy trì một tia cảnh giác. Gần nhất phong ba thành nhưng có cái gì dị dạng? Vương Bất Nhất mở miệng hỏi. Bất quá Vương Bất Nhất nói, lập tức đưa tới mọi người cười nhạo, phong ba thành hôm nay địa phương nào bình thường? Sư đệ, trong ngày thường nhìn ngươi đại đại liệt liệt, thế nào hôm nay thần sắc hoàng hốt? Chớ không phải là tối hôm qua ngủ không ngon, thấy ác mộng đi. Ha ha, Thiết Hào nói lập tức đưa tới hai người sư đệ cười nhạo, Võ An và Trần Hung đều là Thiết Hào người ủng hộ, cho nên đối với Vương Bất Nhất phá lệ xa lánh, hôm nay Vương Bất Nhất bị Thiết Hào châm trọng, càng không để lại dư lực hát đệm. Lúc này, đường ngoại đi tới một người đệ tử, đại sư huynh, trong phủ chuyên cung vật tư đã đưa đến, bất quá lần này giao hàng đổi người rồi. Loại chuyện nhỏ này lần sau đừng nữa thông báo, tự mình xử lý đi thôi. Thiết Hào không nhịn được phất phất tay. Chờ một chút, Vương Bất Nhất lại gọi lại người đệ tử kia, thay đổi người nào. Bẩm báo sư huynh, trước đây giao hàng cũng là lớn hán lâu trưởng quỹ Vương Thúc tự mình đưa tới, bất quá hai ngày này đại hán lâu hình như thay đổi ông chủ, hiện tại giao hàng chính là tân ông chủ nhân. Đại hán lâu tân ông chủ là lai lịch thế nào? Vương Bất Nhất hỏi tới. Cũng là phong ba thành đại hộ nhân gia, vốn là khai ý quán, nghe nói đúng phong ba thành lần này ôn dịch chung, số ít mấy người không có chịu ảnh hưởng nhà giàu. Sư đệ, loại này vụn vặt việc nhỏ đều phải hỏi đến, ngươi vị miễn quản quá rộng đi. Thiết Hào liếc nhìn Vương Bất Nhất, nghĩ hắn là làm điều thừa, lại nhìn một chút người đệ tử kia, ở đây một chuyện của ngươi, đi xuống đi. Đại sư huynh, Vương sư huynh cũng là cẩn thận a. Lẽ nào các ngươi nghĩ phong ba thành như thế một địa phương nhỏ, còn có chưa gia đình dám trêu chọc chúng ta chú thiết môn sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 262, cầu trị liệu. Di động tàng kinh các chương 262, cầu trì. Loại khác, huyền huyễn ma pháp tác giả, hán bảo tiên sách, di động tàng kinh các. Tiểu đề kỳ, đái chữ cái tê chương và tiết, đại bộ phận vi hình ảnh chương và tiết, hình ảnh mở có thể sẽ chậm một chút, như trường thì không mở ra, thỉnh nảy sinh cái mới thử lại. Không. Thích nhiên văn tiểu đính một chút. Vương Bất Nhất đều cảm giác mình suy nghĩ nhiều, phong ba thành nơi này, ngoại trừ Dược Vương cốc nhân có uy hiếp, cũng không có cái gì khác thế lực có thể uy hiếp được bọn họ. Bất quá Dược Vương cốc nhưng cho tới bây giờ sẽ không giới độc, đây là bọn hắn đã từng hướng thế nhân bảo chứng. Huống chi chú thiết môn và Dược Vương cốc luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, Dược Vương cốc càng không thể nào tính toán bọn họ. Vương Bất Nhất cũng nghĩ vấn đề của mình làm điều thừa, có lẽ là muộn ở trong nhà lâu lắm duyên cớ, đầu óc cũng có chút không rõ, đợi cho sau khi ăn xong đi bên ngoài đi một chút, chỉ cần cẩn thận điểm, cũng không đến mức nhuộm đến ôn dịch. Một người trong giang hồ, muốn thời gian dài ràng buộc ở nơi ở nội, hiển nhiên là không hiện thực. Trên bàn cơm, sư huynh đệ mấy người tựa hồ ăn đặc biệt hăng say. Kỳ quái, có đúng hay không đầu bếp thay đổi? Ta thế nào cảm giác cơm hôm nay thái đặc biệt ăn ngon? Trần Hung buông chén đũa, tựa hồ còn có một chút chưa thỏa mãn. Vương Bất Nhất cũng hiểu được bữa cơm này tựa hồ đặc biệt mỹ vị, Thiết Hào và Võ An cũng là như vậy cảm giác. Ngay vài người ở trà dư tiểu hậu đàm đòi thời gian, một cái cửa người vội và chạy vào. Mấy vị sư huynh, không xong. Chú Phong Hắc Tử bị người sao hôn mê. Loảng xoảng đương. Vương Bất Nhất giống như là bị hoảng sợ thỏ vậy nhảy dựng lên, nắm lấy người đệ tử kia, ngươi nói cái gì? Hắc Tử sư đệ bị người sao hôn mê, chúng ta trong phủ khả năng lăn lộn người nào tiến đến. Vương Bất Nhất an mại mặc bất an tìm cách, hỏi tới, chuyện khi nào? Không. Không biết. Bữa cơm này là ai làm? Mấy người sư huynh đệ sắc mặt của, đều ở đây trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Không biết. Không có độc. Trần Hung đầu tiên dùng ngân châm thử một chút độc, vẫn chưa phát hiện cơm nước trong bị hạ độc. Lúc này, lại một cái cửa người vội và chạy vào, không xong, không xong. Hậu viện trương sư đệ nhuộm ôn dịch. Trong nháy mắt, lòng của tất cả mọi người tất cả đều như là bị hung hăng lôi một bả. Ta cảm giác cơ thể của ta cũng nhuộm ôn dịch. Thiết Hào biểu tình đã ở trong nháy mắt biến sắc. Tu vi của hắn tối cao, sở dĩ cũng là trước hết phát giác không đúng địa phương. Cũng không lâu lắm, mấy người sư huynh đệ đã trước sau cảm giác được thân thể không thích hợp. Ở trong hoảng loạn, mấy người sư huynh đệ bắt đầu chia tích là ai ra tay chân. Sau đó bọn họ bắt đầu đúng quý phủ các đệ tử tiến hành bài tra, phát hiện từng đệ tử đều không ngoại lệ, đều dính vào ôn dịch. Bất quá thông thường đệ tử, bởi vì tu vi bất túc, sở dĩ vẫn đợi được phát bệnh mới phát hiện thân thể dị thường. Thế nhưng, càng làm cho người nghi ngờ đúng, có vài người rõ ràng không có an thái, vẫn như cũ dính vào bệnh. Hơn nữa trong những người này, rất lớn một bộ phận đều là không có xẻ ra phủ. Lúc này, tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng, so sánh với này vô tri lê dân bách tính. Bọn họ đúng lần này ôn dịch hiểu rõ hơn, rõ ràng hơn cái này ôn dịch đáng sợ trình độ. Tuyệt vọng bắt đầu lan tràn toàn bộ phủ đệ, chẳng bao lâu sau, bọn họ còn dùng người đứng xem nhãn thần. Nhìn này ai dễ rủa người thường. Thế nhưng trong nháy mắt, bọn họ lại yếu vì mình ngày mai lo lắng, tiểu bán ngày trôi qua, trên tay mỗi người cũng bắt đầu dài ra mù sang. Đến tận đây bọn họ ôm tối hậu một tia huyễn tưởng cũng đã biến mất, theo thời gian trôi qua. Bọn họ bệnh trạng càng phát rõ ràng. Đang lúc bọn hắn tuyệt vọng chi tế, một đệ tử lại mang đến một để cho bọn họ tin chấn phấn lòng người. Dược Vương Cốc nhân phát sinh thông cáo, bọn họ đã tìm được rồi trị hết ôn dịch liệu phương. Tin tức này đối với bọn họ mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhanh đi tương Dược Vương Cốc đại phu mời tới. Thiết Hào không chút do dự hạ lệnh. Nghĩ đến Dược Vương Cốc nhân, sẽ không cự tuyệt mời mọc của mình. Như thế nào đi nữa nói mình cũng là chú thiết môn tinh anh đệ tử. Chỉ là, bị phái đi người đệ tử kia, rất nhanh thì ủ rũ túi đầu đã trở về. Người đâu? Sư huynh, Dược Vương Cốc mấy người y quán, lý lý ngoại ngoại đều đầy ấp người, chúng ta. Chúng ta căn bản là chen không đi vào. Phế vật, ngươi liên mọi người không? Thiết Hào hiển nhiên là không tin, trang diện sẽ có người đệ tử kia trong miệng nói nghiêm trọng như vậy. Khi hắn lần thứ hai phái đi đệ tử thời gian, lấy được trả lời vẫn là giống nhau. Điều này làm cho Thiết Hào phải tiếp thu sự thật này, nếu những ngoại môn sư phụ đệ không được, vậy chỉ có thể tự thân xuất mã. Thiết Hào đi tới Rượu Tiên Đường thời gian, hắn tài phát hiện mình trong tưởng tượng trang diện, tựa hồ còn chưa đủ để lấy hình dung lửa này bạo trang diện. Rượu Tiên Đường tổng cộng mở 10 người khám và chữa bệnh quầy hàng, phân biệt do 10 người Dược Vương Cốc đệ tử tự mình trị liệu. Hơn nữa do vì miễn phí trị liệu, sở dĩ 10 người quầy hàng đều bày hàng dài, liếc mắt nhìn sang đều nhìn không thấy đầu cùng. Thiết Hào căn bản cũng không quản bao nhiêu người ở xếp hàng, trực tiếp đẩy ra đoàn người, chen đến trước mặt nhất đi. Vị này Dược Vương Cốc sư phụ huynh, tại hạ chú thiết môn Thiết Hào. Chỉ là, quầy hàng thượng cái kia đại phu ngẩng đầu, chỉ là tùy ý quét mắt Thiết Hào, đi ra sau xếp hàng. Ngậy! Tại hạ là chú thiết môn. Xếp hàng. Cái kia đại phu hiển nhiên phi thường kiên trì, Thiết Hào người như vậy hắn thấy cũng nhiều, hai ngày này xuống tới, cũng không biết bao nhiêu người cho rằng ỷ vào thân phận, là có thể chen ngang, tối hậu còn không đều là ngượng ngùng rời đi. Đặc biệt chú thiết môn, đây chính là cốc chủ tự mình đã thông báo, thay đổi biện pháp lăn qua lăn lại. Nếu như không có song cốc chủ thời điểm gật đầu, người nào xuất thủ chữa trị, sẽ chờ bị trục xuất Dược Vương Cốc. Thiết Hào giận, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cái kia đại phu. Đúng lúc này, hàng dài trong một người đột nhiên té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức nhượng hiện trường tao động. Hiện tại thế nhưng tranh đoạt từng giây thời gian, rất nhiều người vốn là cường kéo bệnh nguy kịch thân thể xếp hàng. Hôm nay đây nhìn không thấy cuối hàng dài, sợ rằng còn không có đến phiên bọn họ, tiểu yếu bị mất mạng. Bất quá rất nhanh, thì có hai người Dược Vương Cốc đệ tử trẻ tuổi mang cáng cứu thương nhiều, vội và tương người kia đặt lên cáng cứu thương, xị đến rồi một mảnh rộng lớn trên đất trống bày mười mấy người, thoạt nhìn đều là kịch liệt bệnh hoạn. Chỉ nghe cái kia đại phu thấp nam nhất cú, thực sự là chẳng biết vị, điều không phải đều trương thiếp bố cáo sao, bị nhiễm ôn dịch hai ngày nhiều hơn phân nửa bệnh hoạn, có thể trực tiếp đi vào khám gấp quầy hàng khám và chữa bệnh. Vừa nghe đến có khám gấp quầy hàng, Thiết Hào trước mắt sáng ngời, lập tức quay đầu tìm kiếm khám gấp quầy hàng. So ra, khám gấp quầy hàng khám và chữa bệnh Dược Vương Cốc đệ tử càng nhiều. Những đệ tử kia ở trên đất trống không ngừng tuần tra, đi tới đi lui. Thiết Hào đi tới khám gấp quầy hàng, mọi nơi liếc nhìn. Liền thấy một tiểu niên khinh ngồi ở khám gấp quầy hàng thượng. Chỉ là thoạt nhìn cái này tiểu niên khinh niên kỳ kỳ, còn hơn cái khác mấy người đại phu. Đều phải nhỏ hơn không ít. Thiết Hào bước lên giọng, uống thanh, ai là nơi này đại phu? Bạch thân vị này khám gấp quầy hàng đại phu, hai ngày này hắn cũng đang giúp Mặc chiếu cố nơi này bệnh nhân. Gặp phải vướng tay chân, hắn cũng có thể giúp đỡ khám và chữa bệnh. Bất quá hắn đãi tại đây, canh mục đích chủ yếu hay là chờ người. Bạch Thân ngẩng đầu, liếc nhìn Thiết Hào, quỷ nhượng cái gì? Thiết Hào đi lên trước, trực tiếp giật lại Bạch Thần trước mặt cái ghế ngồi xuống, ngươi là nơi này khám và chữa bệnh đại phu. Đúng. Bạch Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra. Tuy rằng Thiết Hào trang phục cố gắng bình thường, bất quá cái hông của hắn chính lộ vẻ một thiết chế lệnh bài, chính thị chú thiết môn lệnh bài. Ngươi biết ta là ai sao? Thiết Hào nghĩ, trước cái kia lão đại phu không dễ gạt gẫm. Trước mắt tiểu tử này, tổng dễ gạt gẫm đi. Còn không có thỉnh giáo, xưng hô như thế nào? Chú thiết môn đã từng nghe nói chưa? Thiết Hào dương dương đắc ý nói rằng, đồng thời thân thủ phóng tới Bạch Thần trước mặt, tới, cho ta đem bắt mạch. Ngươi đây vẫn chưa tới 3 ngày đi. Bạch Thần mạn bất kinh tâm quét mắt Thiết Hào. Vừa chưa vừa dính vào bệnh. Thế nào? Một mình ngươi dược vương cốc tiểu bối, cũng muốn bắt trước này tiền bối đùa giỡn tính tình. Thiết Hào nghĩ, tiểu tử này, bản thân nói ba xạo liền có thể hù ở. Lúc này, vừa 3 người đi tới. Một trung niên hán tử sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, bên người che chở một đôi tiểu hải tử, thoạt nhìn 3 người bệnh tình cũng không khinh, đi vài bước đều phải khái một tiếng. Đại phu, ngài bận rộn nột. Trung niên này hán tử hiển nhiên là có chút sợ hãi, hắn vốn có nghe nói ở đây miễn phí khám và chữa bệnh ôn dịch, hơn nữa còn có khám gấp, chỉ cần nhiễm bệnh 2 ngày bán, đều có thể trực tiếp nhập trận. Mù mắt chó của ngươi, không thấy được đang bận sao. Cúc Thiết Hào đống nhiên đứng lên, mang theo vài phần khí thế, trên người tản ra một hùng hậu khí tức. Sợ đến trung niên hán tử và 2 người tiểu hài tử liên tục lui ra phía sau, chỉ là hắn vẫn như cũ hoàn chưa từ bỏ ý định. Vị đại gia này, thực sự không có ý tứ. Ta 2 người con trai thân thể hư. Nếu là dễ dàng. Không có phương tiện, đây lương thẳng ngãi con bệnh quan trọng hơn, lão tử bệnh cũng không cần chặt sao. Thiết Hào hét lớn một tiếng, sẽ ở lão tử trước mặt rong dài, cẩn thận lão tử tam quyền lưỡng chân tống 3 người các ngươi ra đi, cút. Cút xa một chút. Trung niên hán tử văn cùng Thiết Hào trên người đằng đằng sát khí, hắn hay một trung thực anh nông dân tử, làm sao dám cùng Thiết Hào loại này ác nhân tranh chấp, liên liên đối 2 người con trai rời đi. Bài mặc hàng dài đội ngũ tuy rằng nhiều người, thế nhưng vẫn có một đầu cùng. Trước mắt hán tử này nếu là phạm khởi ngoan, 3 người bọn họ tính mệnh trái lại khó giữ được. Chấm đã. Bạch Thần khiếu dừng lại trung niên hán tử bước chân của, vị đại ca, làm phiền ngươi mang ngươi nhà 2 người con trai nhiều. Thiết Hào vừa thấy Bạch Thần ngay mặt nhượng hắn không xuống đài được, trong lòng nảy sinh ác độc, bất quá hắn lại không dám vào lúc này đắc tội dược vương cốc. Nhìn về phía trung niên hán tử kia trong mắt, bắn ra một đạo độc ác ngoan lệ, tay áo hơi run lên. Trong tay đã sinh ra một bả thiết truy, đỉnh đầu vùng, hướng phía một người trong đó tiểu hài tử liền vọt tới. Thiết Hào hạ thủ, chút nào không hề thương hại, đây vừa ra tay đó là thẳng thủ tính mệnh. Một nông gia tiểu hài tử, làm sao nhưng có thể đỡ nổi một cao thủ ám toán. Bạch Thần trong lòng giật mình, hắn đều không nghĩ tới Thiết Hào như vậy thủ đoạn độc ác, trong tay vội vã nắm lên trên bàn mực nghiên mực, hướng phía thiết truy ném tới. Loảng xoảng đương. Mực nghiên mực tạp thành 2 nửa, mực nước càng bỏ rơi Thiết Hào một thân hắc. Cũng may đứa bé kia bình yên vô sự, chỉ là đã sợ đến cả người run, vạn phần hoảng sợ lôi kéo trung niên hán tử. Trung niên hán tử càng không biết làm sao, hắn đâu trải qua giang hồ tranh đấu. Trong ngày thường nghe xong một ít giang hồ nghe đồn, thế nhưng làm mất đi chưa lịch, hôm nay đây lần đầu gặp gỡ, liền muốn thủ hắn hải tử tính mệnh, hắn nào biết đâu rằng thế nào ứng đối. Thiết Hào run lên trên người mực nước, quét mắt cái kia đã sợ đến không biết làm sao trung niên hán tử, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, tiểu tử, ngươi cứu một lần. Cứu không được đệ nhị, ta nghĩ giết mấy người dân đen, bất quá là một cái nhấc tay, ngươi bây giờ sẽ chữa bệnh cho ta, sẽ ta tiểu từng cái một giết, ai dám nhiều, ta giết kẻ ấy. Thiết Hào đơn giản lộ ra bản tính, nói thẳng không kiêng kỵ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 263, Bồi tội. Di động tàng kinh các chương 263, Bồi tội. Loại khác, huyền huyễn ma pháp tác giả, hán bảo tiên sách, di động tàng kinh các. Tiểu đề kỳ. Tân nhiên văn mạng tiểu thuyết khai thông bạo chám vi tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh tưởng ứng với vi tích phân, đạt được thăng cấp nhanh chóng, tăng giá sách, số lượng phiếu đề cử. Nếu như nói trước Bạch Thần hoàn ôm treo tức một phen tâm tính, lúc này hắn là thật động sắc cơ. Hảo, ngươi nghĩ ta cho ngươi xem bệnh. Tới Bạch Thần ngồi về vị trí, đè nặng lửa giận trong lòng. Thiết Hảo cười lạnh một tiếng, trung quy vẫn là tư lịch quá cạn, không qua nổi hách. Thế nhưng, không đợi Thiết Hảo ngồi vững vàng. Hắn đột nhiên cảm giác cổ tay của mình giống như là bị kìm sắt kèm ở vậy. Thiết Hào trong lòng trầm xuống, đó là toàn lực vận kình, muốn tương Bạch Thần ngón tay của đánh văng ra. Thế nhưng, nhượng hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Thần ngón tay của không chút sức mẻ. Ngươi Thiết Hào kinh sợ nảy ra. Bạch Thần nhưng thủy chung nhất phó vân đạm phong khinh biểu tình, quả nhiên là bệnh không nhẹ. Kèm theo một thanh âm vang lên triệt toàn bộ nơi sân tiếng kêu thảm thiết, thiết hào tay của cốt đã bị bạch thần bóp nát. Chỉ là kêu rên chung thiết hào, như trước không có thể cầm lại quyền chủ động, bạch thần tựa hồ còn không dự định lúc đó buông tha thiết hào. Tiểu tử, buông tay. Thiết hào thấp hào mặc, cổ tay đau nhức kích thích thần kinh của hắn. Nhưng là chân chính nhượng hắn thấp thỏm lo âu, đúng bạch thần ánh mắt của. Ngươi điều không phải muốn ta giúp ngươi xem bệnh sao, bất quá ngươi tựa hồ đi ra phòng khám bệnh. Ta chỗ này đúng khám gấp, ngươi minh bạch khám gấp ý tứ sao? A. Một lần nữa tiếng kêu thảm thiết, bạch thần một tay lấy thiết hào kéo dài tới trước mặt trên mặt đất, đồng thời một cước đạp toái hắn mặt khác nhất cái cánh tay xương tay. Chỉ nửa bước một bước vào quỷ môn quan, đều không có ý tứ vãng trước mặt của ta chạm. Ngươi muốn chết? Ngươi có biết hay không ta là ai? Chỉ là, thiết hào nói hoàn toàn một đưa đến tác dụng, không. Đưa đến tác dụng, chỉ bất quá hiệu quả cùng hắn trong tưởng tượng tuyệt nhiên tương phản. Bạch thần lần này nhìn chằm chằm chính là thiết hào đại thối, hắn không lưu tình chút nào đạp đoạn thiết hào xương đùi. Hai cái đùi. Thiết hào lúc này cũng rốt cuộc hiểu rõ, trước mắt tiểu tử này, điều không phải hắn trong tưởng tượng chim non. Đây tàn nhẫn tay của đoạn. Hoàn toàn không nể mặt tác phong, căn bản là một giang hồ lão điểu. Thế nhưng, trước lúc này, hắn tuyệt đối không muốn quá, một ngày kia. Bản thân hội bởi vì mấy người dân đen, đã bị người cắt đứt tứ chi. Mà bạch thần cử động. Không ít người đều nhìn ở trong mắt, thế nhưng lại không ai ra. Càng không có người ngăn lại bạch thần hành vi, bởi vì đây cũng không phải là thứ cùng nhau. Hơn nữa tất cả mọi người tại chỗ, đều rất rõ ràng chuyện đã xảy ra. Này phổ thông bách tính, thấy không có sợ hãi, mà là vui mừng cùng cảm động. Chỉ ít, bạch thần là ở vì bọn họ hết giận, bạch thần hung ác độc địa, chẳng bao giờ đối với bọn họ chung bất cứ người nào biểu lộ quá. Mà Dược Vương Cốc đệ tử, cũng sớm đã thành thói quen bạch thần đây tính tình hòa bạo. Lấy thiết hào mới vừa sở tác sở vi, nếu như bạch thần không hề biểu thị, bọn họ mới chịu cảm giác kinh ngạc. Bạch thần tiện tay đã đem tứ chi như bùn thiết hào ném ở một bên, sau đó quay nhìn trận mắt hốc mồm trung niên hán tử mỉm cười vây vây tay, kế tiếp. Rất nhanh, liền có hai người Dược Vương Cốc đệ tử nhiều. Tương thiết hào tha đi. Xem bọn hắn khinh xa thục lộ động tác, hiển nhiên điều không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Thiết hào bị đuổi về trong phủ thời gian, đã là vào buổi tối. Xem hai người tống hắn trở về đệ tử, hoàn toàn không có thời gian ý tứ. Dọc theo đường đi ma ma tức tức không nói. Mỗi lần thiết hào đều phải đau bất tỉnh đi thời gian, hai người đệ tử sẽ đưa hắn cứu tỉnh, sau đó rất là thành khẩn hỏi hắn lộ. Vương Bất Nhất ở trong phủ đợi hơn canh giờ, đương môn hạ sư phụ đệ vội và báo lại, thuyết đại sư huynh lúc trở lại, Vương Bất Nhất vội và cản đến đại sảnh. Thế nhưng hắn thấy điều không phải khỏe mạnh thiết hào, mà là một tay chân đều bị cắt đứt thiết hào. Đại sư huynh. Vương Bất Nhất cũng nói không rõ sở mình bây giờ là cái gì tâm tình. Thiết Hào vẫn luôn là hắn đối thủ cạnh tranh, những năm gần đây, hắn giả ra ngu dốt hình dạng, cũng là vì ma túy Thiết Hào. Hôm nay thấy Thiết Hào hình dạng, hắn nói đúng không hài lòng, đó là gạt người. Thế nhưng, càng làm cho hắn lo lắng đúng, Thiết Hào bị cắt đứt tay chân nguyên nhân. Đọc chuyện ở. Từ Thiết Hào thống khổ cùng tức giận kêu rên chung, Vương Bất Nhất đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Nói cho cùng còn là Thiết Hào quá kiêu ngạo. Trước đây không ai dám cầm hắn làm sao, thế nhưng lần này vận khí bất hảo, gặp phải một tính tình so với hắn kém hơn nhân. Phải thử kết quả cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình, thế nhưng càng làm cho Vương Bất Nhất lo lắng chính là, Thiết Hào cử động, cũng là hoàn toàn đem Dược Vương Cốc đắc tội. Nếu như là trước đây hoàn không thể nói là, nhưng là bây giờ tánh mạng của bọn họ, cũng còn ác ở tay của người ta chung. Có trị hay không bọn họ bệnh, đều là nhân gia nói toán. Lúc này Thiết Hào còn đang hàm đánh hàm giết, hoàn toàn quên mất tình cảnh của mình. Nếu như là chú thiết môn nội tình thâm hậu, căn cơ khổng lồ nói, như vậy Dược Vương Cốc thì càng đúng như vậy, mặc dù là chú thiết môn cũng sẽ không để Thiết Hào đắc tội Dược Vương Cốc. Hôm nay Thiết Hào thành phế nhân, Vương Bất Nhất cũng liền thuận theo tự nhiên thành mọi người người tâm phúc. Mặc dù là thường ngày đối với hắn không giả sắc Thái Trần Hung và Vũ An cũng thái độ đối với Vương Bất Nhất tốt hơn nhiều, Trần Hung chủ động nhìn Vương Bất Nhất, sư huynh, ngài nghĩ hiện tại phải làm sao? Tất cả mọi người không phải người ngu, Thiết Hào hôm nay hoàn cảnh. Đã không hề hội có bất kỳ có thể trở thành thủ tọa đệ tử, sở dĩ bọn họ đương nhiên lựa chọn Vương Bất Nhất. Đi rượu tiên đường, hướng Dược Vương Cốc nhân bồi tội. Lúc này, Vũ An liếc nhìn sắc trời, do dự nhìn Vương Bất Nhất. Nếu không chờ mọi người đều bệnh giàu to rồi nữa. Vương Bất Nhất trừng mắt nhìn Vũ An. Vương Bất Nhất, Vũ An và Trần Hung Tam sư đệ cũng không lý tới hội Thiết Hào, liền trực tiếp đi rượu tiên đường. Tuy rằng lúc này sắc trời đã ảm đạm xuống, thế nhưng rượu tiên đường ngoại vẫn như cũ bày chữa bệnh quầy hàng, hơn nữa vẫn như cũ bày mặc hàng dài. Bất quá lần này bọn họ đều không phải tới chữa bệnh, mà là tới bồi tội, sở dĩ vào rượu tiên đường sau, bọn họ lập tức hướng chạy đường gã sai vặt nói rõ ý đồ đến. Bất quá, để cho bọn họ không tưởng được chính là, lần này nên tiếp bọn họ lại là Y Tiên Thiên Tử lão nhân. Ba người ở Thiên Tử lão nhân trước mặt, cũng không dám làm dáng, lập tức thành hoàng thành khủng hành lễ, bái kiến tiền bối. Ha ha! Ba người các ngươi tiểu tử kia, thế nào lúc rảnh rỗi chạy đến lão hủ đây tới? Thiên Tử lão nhân dáng tươi cười hiền lành hòa ái, nhượng ở đây ba người đều là như một xuân phong. Hôm nay sớm đi thời gian, nhà của ta sư huynh mắng chảng, đắc tội Dược Vương Cốc một vị sư huynh, ta đám ba người đặc biệt tới thay Thiết Hảo sư huynh hướng vị kia sư huynh, còn có Dược Vương Cốc bồi tội. Nga! Ngươi bảo hôm nay chuyện này a, chư vị hiểu lầm. Cái kia cùng Thiết Hảo động thủ, nhưng không phải chúng ta Dược Vương Cốc nhân. Thiên Tử lão nhân cười a a, giọng nói cũng là ý vị thâm trường. Ba người liếc nhau. Điều không phải Dược Vương Cốc nhân. Đây là Thiên Tử lão nhân từ chối, còn là xác thực. Thế nhưng người kia rõ ràng ngay Rượu Tiên Đường ngoại bày sạp đăng ký chữa bệnh. Nếu như điều không phải Dược Vương Cốc nhân, Dược Vương Cốc hội dễ dàng tha thứ những người khác thường sống. Chư vị hiền chất khả năng hiểu lầm, người kia đích xác không phải chúng ta Dược Vương Cốc nhân, bất quá cùng chúng ta đảo là có chút liên quan, sở dĩ chư vị nếu là quái tội, chúng ta Dược Vương Cốc ngược lại cũng đâm hạ. Sao dám sao dám? Việc này nói cho cùng cũng là chúng ta sư huynh sai trước đây. Vương Bất Nhất và cái khác hai người sư đệ, nhưng thật ra rất khiêm tốn. Ngược lại không phải là thuyết bọn họ tính tình cứ như vậy hảo. Thật sự là bởi vì hôm nay mạng nhỏ túm ở tay người ta chung, không thành thật điểm chờ chết sao. Chỉ là không biết vị nhân huynh kia hiện nay ở đâu, ta đợi sư huynh đệ cũng tốt ngay mặt tạ lỗi. Hắn a, đi trở về, nếu là chư vị muốn gặp lời của hắn. Ngày mai vội đi. Vương Bất Nhất chờ người không biết đây là Thiên Tử lão nhân từ chối, hay là thật, ba người ánh mắt liếc nhau. Vương Bất Nhất mở miệng nói, kỳ thực lần này ngoại trừ hướng vị nhân huynh kia bồi tội, còn muốn thỉnh tiền bối xuất thủ, cứu tánh mạng của bọn ta. Người cứu mạng? Chư vị làm sao vậy? Vương Bất Nhất trong lòng thầm mắng Thiên Tử lão nhân cáo già. Dựa vào Thiên Tử lão nhân nhãn lực, làm sao có thể hội không biết mình tình huống thân thể, ở trước mặt của bọn họ trang cái gì hồ đồ. Ta đợi sư huynh đệ đều dính vào ôn dịch, hôm nay chỉ có tiền bối năng cứu chúng ta. Ta xem chư vị du rú trong nhà, làm sao sẽ như thế chăng cẩn thận. Đây thật là một lời khó nói hết ta. Chư vị hiền chất có chỗ không biết. Tuy rằng chúng ta Dược Vương Cốc có năng lực chữa cho tốt ôn dịch, thế nhưng phương thuốc này cũng không thuộc về vu chúng ta Dược Vương Cốc, mà chúng ta Dược Vương Cốc tất cả giải dược, đều là người nọ cung cấp. Hơn nữa hắn cũng đã nói trước, những giải dược chỉ có thể cấp phòng ba thành phổ thông bách tính. Một ngày phát hiện chúng ta tương giải dược cung cấp cấp người bên ngoài, hắn tiểu lập tức gián đoạn cung cấp. Người nọ. Đó là chư vị hiền chất lúc trước thuyết phải làm mặt tạ lỗi người nọ. Nhìn mỗi người kinh nghi bất định biểu tình, Thiên Tử lão nhân dáng tươi cười càng thêm hòa ái. Cái kia tánh của người nhưng không được tốt, thế nhưng thủ đoạn lại thực sự bí hiểm, chư vị nếu là cùng hắn có cái gì ân oán, còn là mau chóng đi vào nói lời xin lỗi, hoàn không đến mức đưa hắn đắc tội tử. Thiên Tử lão nhân nói, nhượng ba người rất không thích hứng, ba người bọn họ cũng đều đúng chú thiết môn tinh anh đệ tử, có thể nói là thiên chi kiêu tử. Bọn họ sở dĩ hướng Dược Vương Quốc xin lỗi, thuần túy là bởi vì Dược Vương Cốc thế lớn, hơn nữa càng nhiều hơn hay là bởi vì Thiên Tử lão nhân ngay Phong Ba Thành. Nếu như Phong Ba Thành chỉ là Dược Vương Cốc mấy người đệ tử ở, chỉ sợ bọn họ cũng không đến mức như vậy ăn nói khép nép. Hôm nay lại yếu bọn họ đi về phía một danh điều chưa biết người nói xin lỗi, thật sự là để cho bọn họ lạp không dưới bộ mặt. Vương Bất Nhất ánh mắt lóe ra bất định, nhìn Thiên Tử lão nhân dáng tươi cười, trong lòng càng lo sợ bất an. Thỉnh tiên bối ngón tay một con đường sáng. Người nọ ngay bắc thành một chỗ đất trống đặt chân, nơi đó có mấy người trướng đồng, liền là của hắn đặt chân địa. Đa tạ tiền bối. Ba người theo đuổi tâm tư của mình rời đi. Thế nhưng ra Rượu Tiên Đường, ba người lại ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, một thời cũng không biết đi con đường nào. Sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Vũ An ánh mắt lóe ra, xem ra Thiên Tử lão nhân lần nói, hãy để cho tim của hắn khí không hạ xuống được. Án ta nói, nếu điều không phải Dược Vương Cốc nhân, thẳng thắn hoặc là không làm, trực tiếp bắt hắn, tái buộc hắn giao ra giải dược. Trần Hung cũng là canh khuynh hướng vũ lực. Vương Bất Nhất hừ lạnh một tiếng, chúng ta bây giờ liên thân phận đối phương chưa từng mạc thanh sở, các ngươi liền muốn vũ lực giải quyết, các ngươi cũng không muốn tưởng, có thể phế đi đại sư huynh tay chân nhân, võ công lai lịch sẽ là hạng người tầm thường. Vương Bất Nhất một phen gian dạy, lập tức nhượng Vũ An và Trần Hung ngậm miệng, cái chán lớn chừng hạt đậu hãn tích ra bên ngoài bạo, tái tinh tế vừa nghĩ, quả thực như vậy. Đi Bắc Thành, hoa người nọ bồi tội, về phần thị phi ân oán, chờ chúng ta trị hết bệnh đang ngồi dự định, nếu là đối phương đường về phổ thông, đến lúc đó ỷ vào sư môn đòi một công đạo cũng được, thế nhưng nếu như đối phương lai lịch bất phàm, việc này chúng ta liền đánh nát nha, không ngờ như thế máu vãng trong bụng ướt. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 264, trêu đùa. Di động tàng kinh các chương 264, trêu đùa, cầu vé tháng. Loại khác, huyền huyễn ma pháp tác giả, Hán Bảo tên sách, Di động tàng kinh các. Vương Bất Nhất ba người một đường hỏi thăm Bắc Thành đất trống, thế nhưng từng trả lời người của bọn họ, sở phóng tới ánh mắt, đều là một loại không rõ kinh nghi, còn có một chút điểm sợ hãi. Bắc Thành đất trống, đây đã thành phong ba thành một cấm kỵ. Đặc biệt phong ba thành người sống tạm bỡ môn cấm địa, đã không chỉ một bọn côn đồ, bởi vì nỗ lực tiến nhập Bắc Thành đất trống, mà bị cắt đứt chân ném ra tới. Những người sống tạm bỡ mục đích đều tương đối đơn thuần, nói thí dụ như thấy Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm thỉnh thoảng một mình xuất nhập, đưa tới bọn họ khuy dò xét. Hay hoặc giả là thấy mấy người tiểu hải tử, ở phụ cận đây du đãng, trên người ăn mặc vải vóc lại tương đối khá, để cho bọn họ dâng lên ác ý. Bất quá, khi hắn môn tiến nhập Bắc Thành đất trống sau, bọn họ tiểu hối hận. Nếu như nói đúng phổ thông bách tính lầm vào trong đó, có thể cái gì đều không gặp được. Thế nhưng một ngày đúng lòng dạ khó lường cuồn cuộn, như vậy bọn họ gặp được, rất có thể là một hồi cả đời khó quên ác ngộng. Vương Bất Nhất ba người nghe mọi thuyết xôn xao ngón tay lộ, chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Trong đó có vài người thậm chí thuyết bên trong có quái vật, ba người nghe xong, càng cảm thấy phải sai lầm. Đây phong ba thành coi như là không nhỏ cổ thành, cũng không phải cái gì rừng núi hoang vắng, từ đâu tới quái vật gì. Bất quá tam người hay là đi qua hỏi ý, tìm được rồi Bắc Thành đất trống. Bắc Thành đất trống trước kia là một mảnh phồn hoa chỗ, sau lại đã trải qua một hồi hỏa hoạn, mấy nghìn gian phòng phòng bị đốt sạch đốt hủy, hôm nay lưu lại chỉ là một mảnh cháy đen thổ địa. Sở dĩ quanh năm chưa từng người trùng kiến, là bởi vì có nghe đồn thuyết đương niên hỏa hoạn chết vì tai nạn người vong hồn bất diệt, như trước phối phá hủy ở mảnh đất trông này thượng, cửu nhi cửu chi, mảnh đất trông này cũng đã thành hẻo lánh hoang vắng chỗ. Mới vừa gia nhập Bắc Thành đất trống, Vương Bất Nhất ba người đã cảm thấy một trận cảm giác mát kéo tới, chỉ cảm thấy mảnh đất trông này âm xót xa xót xa. Đặc biệt lúc này lúc đêm khuya vắng người, càng lộ vẻ trống vắng. Cho dù là ba người giang hồ, đối với hoàn cảnh này cũng có một loại bản năng sợ hãi. Bất quá tùy theo mà đến tiếng vó ngựa, để cho bọn họ thật to thư hoán khẩn trương thần kinh. Một con ngựa cao lớn ra hiện tại trước mắt của bọn họ không khỏi sáng ngời. Thật xinh đẹp thậy là uy phong một con ngựa. Hảo mã. Vũ An trước tiên liền tiến lên, muốn bay lên con ngựa này lưng ngựa. Thế nhưng tuấn mã thân thể nhất cố gắng tái vung, trực tiếp tương Vũ An suýt trên mặt đất. Chết tiệt xuất sinh. Vũ An cảm giác một trận nhục nhã, thậm chí ngay cả một xuất sinh cũng dám nhục nhã hắn. Trong lúc nhất thời tâm nộ khó khăn bình, Vũ An giơ tay lên liền hướng phía tuấn mã vô tới. Không nên Vương Bất Nhất kinh hô một tiếng, con ngựa này cũng không biết có phải hay không là người kia. Vũ An cử động này quá mức mãng tràng, thế nhưng hôm nay gắn liền với thời gian đã tối. Vũ An tức giận lòng bàn tay, đã phách về phía tuấn mã bên cạnh thân. Ba một tiếng, tuấn mã bị phách hướng bên cạnh lảo đảo hai bước. Vũ An lại đang xuất thủ trong nháy mắt. Cảm giác được một trận tim đập nhanh, không giải thích được tim đập nhanh. Hắn cảm giác lòng bàn tay của mình như là vỗ vào cục sắt thượng vậy, đây nhóm tuấn mã cư nhiên không bị thương mảy may. Yếu biết mình trưởng lực mặc dù là nhất con cọp, cũng phải bị bản thân đập chết. Thế nhưng con ngựa này cư nhiên chỉ là lảo đảo hai bước. Vương Bất Nhất và Trần Hung cũng là vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng thầm than con ngựa này thần tuấn. Thế nhưng đúng lúc này, đây con tuấn mã đột nhiên nghiêng đầu, ở trước mắt bao người, cắn một cái ở Vũ An vai. A! Kèm theo hét thảm một tiếng. Vũ An vai bị tuấn mã ngạnh sinh sinh đích xé rách xuống tới. Tái sau đó đây con tuấn mã giơ lên móng trước, một cước xùy ở Vũ An ngực, Vũ An tiếng kêu thảm thiết ngạc nhiên mà chỉ, thân thể té trên mặt đất, tái một điểm tiếng động. Lúc này Vương Bất Nhất và Trần Hung tái vô pháp giữ được tinh táo, lập tức xông lên. Đây con tuấn mã trợn chi trước nhảy lên thật cao, hai vó câu hướng phía Vương Bất Nhất và Trần Hung chúng tên đi. Hai người từng người ra một trường, tiếp được tuấn mã hai vó câu. Nhưng là bọn hắn chỉ cảm thấy thiên quân lực gáp đính mà đến, lòng bàn tay càng đau đớn không chịu nổi. Bất quá tuấn mã cũng không có dùng lại kính, mà là lui về phía sau một. Vương Bất Nhất và Trần Hung lúc này trong lòng phập phồng, trong lòng nín một lửa, tiến cũng không được thối cũng không xong. Nhìn nữa trên đất Vũ An, lúc này đã không có khí tức. Tuấn mã bên mép tiên huyết nhễ nhại, nghe nữa bên thai nhấm nuốt thanh. Hai người chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, trên người một cái giật mình, cảm giác mát tập thượng tâm đầu. Ngựa này có thật không cổ quái, dị vãng bọn họ cũng không phải chưa thấy qua thần tuấn ngựa. Nhưng là tuyệt đối chưa thấy qua, có thể tương một tiên thiên cao thủ giết chết mã. Nó không chỉ trong nháy mắt giết Vũ An, lại còn dùng lực mình cùng Trần Hung hai người, không rơi xuống hạ phong. Thiên hạ nếu lộ vẻ loại này mã, vậy còn có bọn họ những người trong giang hồ đường sống. Lúc này canh để cho bọn họ tuyệt vọng một màn xuất hiện, chỉ nghe bên thai không ngừng truyền đến tiếng vó ngựa, lục tục lại xuất hiện bắt con tuấn mã. Đồng dạng uy vũ bộ phận, đồng dạng thượng cấp rộng rãi nhĩ, có hắc như do xoáy, có hồng tông như lửa, còn có một chỉ bạch như thiểm điện. Chỉ là, đây mấy con tuấn mã, phân mặc chung quanh, trực tiếp Tương Vương Bất Nhất và Trần Hùng vây vào giữa. Hai người mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, trong lòng thầm hận khởi Vũ An, tử đều chết hết, trả lại cho hắn môn rước lấy đây thiên đại phiền phức. Nếu là mấy thất ngựa này, tất cả đều như là thứ một con ngựa dữ dội như vậy hãn, như vậy tối nay bọn họ muốn sống đi ra đây sợ rằng đều là hy vọng xa vời. Hai người bọn họ hầu như có thể cảm giác được, những mã trong lô mũi phún ra khí. Giữa lúc hai người tuyệt vọng chi tế, một tiếng bước chân nặng nề truyền vào bọn họ bên hai. Đây tiếng bước chân tuyệt đối không phải người, càng không phải là tiếng vó ngựa, giống như là nào đó to lớn sinh vật chính đang đến gần. Rất nhanh, bọn họ liền đã biết là vật gì. Chỉ thấy một thể hình khổng lồ, đầu mọc một sừng quái thú, ra hiện tại trước mắt của bọn họ, mà con quái thú kia phía sau, đang ngồi mặc một đôi tiểu la lị. Lúc này hai người cũng không biết là cái gì tâm tình, đúng kinh khủng sao. Điều không phải, ở nhìn thấy hai cái này tiểu la lị sau, hai người không khỏi một trận thả lỏng, tựa hồ là thấy được sống tiếp hy vọng giống nhau. Bạch tiểu hoa cùng bạch tiểu thảo mặc quần áo, trên thân đúng đường viền hoa toái văn tiểu sam, hai người mang xét đắp long mặc có vẻ phá lệ đại. Hạ thân còn lại là thiếp thân quần đái mặt nhân biên, thoạt nhìn càng lộ vẻ tịnh lệ. Đây chính là bạch thần tỉ mỉ vi hai người tiểu nha đầu thiết kế, hơn nữa thỉnh còn là phong ba thành nổi danh may. Bó lớn bạc hoa ở các nàng trên người, bạch thần hoàn toàn không cảm giác đau lòng. Bất quá hai người kiểu tóc hơi không có cùng, bạch tiểu hoa đúng lượng cái đuôi ngựa biện, trên trán giữ lại một loạt lưu hải, bạch tiểu thảo còn lại là tóc dài bình sơ. Không lâu lắm đầu kế trải một đơn giản bọc nhỏ tử. Sở dĩ sơ thành bất đồng kiểu tóc, cũng là phương tiện bạch thần và những người khác nhận rõ bạch tiểu hoa và bạch tiểu thảo. Bạch tiểu thảo vẫn ngồi ở Ngưu Ma Vương trên lưng của, hai mắt sáng trông suốt nhìn mình bóng lưng của tỷ tỷ, trên mặt hoàn hơi lộ ra ngượng ngùng. Mà bạch tiểu hoa đã đứng ở một sừng trước, Ngưu Ma Vương đầu thật cao dơ lên, tựa hồ là phối hợp bạch tiểu hoa lối đứng. Bạch tiểu hoa đan tay vịn một sừng, trong tay cầm lấy một bả một khai phong truy thủ, chỉ vào Vương Bất Nhất và Trần Hung, rất là uy phong lẫm lẫm. Dĩ nhiên, đổi lại là Vương Bất Nhất và Trần Hung cảm giác sẽ không tốt như vậy, bị một bốn ngũ tuổi tiểu nha đầu dùng truy thủ chỉ vào bọn họ, thực sự không có gì hay xưng đạo. Các ngươi là điều không phải bại hoại. Bạch tiểu hoa đĩnh cảm nâng lên âm điệu, chỉ là bất luận nàng giả bộ nhiều có khí thế, thủy chung vô pháp che giấu của nàng khẩn trương còn có non nớt thanh tuyến. Vương Bất Nhất và Trần Hung chỉ cảm thấy một trận không nói gì, vấn đề này để cho bọn họ trả lời như thế nào. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Ngươi đừng kéo ta. Ta đứng không vững rồi. Bạch tiểu hoa còn không có gắn song thanh cao cao ngạo, bạch tiểu thảo sùng bái lạp xả, đã làm cho các nàng lâm vào nội loạn chung. Bạch tiểu hoa lập tức bỏ lại truy thủ, ngồi ở đầu châu vây quanh một sừng, bạch tiểu thảo lạp xả, để cho nàng mất đi cân đối. Tỷ tỷ, phụ thân giáo nói. Hình như còn chưa nói hết. Bạch tiểu thảo vô tội ánh mắt nhìn tỷ tỷ của mình. Phụ thân hoàn nếu ta nói cái gì? Bạch tiểu hoa hàm chứa ngón tay, rất nỗ lực hồi tưởng. Nô. Phụ thân thuyết, nếu như bọn họ thuyết điều không phải bại hoại, vậy dự định tay chân của bọn họ, sau đó ném bọn họ đi ra ngoài. Vương Bất Nhất và Trần Hung thiếu chút nữa một ngụm lao máu phun ra ngoài, điều không phải bại hoại tiểu dự định tay chân. Bọn họ đã không hẹn mà cùng nghĩ, xem ra bọn họ phải nói mình là xấu trứng. Bạch Tiểu Hoa dừng một chút, lại bổ sung, nếu như là bại hoại nói, vậy cấp Tiểu Bạch, rõ ràng, Tiểu Hắc, Đại Hắc, chúng nó đương phân ngựa. Tỷ tỷ, thế nào đương phân ngựa? Bạch Tiểu Thảo lôi kéo Bạch Tiểu Hoa góc áo, rất nhỏ giọng hỏi. Bạch Tiểu Hoa không biết cấp những mã đương phân ngựa là có ý gì, bất quá tổng thể mà nói, hãy để cho nàng nghĩ vô cùng hưng phấn. Đây chính là cha lần đầu tiên cho nàng an bài nhiệm vụ, cho nên hắn phải biểu hiện thể. Dùng Bạch Thần nói thuyết, nữ nhi của ta, nên cao đoan đại khí thượng đẳng cấp. Tuy rằng nàng cũng đúng cao đoan đại khí thượng đẳng cấp điều không phải rất rõ ràng. Trần Hung trong mắt lóe lên một đạo tà quang, liếc mắt Vương Bất Nhất, sư huynh. Chúng ta bắt hai người tiểu tạp chủng, ta cũng không tin đối phương không thỏa hiệp. Tỷ tỷ. Người kia ánh mắt của rất dọa người. Tiểu Thảo có chút khiếp đảm chỉ vào Trần Hung ánh mắt. Tiểu Thảo đừng sợ, Lý Thúc Thúc tiểu giấu ở đằng kia. Hoa nhỏ chỉ vào trong bóng tối bùi cỏ đạo. Lý Ngọc Thành cũng không biết hiện tại thai đúng biểu tình gì, từ trong bóng tối đứng dậy. Tuy rằng hắn biết Bạch Thần không có khả năng nhượng hai người tiểu nha đầu mạo hiểm, mà không hề phòng bị thi thố, hắn cũng biết Bạch Thần so với hắn canh bảo bối đầy lưỡng nha đầu. Bất quá hắn vẫn còn có chút hạt quan tâm, ngay cả Bạch Thần đều rất kinh ngạc, ở trong mắt Bạch Thần, Lý Ngọc Thành vẫn luôn là một quái gở lạnh lùng tính cách, dùng lời của hắn thuyết, hay thiên tính lương bạc, để quân vị, thậm chí dám mạo hiểm thiên hạ to lớn mục trực, giết cha mưu quyền. Thế nhưng hắn đúng tiểu hài tử bảo hộ, cái loại này rõ ràng cũng trang không ra được, rất lâu, Bạch Thần đều không nghĩ tới chuyện tình, Lý Ngọc Thành cư nhiên sẽ chủ động nghĩ đến. Nói thí dụ như tiểu hài tử ăn, mặc, ở, đi lại, còn có chút thời gian, tiểu hài tử không có thể ăn gì đó, Bạch Thần qua loa khinh thường bỏ quên, thế nhưng Lý Ngọc Thành đô hội như không có chuyện gì xảy ra nhắc nhở nhất cũ. Lý Ngọc Thành lo lắng kiểm, liếc nhìn Vương Bất Nhất cùng Trần Hung, đi theo ta. Hai người hoàn đúng đột nhiên xuất hiện Lý Ngọc Thành có chút cảnh giác, bất quá ở Lý Ngọc Thành bổ sung nhất cũ sau, lập tức tiểu ngoan ngoan đi theo. Nếu như các ngươi không muốn lưu lại đương phân ngựa nói. Hai người ôm lo sợ tâm tình bất an, cùng sau lưng Lý Ngọc Thành, thỉnh thoảng nhìn trước mặt Ngưu Ma Vương và trên lưng lưỡng cô gái. Trong lòng đối với vị kia người thần bí vật, càng phát sợ hãi đứng lên. Lúc ban đầu khinh thị tâm lý, lúc này từ lâu không còn sót lại chút gì, đặc biệt Ngưu Ma Vương và mấy thất cắn người mã, càng làm cho hai người nghĩ bí hiểm. Hai người ở Lý Ngọc Thành dưới sự hướng dẫn, rất nhanh thì đi tới phong ba thành nhân trong miệng Bắc Thành đất trống. Ở đây chú đóng mấy người không ít trứng đồng, đồng thời còn có thật nhiều hài đồng, ở chỗ này ngoạn nháo chạy động. Thấy hai người người xa lạ tới, cũng chính là nghỉ chân nhìn thoáng qua, liền lại nhớ tới mình vui đùa chung đi. Lý Ngọc Thành chỉ vào cái kia trung gian trướng đồng đạo, đi thôi, bên trong chính là các ngươi người muốn tìm. Đợt. Ngày cuối cùng, chư vị hoàn cất dấu dịch vẽ tháng sau, nếu không đầu tiểu gì sắt mốc meo rồi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 265, Người quen. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hai người vào trướng đồng, Trần Hung liền thấy ghế trên đang ngồi người nọ quá trẻ tuổi, cũng quá bình thường. Hoàn toàn cùng hắn trong tưởng tượng thần bí nhân khí chất tuyệt nhiên tương phản, so ra, Lý Ngọc Thành trái lại rất có khí tràng. Thế nhưng, Vương Bất Nhất khi nhìn đến Bạch Thần trong nháy mắt, tay chân trong nháy mắt lạnh như băng. Trên đời này ai cũng có thể khinh thị, duy chỉ có trước mắt người này không được phép khinh thị. Đồng thời Vương Bất Nhất hiện tại mới hiểu được, đã biết cả ngày các loại gặp tiền căn hậu quả, hoàn toàn là xuất từ trước mắt người này thủ bút. Trước mắt người này tương trên giang hồ cường thịnh nhất tam cuồng một trong thi cuồng đánh bại, cảm hướng khắp thiên hạ có quyền thế nhất Liệu Vương khiêu chiến, hắn càng bức tử đệ nhất thiên hạ đại học sĩ Tô Hồng bức tử, lấy sức một mình tan giả Liệu Vương dưới trướng tối nể trọng Tử Vi Viện lực ảnh hưởng. Hôm nay thế nhân đề cập Tử Vi Viện thời gian, đều chỉ biết khinh thường lắc đầu, trong mắt của thế nhân, Liệu Vương dưới trướng Tử Vi Viện bất quá là một đám người ô hợp. Tô Hồng đã chết, Bách Hiểu Xanh và Âu Dương Tu thất bại, cuối thành tựu trước mắt người này. Thậm chí ngay cả thiên hạ chí tôn, vị kia đứng ở quyền lực tột cùng nhất lão nhân, cũng chính mồm đúng con hắn môn thuyết, phải người này người được thiên hạ. Một hoàng đế nói ra nói như vậy, ý vị như thế nào? Bạch! Bạch huynh đệ! Biệt lai vô dạng! Vương Bất Nhất ở trẻ tuổi trung, đúng danh tiếng tôi kính tam anh tứ kiệt. Ở chư vị sư huynh đệ trước mặt, hắn là lô mãng ngốc nết mãng phu, thế nhưng ở Bạch Thần trước mặt của, hắn thực sự vô pháp trang làm ra một bộ ngu dốt răng rớp. Hắn biết, chỉ bằng đã biết điểm cân lượng và Bạch Thần đấu trí, thuần túy là tự tìm đường chết. Sư huynh, ngươi nhận được hắn. Trần Hung còn không có phát hiện. Vương Bất Nhất vẻ mặt cứng ngắc. Vương Bất Nhất có một loại đụng đầu xung động. Ở trong mắt của hắn, Trần Hung hay người ngu ngốc, chân chính ngu ngốc. Bọn họ sư huynh đệ tới Phong Ba Thành làm cái gì? Hoàn không phải là vì trước mắt người này, cũng chính là vì xác nhận sống chết của hắn. Thế nhưng hôm nay mục tiêu đang ở trước mắt, bản thân vị sư đệ này lại còn hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề. Bản thân mấy người sư huynh đệ ở môn trung đúng uy phong bậc nào khí phách, không ai bị nổi. Thế nhưng ở trong tay của hắn cũng liên đa dạng chưa từng ngoạn đi ra, cũng đã tiếp cận toàn quân bị diệt, hắn cư nhiên còn không biết, rốt cuộc là ai đã hạ thủ. Chớ để cho huynh đệ. Chúng ta hoàn không có quen như vậy, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính. Bạch Thần những lời này, lập tức đưa tới Trần Hung bất mãn, các hạ thật cuồng khẩu khí, chúng ta chú thiết môn nhân yếu kết giao bằng hữu, lẽ nào còn chưa đủ tư cách sao? Trần Hung hiển nhiên vẫn còn trông mặt mà bắt hình dong trình độ, Vương Bất Nhất vừa nghe đến Trần Hung nói, lập tức quá sợ hãi, Trần Hung, ngươi câm miệng. Sư huynh, chúng ta giàu gì cũng là chú thiết môn đệ tử, không nên mất chú thiết môn uy nghiêm. Vương Bất Nhất có một loại bóp chết Trần Hung xung động. Yếu đùa giỡn uy phong cũng phải nhìn đối tượng. Không phải ai đều ăn hắn bộ này, chú thiết môn tên này cũng không phải ai cũng có thể hù được. Thật là bá đạo chú thiết môn. Không biết ngày sau ta thượng chú thiết môn đi lý luận thời gian, có đúng hay không còn muốn đệ bái thiếp. Các hạ, đừng tưởng rằng có chút thủ đoạn, liền thật đem mình làm nhân vật số 1, ta chú thiết môn không có thể như vậy quán ven đường, ai ngờ đi một chuyến đều có tư cách này. Trần Hung vẫn như cũ hoàn ngây thơ cầm chú thiết môn hàng đầu sai sử, Dị vãng bất cứ lúc nào, chú thiết môn hàng đầu đều vô cùng hảo xử, cho dù là này giang hồ danh túc, nghe nói chú thiết môn danh hảo cũng muốn nhượng bộ lui binh. Trần sư đệ, ngươi câm miệng. Vương Bất Nhất hét lớn một tiếng, Hoa Gian tiểu vương tử muốn đi bái phỏng chúng ta chú thiết môn, là chúng ta chú thiết môn vinh hạnh. Hoa Gian tiểu vương tử. Trần Hung suy nghĩ xuất hiện như vậy một cái chớp mắt bán hết hàng, tựa hồ còn không có chậm quá thần, lăng lăng nhìn Bạch Thần, hắn là Hoa Gian tiểu vương tử. Ta nhớ kỹ ngươi mới vừa nói qua, muốn bắt nữ nhi bảo bối của ta áp chế ta là đi. Bạch Thần trên mặt của đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười. Ngươi muốn như thế nào? Bạch huynh đệ. Chuyện gì cũng từ từ. Bạch Thần chợt đứng lên, ngồi xuống cái ghế đột nhiên đổ nát, sắc mặt càng xưa nay chưa từng có âm trầm, thoạt nhìn thói quen của ta các ngươi còn không biết, ta Bạch Thần ghét nhất liền là bị người áp chế. Trần Hung cũng không biết có phải hay không là chó cùng rất dậu, không biết từ nơi này mọc lên dũng khí, hét lớn một tiếng. Người đó là Hoa Gian tiểu vương tử, hảo. Ta ngày hôm nay sẽ gặp hội ngươi. Không nên Vương Bất Nhất muốn quát bảo ngưng lại Trần Hung, gắn liền với thời gian đã tối. Trần Hung căn bản cũng không cố tất cả, đang lúc mọi người không phản ứng chút nào dưới tình huống, từ lâu ám ẩn trưởng lực, đã hướng phía Bạch Thần vỗ tới. Đừng xem Trần Hung biểu hiện làm sao vô tri, trên thực tế tâm cơ một điểm cũng không so với Vương Bất Nhất cả, từ lâu chuẩn bị lâu ngày, vào thời khắc này đột nhiên bạo phát đánh lén. Hắn tin tưởng Bạch Thần cho dù là tiên thiên hậu kỳ tu vi, cũng tránh không khỏi đã biết toàn lực một trường. Tất cả cũng đều như hắn sở dự tính như vậy, Trần Hung song trưởng lao lao đánh vào Bạch Thần ngực. Vương Bất Nhất sắc mặt của kinh nghi bất định, cũng không biết là bởi vì Trần Hung đột nhiên đánh lén mà khiếp sợ, hay là bởi vì Bạch Thần ở không hề phòng bị dưới bị đánh lén đắc thủ mà khiếp sợ. Dĩ nhiên, nếu như Trần Hung thực sự đánh lén đắc thủ, hắn chỉ biết may mắn. Chỉ là, khi hắn thấy đánh lén đắc thủ Trần Hung, trên mặt không có nửa điểm sắc mặt vui mừng thời gian, hắn tiểu minh bạch xong. Hết thể đều xong. Kỳ thực chỉ cần xảo có lý trí nhân, cũng sẽ không tuyển chọn đánh lén. Ban đầu ở thập lý cửa hàng trên lôi đài, Ô Khuê cũng từng đánh lén quá Bạch Thần. Ô Khuê là nhân vật nào, đang trộm tập đắc thủ sau, chưa từng năng dồn Bạch Thần vào chỗ chết, huống chi Trần Hung. Đối với Bạch Thần mà nói, Trần Hung đây trưởng thật sự là quá yếu, đối với mình tạo thành thương tổn, thậm chí còn không bằng thất thương quyền phản thương. Bạch Thần trên mặt của không giận trở mình cười, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hung. Trần Hung lúc này trong lòng kinh đào hãi lãng, bản thân toàn lực một kích, cư nhiên không có thu được nửa điểm hiệu quả, mà mình song trưởng lại như là vỗ vào cục sắt thượng vậy tê dại, chỉnh cánh tay đều băng xuất huyết. Bạch Thần đột nhiên vươn hai tay, nắm Trần Hung song trưởng, ngay sau đó đó là lắc một cái. Kèm theo Trần Hung thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu, hai cánh tay của hắn đều đã vặn vẹo như bánh quai trèo quyền vậy. Liên Tam Hoa tụ đỉnh tu vi cũng chưa tới, cư nhiên cũng muốn đánh lén, quá không tự lượng sức đi. Bạch Thần đẩy ra Trần Hung, lại khôi phục tùy tính ánh mắt, mỉm cười nhìn Vương Bất Nhất. Ma sát chi độc cảm giác làm sao? Quả nhiên là ngươi ra tay chân. Vương Bất Nhất sắc mặt của càng lộ vẻ ngưng trọng. Hắn đột nhiên phát giác, đã biết thứ đến đây, hoàn toàn là một quyết định sai lầm. Ở không hề chuẩn bị dưới tình huống, bản thân tùy tiện mang theo Vũ An và Trần Hung đến đây, hôm nay Vũ An đã chết, Trần Hung phế đi. Mà tánh mạng của mình cũng là hoàn toàn lôi Bạch Thần tay của Trung. Sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm, thế nhưng bản thân nhưng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Trước hừng đông sáng, đem người của ta trả lại cho ta. Về phần ngươi, ta còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào ngươi. Bạch Thần và Dược Vương Cốc Nhân, đã tra đã tìm, vẫn chưa khi hắn môn chỗ đặt chân phát hiện người muốn tìm, nói rõ bọn họ tương Bạch Thần tìm nhân giấu ở một cái không muốn người biết địa phương, đây cũng là Bạch Thần bây giờ còn giữ lại Vương Bất Nhất nguyên nhân. Bạch Thần, kỳ thực chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói một chút, chúng ta cũng không phải là thực sự không chết không nớt. Vương Bất Nhất hiển nhiên là đúng kết quả như vậy bất mãn vô cùng, hao tổn ba sư huynh đệ, thậm chí ngay cả lúc ban đầu mục đích cũng không có đạt được. Bây giờ còn cũng bị uy hiếp, giao ra trên tay bọn họ nhân. Kết quả như vậy, Vương Bất Nhất làm sao năng tiếp thu? Làm sao năng thừa thụ? Từ các ngươi chú thiết môn bắt đầu tính toán ta bắt đầu, từ các ngươi đúng bằng hữu của ta động thủ bắt đầu, chúng ta cũng không sao hảo nói. Bạch Thần, ta biết ngươi rất có thiên phú, có thể là chưa từng thức nay thiên tài, thế nhưng đây cũng năng như thế nào đây? Ngươi trung quy là một người, thế nhưng chú thiết môn cho dù phi ngươi tưởng tượng yếu như vậy tiểu. Rất nhanh ta sẽ không độc thân, mà chú thiết môn địa phương nào như bức rối tinh rối mù, ta để hắn xỏa bức không đúng tí nào. Bạch Thần kiên quyết nói rằng, kỳ thực yếu lộng chết một người người rất đơn giản, yếu lộng suy sụp một cái môn phái, cũng so với ngươi trong tưởng tượng dễ dàng hơn, ngươi minh bạch cái gì gọi là rút tuổi dưới đáy nồi sao. Ngươi biết đoạn người lộ cột người mộ phần là có ý gì sao? Không biết. Vương Bất Nhất lúc này chỉ cảm thấy cả người mồ hôi lạnh, thế nhưng hắn không biết không có nghĩa là hắn không rõ. Trước mắt người này tuyệt đối là nói ra được là làm được, Vương Bất Nhất chưa bao giờ dám hoài nghi Bạch Thần quyết tâm. Hắn đột nhiên cảm thấy, trưởng môn làm một quyết định sai lầm, hắn vì sao nhất định phải trêu chọc cái quái vật này? Hắn làm như vậy, rất có thể sẽ bị hủy chú thiết môn thiên niên cơ nghiệp. Ngươi nghĩ, ta nhất định sẽ nghe lời ngươi nói, đem người trả lại cho ngươi sao? Ta không cảm thấy, bất quá biết người của ta bị giấu ở địa phương nào chỉ có ngươi một người sao? Phải biết rằng trên đời này không có thể như vậy ai cũng đúng xương cứng, còn có. Ngươi cũng đừng tưởng rằng bản thân thực sự rất có dũng khí. Vương Bất Nhất bắt đầu hối hận, tại sao mình nhất định phải ở Bạch Thần trước mặt, biểu hiện cố chấp như vậy? Bạch Thần từ trong lòng ngực móc ra một bình sứ, từ đó đổ ra hơn 10 khỏa màu sắc rực rỡ dược hoàn. Đây là thi trùng đan, chỉ cần nuốt vào, tam canh giờ nội, thi trùng sẽ đem thân thể của ngươi khẳng nhất cái xương cũng không thẳng. Dĩ nhiên, trước lúc này ngươi hội nhìn mình ở trong thống khổ chậm rãi chết đi. Đây là lục dục hoàn. Đây là ngạc mộng hoàn. Đây là... Bạch Thần thuộc như lòng bàn tay vậy, tương đan dược công hiệu, đám giải thích một lần. Vương Bất Nhất chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh, ở Bạch Thần trước mặt trang làm ra một bộ không biết sợ, cũng là nhu phải trả giá thật lớn. Được rồi, ở ngươi lúc tiến vào, ta tiểu cho ngươi gieo độc thì, không nên hỏi ta là thế nào hạ, loại này không thú vị vấn đề, ngươi cũng sẽ không muốn biết. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ở độc thi phát tác trước, ngươi còn không có đem người của ta trả lại, ta chỉ năng để cho người khác ra sức. Bạch Thần lại nhìn một chút trên đất Trần Hung, ta nghĩ hắn hay một người tốt chọn, hơn nữa ta cũng có thể tiếp hảo hai tay của hắn, ta có thể khu trừ hắn ôn dịch. Ta có thể cấp cho ta một cơ hội. Trần Hung chật vật chịu nhịn xương bể đau nhức, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, khẩn cầu mặc nhìn Bạch Thần, ta biết người giấu ở địa phương nào. Để cho ta tới. Vương Bất Nhất thở dài, bản thân vốn liếng cuối cùng, cũng bị Trần Hung hủy. Liếc nhìn trên đất Trần Hung, bất đắc dĩ lắc đầu, ta có thể đem người đuổi về tới, bất quá ta cũng muốn hắn còn sống. Yêu, thật không nghĩ tới, ngươi cũng biết quý trọng tình nghĩa huynh đệ, thật không sai, ha ha. Như ngươi mong muốn. Bạch Thần cười gật đầu, chỉ cần Nguyên Long có thể trở về tới, Trần Hung chết sống không quan trọng, huống chi thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu. Chưa xong còn tiếp. Đợt, các vị ca ca tỷ tỷ, nếu không đầu vẽ tháng tiểu lạn trong tay. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 266, giống như đã từng quen biết. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Vương Bất Nhất lúc này vô cùng mâu thuẫn, kỳ thực bản thân hắn thì có như vậy điểm tâm huyết. Bất quá tâm huyết thứ này, không phải nói bất cứ lúc nào đô hội tồn tại. Vương Bất Nhất chính là như vậy, hắn rất thức thời. Ngược lại có như vậy điểm tưởng dễ dụa một cái ý tứ, thế nhưng mỗi khi nhớ tới, nếu như mình không làm chuyện này, chẳng như vậy thần hoàn toàn có thể cho đại sư huynh Thiết Hào hoặc là Trần Hung để làm chuyện này. Vương Bất Nhất hoàn toàn có thể đón được kết quả, nhìn Trần Hung biểu hiện, có thể biết. Còn không bằng trước bảo trụ tánh mạng của mình, sự tình từ nay về sau này hãy nói. Dĩ nhiên, Vương Bất Nhất còn có thể tuyển chọn giết trên tay người. Chỉ là, trên tay người đối với Bạch Thần rốt cuộc nặng bao nhiêu yếu, trong lòng hắn một đề. Nếu như mình làm như vậy, Bạch Thần thờ ơ, trái lại chọc giận hắn. Như vậy kết quả rất có thể là ngay cả mình đều bồi đi vào. Huống chi, Vương Bất Nhất cũng không biết, có hay không có người đó đang âm thầm, khuy dò xét mặc bản thân. Vương Bất Nhất tìm cách vô cùng chính xác, Bạch Thần đương nhiên không có khả năng đem Nguyên Long tính mệnh, giao cho một ngoại nhân. Thiên tử lão nhân cũng rất nguyện ý phối hợp Bạch Thần, sở dĩ phái ra một cao thủ, âm thầm theo Vương Bất Nhất. Mà cái này có thể bị thiên tử lão nhân xưng là cao thủ người, mặc dù là Bạch Thần, cũng phải khách khách khí khí. Rất nhanh. Vương Bất Nhất đã đem người mang đến, tất cả tiến triển cũng rất thuận lợi. Vương Bất Nhất vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều phản kháng, bởi vì hắn biết mình một có bất kỳ lợi thế. Sở dĩ hắn rất thức thời, không có làm ra nhượng song phương đều đau đầu chuyện tình. Chỉ là, khi hắn trở lại trong lều thời gian, hắn phát hiện Trần Hung đang đứng ở Bạch Thần bên người. Bộ dạng phục tùng dễ nghe hình dạng, giống như là nô tài giống nhau. Hai cánh tay hắn thương tựa hồ đã khỏi hẳn. Điều này làm cho Vương Bất Nhất một lần nữa nhận thức đến. Bạch Thần lúc trước nói, cũng không phải là nói ngoa. Ngay cả thiên tử lão nhân đều chính mồm thừa nhận, lần này ôn dịch đúng Bạch Thần giải quyết. Nhanh như vậy đã tới rồi sao? Ta nguyên bản còn tưởng rằng hội tái kéo dài một hồi. Bạch Thần liếc nhìn Vương Bất Nhất trong tay dẫn theo nhân, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn là. Người này cả người vết thương buồn thiu, trên mặt càng vết máu loang lổ, không nhận ra rằng dấp, lúc này lại hôn mê bất tỉnh mặc. Hắn đó là ngươi muốn người. Vương Bất Nhất tương người thả địa thượng. Huyên Long đây. Huyên Long. Hắn tại sao sẽ ở ta đây? Chúng ta ngày đó chỉ là bắt được hắn mà thôi. Vương Bất Nhất kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Không biết Bạch Thần đây là ý gì? Lẽ nào hắn không biết, trong tay mình chỉ có người này sao? Chủ nhân, trong tay chúng ta đích xác chỉ có hắn. Trần Hung lúc này đối Bạch Thần xưng hô cũng thay đổi, Vương Bất Nhất thật tò mò, hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cư nhiên có thể làm cho không ai bị nổi Trần Hung, đều trở nên như vậy dễ bảo. Bạch Thần đi lên trước, xóa sạch khai đây người máu trên mặt tích và tóc tán loạn, nhìn có chút quen mắt. Một thời lại nghi không ra, đã gặp qua ở nơi nào. Trên người của hắn đều là bị thương ngoài da. Chúng ta mấy ngày nay chỉ là buộc hắn mở miệng mà thôi, bất quá người này tắt vào mồm cứng rắn rất, hay không mở miệng. Bạch Thần cũng tra xét người này thương thế, đích xác cũng chỉ là bị thương ngoài da. Các ngươi hỏi hắn cái gì? Về chuyện của ngươi. Ta chuyện gì? Căn cứ chúng ta lấy được đầu mối, lúc đầu thi thể của ngươi chính là hắn trộm đi, sau đó chúng ta chú thiết môn tiểu không ngừng đuổi bắt hắn. Muốn từ trong miệng của hắn, biết được ta chết sống sao? Không đúng chết sống của ngươi, đúng tung tích của ngươi. Vương Bất Nhất trong ánh mắt mang theo vài phần chăm chú, trưởng môn nhận định ngươi còn chưa có chết, tuy rằng khắp thiên hạ đều nghĩ ngươi chết, thế nhưng trưởng môn lại nghĩ, ngươi sẽ không như vậy thành ý chết. Vương Bất Nhất phải kinh than mình trưởng môn cơ trí, mình trưởng môn cùng Bạch Thần căn bản cũng không nhận thức, chỉ là đang âm thầm quan sát qua Bạch Thần vài lần, lại có thể cho ra như vậy kết luận. Rất nhanh, Lạc Tiên liền tương người dẫn đi trị liệu, bên trong lều cỏ lại chỉ còn Hạ Vương Bất Nhất và Trần Hung. Thời khắc này Trần Hung đã hoàn toàn thay đổi trận doanh, Vương Bất Nhất cảm giác được lớn hơn áp lực. Trước chí ít còn có mãng chẳng vô chi Trần Hung bang trợ chia sẻ Bạch Thần áp bách, hôm nay chỉ còn lại có bản thân một người. Vương Bất Nhất cũng không biết, mình là hay không cũng sẽ như là Trần Hung như vậy, làm phản chú thiết môn. Bạch Thần mỉm cười biểu tình, giống như là ác ma dáng tươi cười, tựa hồ đang cười nhạo mặc Vương Bất Nhất vô chi. Lúc này Trần Hung xuất ra hai người bình sứ, phóng Vương Bất Nhất trước mặt của. Đây là ý gì? Vương Bất Nhất nhìn về phía Bạch Thần, trong lòng càng trằn trọc bất an. Một lọ đúng tuyệt mệnh tán, chỉ cần ăn vào, thấy máu phong hầu, khí tuyệt bỏ mình. Bạch Thần đạm nhiên nói rằng, nếu như ngươi nghĩ làm dũng sĩ, vì chú thiết môn tận trùng, như vậy thì ăn vào chai này tuyệt mệnh tán đi, về phần một chai khác. Đây là tam hoa tam trùng đan, ăn vào đây tam hoa tam trùng đan, ngươi sẽ không hứa nghe lời của ta. Vương Bất Nhất càng thêm do dự, nhượng hắn đi tử, đây rất khó. Thế nhưng nhượng hắn như Trần Hung như vậy ti nhan nô sắc hắn càng khó tiếp thu. Với hắn mà nói, xảy ra trước mắt hắn, căn bản là lưỡng điều tuyệt lộ. Sư huynh, ngươi điều không phải thường nói sinh đúng chú thiết môn nhân, chết là chú thiết môn quỷ sao. Bây giờ sợ sao? Ha ha! Trần Hung phép khích tướng rất thấp kém, thế nhưng Vương Bất Nhất vô cùng hiếu kỳ, lấy nhất tên phản đồ lòng của tính mà nói, hy vọng nhất lấy được hay một đồng lưu hợp ô đồng bọn, nếu như mình lựa chọn tử, Trần Hung tất nhiên sẽ bị Bạch Thần xem thường. Thế nhưng vì sao hắn lại như thế chờ mong bản thân đi tìm chết? Nếu như ta tuyển chọn tam hoa tam trùng đan đây, ta có thể được cái gì? Vương Bất Nhất rất dễ dàng liền nghĩ đến trong đó mờ ám, có thể làm cho Trần Hung như vậy không kịp chờ đợi để cho mình đi tìm chết. Như vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là Bạch Thần đồng ý cái gì? Nếu như mình còn sống, như vậy bản thân tiểu sẽ trở thành hắn người cạnh tranh. Sở dĩ Vương Bất Nhất hoàn toàn có lý do tin tưởng, Bạch Thần ưng thuận cái gì vô cùng mê hoặc điều kiện, mới có thể nhượng Trần Hung như vậy không kịp chờ đợi bức tử bản thân. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi lựa chọn tam hoa tam trùng đan, như vậy ta có thể thị tình huống mà định, giúp các ngươi xong các ngươi muốn có được gì đó. Chúng ta nghĩ muốn cái gì? Chú thiết môn trước trưởng môn, đủ chưa? Bạch Thần tự tin trước mắt hai người, đều không thể cự tuyệt điều kiện như vậy. Vương Bất Nhất đột nhiên cười ha ha, ha ha. Bạch Thần, ngươi quá để ý mình đi. Ta thừa nhận ngươi rất thông minh. Thế nhưng không có nghĩa là ngươi rất có thể làm được bất cứ chuyện gì. Chú thiết môn trưởng môn không có thể như vậy ngươi có thể quyết định, cho dù là bây giờ trưởng môn, cũng không thể quyết định. Chú thiết môn nội bộ rất giống đúng triều đình, vô số phe phái ở ngươi tranh ta đoạt, thế nhưng trưởng môn lại chưa chắc có hoàng đế cái loại này trí cao vô thượng quyền uy, muốn thu hoạch chức trưởng môn, tự cần từng chính mình quyền quyết định phe phái đều gật đầu. Sau đó cộng đồng thỏa hiệp sau sinh ra. Dĩ nhiên, chủ yếu hơn còn là tự thân cần đầy đủ ưu tú, dù sao chú thiết môn không có khả năng tuyển chọn nhất cái phế vật đương trưởng môn. Rất khó sao? Trong mắt của ta, một điểm cũng không khó khăn. Nói thí dụ như một thiên các người đột nhiên lĩnh ngộ vật gì vậy, lại nói thí dụ như một cái người được đề cử đột nhiên ngoài ý muốn bỏ mình, chỉ cần các ngươi cần, ta thậm chí có thể giúp các ngươi để thăng tu vi. Các ngươi muốn học mặc xem cao bản thân, rất lâu, sẽ là này trưởng bối xin xong các ngươi vật trong tay, xin cùng các ngươi liên thủ. Mà không phải là các ngươi đi đút lót bọn họ, các ngươi canh phải hiểu. Không có người nào là tuyệt đối trung thành. Chỉ gặp các ngươi trong tay lợi thế có đủ hay không? Vương Bất Nhất nhớ tới Bạch Thần thế nhưng một luyện đan sư, một có thể nói là thiên từ năm đó, xuất sắc nhất luyện đan sư. Hắn hoàn toàn có thể dùng trong tay hắn tài nguyên, vì mình ở trong bản môn khai đạo. Đích xác, trên đời này có thể cự tuyệt cao giai đan dược nhân thực sự không nhiều lắm, đặc biệt bản môn này lòng tham không đáy lao già kia. Thậm chí chức trưởng môn đều đã không trọng yếu như vậy, nếu quả như thật có thể song bạch thần toàn lực chi trì, hắn hoàn toàn có thể tổ chức một cùng trưởng môn chống lại phe phái. Trên thực tế ở chú thiết môn nội, trưởng môn cũng không phải tối có quyền uy một, có ít nhất ba phe phái trưởng lão, quyền lực trong tay đều ở đầy trưởng môn trên. Vương Bất Nhất động lòng, nhìn Trần Hung ánh mắt khẩn trương, Vương Bất Nhất đã hiểu lựa chọn của mình. Cùng với tiện nghi Trần Hung cái phế vật này, còn không bằng tương đây hết thể lao lao nắm chặt ở trong tay mình. Vương Bất Nhất cầm lấy tam hoa tam trùng đan, một ngụm ngã vào trong miệng của mình. Nhìn Bạch Thần mỉm cười, còn có Trần Hung thất vọng ánh mắt, Vương Bất Nhất phi thường may mắn quyết định của chính mình. Lựa chọn sáng suốt. Bạch Thần hài lòng gật đầu, đây là lượng khỏa cấp 15 hoán cốt đan, các ngươi có thể tuyển chọn bản thân dùng, hoặc là dùng để thu mua nhân tâm, phía trước kỳ ta có thể cung cấp cho ngươi môn giống nhau tài nguyên, cho các ngươi từng người phát triển, ai nếu như có thể song đột phá tính tiến triển, ta sẽ dành cho nhiều tư nguyên hơn. Vương Bất Nhất và Trần Hung liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt, thấy được địch ý sâu đậm. Người chính là như vậy, có thể có chút lợi ích trở mặt thành thù, huống chi bọn họ nguyên bản tiểu không tính là chân chính đồng bạn. Ta không biết phong ba thành trong, các ngươi này đồng môn đúng không phải là của các ngươi người, các ngươi hiện tại nhu cần phải làm là, đem bọn họ đều thu nạp cho các ngươi dưới trướng, về phần đại sư huynh của các ngươi thiết hảo. Ta không thích hắn. Bạch Thần không cần nói thái thanh tích, hai người đều đã hiểu Bạch Thần ý tứ. Có thể nói, đây là Bạch Thần cho bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất, cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai, Bạch Thần đối với bọn họ đãi ngộ. Hai người vội và xin cáo lui, Bạch Thần nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, khóe miệng câu ra một đạo dáng tươi cười. Ngươi thế nhưng phóng hai lang. Ta biết bọn họ là lang. Bạch Thần liếc nhìn vẫn đứng ở bên ngoài lều Lý Ngọc Thành, hiển nhiên hắn đã hiểu Bạch Thần ý tứ. Lang không có thể như vậy tốt như vậy khống chế. Lang đương nhiên bất hảo khống chế, bất quá ta cũng không muốn quá cả đời khống chế bọn họ. Chỉ là để cho bọn họ cắn người mà thôi. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, tiểu để cho bọn họ ở chú thiết môn nội nháo, hay nhất gây gà bay chó sủa, đến lúc đó chúng ta Vô Lượng Tông tái một gậy đánh chết hắn. Đúng lúc này, Lạc Tiên bước nhanh đi tới, sư phụ, người kia đã tỉnh. Ừ, Lạc Tiên, y thuật của ngươi lại trưởng tiến, nhanh như vậy để hắn đã tỉnh. Sư phụ, y thuật của ta luôn luôn rất cao minh. Chỉ cần không cùng ngươi so nói. Lạc Tiên trước sau như một tự tin. Đi xem hắn một chút. Bạch Thần vẫn như cũ không nhớ ra được, người nọ rốt cuộc là ai. Bản thân chắc là gặp qua hắn, thế nhưng mình chính là nghĩ không ra, đã gặp ở nơi nào. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 267, mỗi người đi một ngả. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần tiến nhập trong lều, nhìn trên giường người nọ. Hung hào vài người, đã đem người này trên người thu thập sạch sẽ. Trên mặt tuy rằng còn có vết thương, bất quá tỉnh không ảnh hưởng dung mạo. Người nọ đã ở Bạch Thần lúc tiến vào, mở mắt, nhìn chằm chằm vào Bạch Thần. Ngươi là Bạch Thần vuốt cằm, vẫn như cũ không nhớ ra được hàng này rốt cuộc là ai. Người này tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi ra mặt hình dạng, trên mặt hoàn mang theo vài phần thanh tú, bất qua ánh mắt rất tinh thuần. Người này hai mắt lệ ông ông nhìn Bạch Thần, đầu lưỡi tựa hồ hoàn không thế nào lưu loát. Ngươi không chết. Ngươi không chết. Chúng ta là điều không phải đã gặp ở nơi nào. Bạch Thần ngồi ở mép giường. Nghi hoặc nhìn người này. Ta là Tiểu. Tiểu Lục. Bạch Thần phi thường xác định, bản thân không biết cái này là Tiểu Lục nhân, dù sao tên này coi như có đặc sắc, nếu như mình biết nói, không thể nào biết quên. Sâu. Người đã cứu ta. Sở dĩ ngày đó. Bạch Thần thật sự là chịu không nổi Tiểu tử này nói lắp, đẩy ra Tiểu Lục tắt vào mồm, lại đang hắn cầm gõ một cái, thuận nhất thuận đầu lươi khí huyết. Ta đã cứu ngươi. Ngày đó ta xông vào ngũ độc giáo địa bàn, lão đầu kia muốn giết ta. Bạch Thần chợt tỉnh ngộ nhiều, chợt chỉ vào Tiểu Lục, ngươi chính là cái kia thiếu chút nữa bị chôn tiểu tử ngốc. Tiểu Lục kích động gật đầu, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, bản thân sẽ cùng một nhân vật chuyện kỳ có cùng xuất hiện. Bất luận là tại nơi ngày trước, còn là ngày sau. Tiểu Lục đang nói chuyện thông thuận sau, tương tiền căn hậu quả chậm rãi nói tới. Bạch Thần cũng hiểu, nguyên lai lúc đầu thập lý cửa hàng bởi vì mình đưa tới một hồi đại chiến. Nhượng trang diện hỏng, cư nhiên cho Tiểu Lục lấy trộm Bạch Thần thi thể cơ hội. Nguyên bản mạo hiểm đánh cắp Bạch Thần, chỉ là muốn an táng Bạch Thần, rốt cuộc báo đáp Bạch Thần lúc đầu ân cứu mạng. Bất quá bởi vì lúc đó có không ít người chú ý tới hắn, sở dĩ tương Bạch Thần giấu ở một tiểu thuyền thượng, mình thì đúng tương truy binh dẫn dắt rời đi. muốn chờ phong ba qua, trở lại từ đầu xử lý Bạch Thần thi thể. Kết quả ngày ấy mưa to biến thành mưa xối xả. Chờ Tiểu Lục quay đầu thời gian, phát hiện tiểu thuyền đã bị lãng đập nát, Bạch Thần cũng đã táng thân đáy sông. Mấy ngày nay tới, hắn không ngừng ở bị đuổi giết thời gian trong vượt qua. Cho dù là rơi vào Vương Bất Nhất chờ trong tay của người, vẫn như cũng một đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Ngay cả Tiểu Lục mình cũng nói không rõ sở, đây là vì cái gì? Tờ giờ UIE. N của tôi nghe hắn vốn cho là Bạch Thần đã táng thân đáy sông, thế nhưng hắn hay không muốn đem sự thực nói cho người khác biết. Có thể, ở trong lòng của hắn, vẫn như cũ hoàn tồn như vậy một tia huyễn tưởng. Hôm nay, huyễn tưởng lại thành hiện thực, Bạch Thần đứng ở trước mặt của hắn, hơn nữa lần thứ hai cứu hắn. Bạch Thần trái lại thật xin lỗi, hắn hầu như đều đã quên mất Tiểu Lục sự kiện kia, với hắn mà nói, đây chẳng qua là một thời hưng khởi hành vi. Thế nhưng Tiểu Lục nhưng thủy chung tương sự kiện kia khắc trong tâm khảm. Thậm chí vì thế mà không tích lấy thân phạm hiểm, chỉ là vì bảo toàn mình thi thể. Bạch Thần cũng không biết là ai cảm kích Tiểu Lục, cần phải mắng hắn ngu ngốc. Những người khác vừa cảm khái, vừa cảm kích. Đặc biệt cứu Bạch Tâm, nàng đúng Tiểu Lục thật là tốt cảm càng bạo tăng. Có thể Tiểu Lục trước đây hành vi chỉ là vô tâm, thế nhưng lại hết ý thúc đẩy nàng cùng Bạch Thần gặp nhau. Bất quá, càng làm cho Bạch Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, lúc đầu nhiều cao thủ như vậy, cư nhiên có thể để cho Tiểu Lục trộm được mình thi thể. Đối với cái nghi vấn này, Tiểu Lục rất ngượng ngùng nói, kỳ thực ngày đó ta đã ở thập lý cửa hàng chung quanh lôi đài, đào rất nhiều đường hầm, vốn là tưởng là muốn chờ ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, sẽ xuất thủ cứu ngươi. Chỉ là, từ đầu tới đuôi, ta đều không dám động thủ. Đối với Tiểu Lục khiếp đảm, Bạch Thần biểu thị có thể lý giải. Lúc đó người ở chỗ này, người nào đều không phải mây mưa thất thường chính là nhân vật. Tuy tuy tiện tiện một người, đều có thể một đầu ngón tay bóp chết hắn. Yếu ở người nhiều như vậy ở đây dưới tình huống xuất thủ, đích sắc cần lớn lao dũng khí. Ngươi bây giờ có tính toán gì hay không? Bạch Thần cảm giác mình những lời này hoàn toàn dư thừa, hiện tại Tiểu Lục thì là còn muốn chạy, Bạch Thần cũng lo lắng nhượng hắn đi. Không phải ngày mai nếu như lại rơi vào tay người nào trong, bản thân lại muốn nín kính cứu hắn. Nhìn Tiểu Lục thủy hông ngông mắt, Bạch Thần cười khổ nói rằng, ngươi trước hết nhập ta Vô Lượng Tông đi. Kỳ thực Tiểu Lục thực sự không thích hợp ra sức manh. Chỉ là xem Tiểu Lục cũng là một xấu hổ người, rõ ràng ngực đã có tìm cách, thế nhưng hay không có ý tứ xuất khẩu, buộc Bạch Thần chủ động nói ra. Phong ba thành ôn dịch đã xong khống chế, toàn bộ phong ba thành bách tính, đối với Rượu Tiên Đường và Dược Vương Cốc, quả thực coi như làm Bồ Tát vậy cảm kích. Bất quá rất nhanh, Dược Vương Cốc tiểu giải ra một tin tức, Hoa Gian Tiểu Vương Tử ở phong ba thành. Tin tức này liền như là sóng to giống nhau, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ giang hồ. Mặc dù là đương sự Bạch Thần, còn có Dược Vương Cốc cũng không nghĩ tới, tin tức này mang đến ba động. Nghìn vạn lần đừng tưởng rằng thời đại này tin tức truyền lại lạc hậu nguyên thủy, từ triều đình, cho tới các môn các phái, đều có mặc một bộ truyền bá tin tức cách. Giản đơn hơn nữa mau lẹ hay dùng bồ câu đưa tin, mà cao thâm đông tây, cũng bất túc ngoại nhân nói. Kỳ thực đây chỉ là Bạch Thần thử, Bạch Thần tịnh không rõ ràng lắm, bản thân có khả năng tạo thành ảnh hưởng. Tuy rằng từ Dược Vương Cốc phương diện truyền về tin tức xem, các môn các phái phản ứng cũng không tiểu. Thế nhưng tạm thời mà nói, Bạch Thần còn không có chân chính chịu ảnh hưởng. Đây chủ yếu vẫn là vì vậy thời đại thông nhau, thế giới này cũng không có bầu trời bay máy bay, dây thượng chạy xe lửa. Đồng thời làm hiện nay minh hiếu, Dược Vương Cốc chủ động bang Bạch Thần chia sẻ áp lực này, hướng ngoại giới phóng xuất sai lầm tin tức, và Bạch Thần tương phản phương hướng hành trình. Người bây giờ đem tin tức phóng xuất, thực sự điều không phải cử chỉ sáng suốt. Lý Ngọc Thành cùng Bạch Thần chạy song song với, nhìn từ từ rời xa phong ba thành. Ta hiện tại cần xác định ai là bằng hữu, ai là địch nhân? Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, ngươi làm như thế kết quả, ngươi bây giờ bên người hoàn có nhiều như vậy tiểu quỷ, một ngày gặp phải nguy hiểm gì, ngươi có 10 phần nắm chặt bảo hộ bọn họ. Một nắm chặt. Vậy ngươi hoàn làm như vậy? Bạch Thần cười khổ nhìn Lý Ngọc Thành, sở dĩ tạm thời mà nói. Chúng ta yếu xa nhau đi, hơn nữa ngươi phải gánh vác bảo hộ những tiểu quỷ trọng trách. Bạch Thần tìm cách rất đơn giản, tạm thời mà nói. Biết chi đội ngũ này cùng mình có liên quan người không nhiều lắm. Sở dĩ không có người sẽ đối với chi đội ngũ này làm ra cái gì siêu thường quy cử động, có Lý Ngọc Thành mang đội, lại có bản thân lưu lại chứa nhiều bảo hộ thi thố, sở dĩ để cho bọn họ an toàn đi tới Vô Lượng Sơn. Vẫn là có thể. Mà mình thì đúng dẫn dắt rời đi nhiều phiền phức, hơn nữa tự mình một người, cũng không đến mức bó tay bó chân. Ngươi có đúng hay không quá tín nhiệm ta? Lý Ngọc Thành mình cũng không nghĩ tới. Bạch Thần cư nhiên sẽ đem toàn bộ đội ngũ an toàn, giao phó ở trong tay chính mình. Phải biết rằng, đội ngũ này trong thế nhưng có đệ tử của hắn, còn có hắn hai người nữ nhi bà bối. Bạch Thần Cách Mã cười ha hả vô Lý Ngọc Thành vai, con người của ta luôn luôn nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, chúng ta đều quen như vậy. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi nha. Lý Ngọc Thành đảo cặp mắt trắng dã, tín ngươi mới có quỷ, bất quá hắn vẫn là không có cự tuyệt Bạch Thần thỉnh cầu. Đây là Bạch Thần lần đầu tiên trịnh trọng chuyện lạ hướng hắn thỉnh cầu, Lý Ngọc Thành cũng không biết bản thân hẳn là cao hứng hay là khổ sở. Nếu như điều thỉnh cầu này, tái tạo một tháng nói, hắn hoàn toàn có thể yêu cầu Bạch Thần vì hắn làm một chuyện gì. Lý Ngọc Thành cũng tin tưởng, Bạch Thần không có khả năng thực sự đem toàn bộ đội ngũ sinh tử đều đặt ở trong tay chính mình. Bạch Thần đi rất đột nhiên, ngoại trừ Lý Ngọc Thành ở ngoài, không có cùng bất cứ người nào thuyết hắn phải lý khai. Chỉ là trước khi đi, Bạch Thần cùng hắn thuyết, một tháng sau, Vô Lượng Sơn hạ tái tương phùng. Vô Lượng Sơn hạ tái kiến. Lý Ngọc Thành nhìn Bạch Thần bóng lưng, đột nhiên có như vậy một tia không muốn. Kỳ thực người chính là như vậy cảm tính động vật, bên người thói quen một người tồn tại, như vậy một ngày mất đi tiểu sẽ cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Từ Bạch Thần nhượng dược Vương Quốc phóng xuất tin tức bắt đầu, tiểu đã định trước sau này lữ đồ sẽ không tái như trước như vậy gió êm sóng lặng. Bạch Thần không muốn tương này tiểu hài tử dính dáng trong đó, chí ít không muốn sớm như vậy tiểu để cho bọn họ khiên kéo vào. Bạch Thần cũng không biết phía có cái gì cùng đợi bản thân, sở dĩ ở không có nắm chắc dưới tình huống, hắn thà rằng cùng bọn chúng tạm thời mỗi người đi một ngả. Phân biệt tổng làm cho thương cảm. Bên người thiếu tiểu hài tử tranh cãi ầm ĩ, không có tiểu hoa tiểu thảo ác ý ra sức manh, luôn cảm thấy ngực vắng vẻ. Bạch Thần không có kỵ mã. Ngay cả yếu mạng ngươi 3000 chưa từng mang, toàn bộ lưu cho Lý Ngọc Thành bên kia đội ngũ, đi cũng không phải quan đạo. Nếu Lý Ngọc Thành bên kia đội ngũ đi quan đạo, chẳng như vậy thần thì không thể lại đi quan đạo. Một người đi lại, đi đâu đối Bạch Thần mà nói đều giống nhau, Bạch Thần tuyển một cái hẻo lánh sơn đạo. Bất quá hắn cũng minh bạch, bất luận hắn đi con đường kia, cũng không thể chân chính tách ra hữu tâm nhân truy tra. Ở liên tiếp 3 ngày buôn ba chạy đi sau, Bạch Thần rốt cục ở một thành nhỏ ngừng lại. Thời khắc này Bạch Thần lôi thôi lết thiết, trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng có vẻ cũ nát, thoạt nhìn giống như phổ thông đi giang hồ hán tử không có gì lưỡng dạng. Đây là Bạch Thần cố ý gây nên, tận khả năng ngụy trang bản thân, chí ít nhượng này truy tra người của chính mình, một dễ tìm như vậy bản thân. Bạch Thần cũng không ở khách sạn bình dân, tiêu tùy tiện tìm một miếu đổ nát dàn xếp xuống tới, thích hợp quá một đêm. Vùng hoang vu ra điếm ban đêm, luôn luôn lộ ra vài phần cảm giác mát, Bạch Thần mọc lên một đoàn lửa trại. Có lẽ là bị hỏa quang hấp dẫn, rất xa, Bạch Thần nghe được nhất loạt tiếng bước chân, hoàn có mấy người đối thoại. Trước mặt miếu đổ nát có người. Cái này chủ nhân của thanh âm là một non nớt giọng cô gái, bất quá trong giọng nói tràn đầy người giang hồ cái loại này cảnh giác. Đi qua nhìn một chút. Một cái thanh âm khác cũng là nữ tử, hơi chút thành thục một ít, làm cho một loại ổn trọng cảm giác. Sư nương, còn là cẩn thận tuyệt vời, loại thời điểm này tại đây rừng núi hoang vắng thường lui tới, hơn phân nửa điều không phải người tốt. Lúc này, một người tuổi còn trẻ giọng nam truyền vào Bạch Thần bên hai. Bạch Thần ngực có một loại chửi má nó xung động, đây xỏa bước thuyết câu nói này thời gian, có đúng hay không quên bản thân ba người hiện tại cũng thường lui tới ở vùng hoang vu đất hoang trong. Theo tiếng bước chân tiếp cận, ba người xuất hiện ở miếu đổ nát cửa. Bạch Thần thấy đúng một thiếu phụ bộ dáng nữ tử, dẫn hai người chưa dứt sửa tiểu hài tử. Thiếu phụ này niên kỷ bất quá 27-28 răng dấp, ánh mắt nhu hòa, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người thùy mị, trong tay dẫn theo một bả hàn quang bảo kiếm, mặt khác một đôi thiếu nam thiếu nữ, đều là mi thanh mục tú, nữ hài thanh tú, cậu bé tuấn tú. Bất quá nhìn trước đống lửa Bạch Thần, lưỡng người thiếu niên luôn luôn mang theo vài phần cảnh giác. Tương giác mà nói, năm lâu một chút thiếu phụ, tiểu có vẻ ôn hòa rất nhiều. Xin hỏi các hạ, nhưng phương tiện nhượng ta thầy cho ba người tại đây trong miếu đổ nát độ nhất túc. Tương phùng cũng là có duyên, nếu không phải sợ ta đây thô bị người, liền tùy ý đi. Sư nương, cẩn thận có bấy. Thiếu niên đột nhiên kéo thiếu phụ, cảnh giác quét mắt chu vi. Bạch Thần cũng không biết là nên khen dương thiếu niên cảnh giác, cần phải mắng hắn ngu ngốc. Đều đã bước vào nơi này, tái ngay trước mặt tự mình thuyết như thế không chúng nghe, có đúng hay không quá mãng chàng. Nếu như hắn thật sự có tâm, lúc ở bên ngoài nên cẩn thận, mà không phải ở trước mặt mình nói ẩu nói tả. Thiếu phụ hiển nhiên cũng hiểu được ít năm có thất khéo, đối Bạch Thần báo lấy hay náy nhãn thần, Bạch Thần cười khẽ lắc đầu một cái. Không thể không nói, Bạch Thần trang phục vẫn là vô cùng đáo vị, ở ba người này trong mắt của, Bạch Thần hay một đi giang hồ phổ thông người giang hồ. Mà thiếu niên biểu hiện ra cảnh giác, càng nhiều hơn chính là ở đối với thiếu nữ xung xoe, và biểu hiện mình anh minh. Ta là Bắc, đây là tiểu đồ Vân Lan, còn có nhà tôi đệ tử Nhất Thành. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Thiếu phụ dẫn đầu giới thiệu bản thân ba người. Bất quá nhượng Bạch Thần lưu ý đến đúng, ba người bọn họ vẫn chưa báo ra môn phái, nói rõ ba người bọn họ hay là đối với bản thân có chút cảnh giác. Kỳ thực đây là Lạc Bắc đối Bạch Thần thử, thử Bạch Thần ở không biết nàng môn phái dưới tình huống, có hay không thực sự không biết ba người bọn họ. Hiển nhiên, đang nghe ba người bọn họ tên sau, Bạch Thần không có nửa điểm phản ứng dị thường, nói rõ hắn là thật không biết bọn họ. Tại Hạ Long Khiếu Thiên, ngưỡng mộ đã lâu nữ hiệp đại danh. Niếp Thành cười nhẹ một tiếng, trong mắt không nói ra được trào phúng, quả nhiên chỉ là thông thường giang hồ nhân sĩ. Người như thế bọn họ thấy cũng nhiều, cho rằng thủ một vang dội tên, tiến nhập giang hồ trà trộn, người khác sẽ gặp coi trọng bọn hắn một chút. Kỳ thực loại này tên theo người ngoài, quả thực hay một trò cười. Trà trộn giang hồ dựa vào là không có thể như vậy một vang dội tên, mà là võ công và từng trải. Ở Niếp Thành trong mắt của, người như thế cả đời đều chỉ có thể ở sát biên giới lan lộn, thông tục mà nói, hắn hay một hạ cửu lưu. Khanh khách, Long Khiếu Thiên Vân Lan cũng phát sinh nhẹ nhàng tiếng cười, cửu ngưỡng đại danh. Niếp Thành, Vân Lan, chớ có vô lễ. Lạc Bác cũng đúng tên Bạch Thần có chút khinh miệt, bất quá nàng còn là vẫn duy trì nhất quán khiêm tốn ôn nhã. Ở trên giang hồ mỗi người đều có chúc vu địa vị của mình, đều có thế giới thuộc về mình, nói thí dụ như siêu nhất lưu cao thủ và nhất lưu cao thủ, bọn họ sẽ không dễ dàng dính đến những người khác, mà tam lưu giang hồ nhân sĩ lại cùng hạ cửu lưu đi giang hồ, cũng có quy củ của mình. Nói giản đơn điểm hay người có người đồ, chúng có trung đạo, hay là ở hạ cửu lưu giang hồ nhân sĩ chung, vị này Long Khiếu Thiên rốt cuộc một đại nhân vật cũng nói không chừng. Dần dần, bốn người cũng thả lúc ban đầu cảnh giác, bắt đầu chuyện phiếm lúc thức dậy, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng xào xạc hưởng. Lạc Bác ba người thần kinh đột nhiên căng thẳng vậy, cả người đều bính đứng lên, kiếm trong tay phong cũng đã trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 268, âm thầm xuất thủ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. 12 người, một người trong đó tiên thiên trung kỳ, ba tiên thiên sơ kỳ, tám hậu thiên đỉnh. Từ nơi này ta tiếng bước chân đến xem, những người này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Bất quá hẳn không phải là hướng về phía bản thân tới, Bạch Thần trong lòng yên lặng thôi chắc. Nếu như là tìm đến mình phiền toái, sẽ không phải những người này chịu chết. Tương giác mà nói, Lạc Bác tu vi cũng là tương đương không tầm thường, tiên thiên trung kỳ tu vi, lưỡng người thiếu niên cũng đều đã là tiên ngày sơ kỳ. Chỉ bằng lưỡng người thiếu niên tuổi còn trẻ có thể tấn cấp tiên thiên, cũng đủ để nói rõ thiên phú của bọn họ cùng bọn họ phía sau môn phái tất nhiên bất phàm. Chỉ là không biết thân thủ của bọn họ làm sao, vậy môn phái tuổi còn trẻ, tu vi trên có bản môn nội tình chi trì, sở dĩ tiến cảnh cũng sẽ không quá thấp, nhưng là bởi vì thiếu khuyết giang hồ từng trải, còn có cùng người động thủ kinh nghiệm, sở dĩ ở sơ kỳ đô hội so với tự thân tu vi thấp một cấp bậc. Trên giang hồ trẻ tuổi trung, nhất nổi danh Tam Anh Tứ Kiệt, liền bởi vì bọn họ có tài trí hơn người tu vi, còn có bọn họ ngộ họ. Ở đã trải qua số ít mấy lần tranh đấu sau, dần dần hiện lộ ra đúng giang hồ thích đứng họ, do đó khai hỏa danh khí. Hai cái này thiểu niên nhưng thật ra gặp không sợ hãi, tin tưởng giả lấy thì viết, cũng có thể trở thành tân đồng lứa Tam Anh Tứ Kiệt nhân vật như vậy. Long huynh, những người này là hướng về phía chúng ta tới, thực sự xin lỗi làm phiền hà ngươi, bất quá chỉ cần không ra ở đây, bọn họ là vào không được. Lạc Bác cũng là đang cảnh cáo Bạch Thần, nếu như ra cái này miếu đổ nát, rất có thể sẽ bị bọn họ coi như địch nhân. Dứt lời, ba người liền nối đuôi nhau lao ra miếu đổ nát, Bạch Thần đứng ở cạnh cửa thượng, nhìn ba người cùng bọn sát thủ chém giết. Lạc Bác trực tiếp liền cùng cầm đầu tên sát thủ kia chống lại, Lạc Bác kiếm pháp thiên hướng nhẹ, phối hợp độc môn bộ pháp, chiêu thức càng lộ vẻ tinh diệu tuyệt luân. Thế nhưng mặt đối mặt sát thủ, nhưng không có nửa phần ưu thế, thậm chí còn ẩn có vài phần hạ phong. Tên sát thủ này kiếm pháp phi thường đơn nhất, ý tứ hay khoái, chuẩn, ngoan ba yếu quyết. Bạch Thần không biết thiên hạ sát thủ có đúng hay không đều là cái này đức hạnh, trước đây tuyệt sát môn sát thủ như vậy, Lý Ngọc Thành bồi dưỡng tử sĩ cũng là như vậy, hôm nay gặp phải những sát thủ này càng như vậy. Tuy rằng kiếm pháp con đường bất đồng, nhưng là phải bí quyết cũng xuất kỳ nhất trí, đều thuộc về liều mạng đấu pháp. Lạc Bác kiếm pháp tuy nói hơn một chút, thế nhưng đối mặt loại này hung ác độc địa độc ác kiếm pháp, trái lại nơi trốn bị nghẹt, không phát huy ra kiếm pháp chỗ cao minh, bị thua cũng chỉ là thời gian thượng vấn đề. Lạc tiên tử, giao ra anh hùng đồ. Bản tọa hội cho các ngươi thầy trò ba người một thông khoái. Tên sát thủ này một bên cùng Lạc Bác dây dưa đấu, một bên lại cố ý đè thấp thanh tuyến, làm cho thính không ra hắn chân thật niên linh. Muốn anh hùng đồ, để mạng lại hoán. Lạc Bác kiếm thế đột nhiên biến đổi, kiếm trong tay phong liền tự ánh trăng bám vào, tản mát ra một tia nhu hòa kiếm quang. Thủ lĩnh sát thủ lập tức lui ra phía sau vài chục trượng ngoại, xem ra hắn cũng biết Lạc Bác một kiếm này đáng sợ. Kiếm Châu Nguyệt Hoa kiếm nữ, quả nhiên danh bất hư truyền, bản tọa cách xa như vậy, đều có một loại đến xương hàn ý. Lạc Bác kiếm phong buông xuống, trên người ngân quang nở rộ, cực kỳ giống Nguyệt Hoa tiên tử, ánh mắt cũng không tự lúc trước vậy nhu hòa, thay vào đó là một loại lãnh run sợ sát khí, chó dữ, có bản lĩnh liền tiếp ta một kiếm. Ha ha, ngươi đương bản tọa ngốc sao, của ngươi Nguyệt Hoa nhất kiếm tuy rằng uy lực kinh thiên, thế nhưng ngươi không chi chỉ nổi một khắc đồng hồ liền muốn khí kiệt, chỉ cần bản tọa tha quá một khắc đồng hồ, đến lúc đó ngươi đó là đợi làm thị sân dương. Thủ lĩnh sát thủ kiếm pháp tuy rằng âm ngoan độc ác, thế nhưng người cũng không đốc, thậm chí có thể nói là vô cùng giàu hoạt. Hắn lúc trước kiếm chiêu, hoàn toàn là để bức ra Lạc Bắc thi triển ánh trăng kiếm. Một ngày Lạc Bắc thi triển ánh trăng kiếm, hắn liền tạm lánh phong mang, kéo dài thời gian, không thể bảo là không giàu hoạt. Lạc Bắc tuy rằng võ công siêu quần, bất quá mưu lực thượng, còn là không so được thủ lĩnh sát thủ mưu tính. Thoáng kích thích liền bị bức ra gốc gác, thời khắc này Lạc Bắc đúng tiến ở huyễn thượng, không phát không được. Lạc Bác trong tay ngân quang đưa ngang một cái, hướng phía thủ lĩnh sát thủ đuổi theo. Thủ lĩnh sát thủ lúc này chỉ là xa xa lôi kéo Lạc Bác, cũng không cùng nàng giao phong. Lạc Bác tức giận công tâm, lửa giận trong lòng trung đốt, kiếm thế càng phát cấp thiết. Chết tiệt. Lạc Bác vừa một kiếm thất bại, ngân quang xẹt qua thủ lĩnh sát thủ chắc lĩnh, chỉ là tức tiếp theo treo áo. Mắt thấy kiếm chiêu thất bại, Lạc Bác trong lòng càng một trận cuồn cuộn. Bạch Thần nhíu mày, âm thầm lắc đầu không ngớt, Lạc Bác kiếm pháp tuy rằng cao minh, thế nhưng ứng chiến kinh nghiệm quá cạn mỏng, cư nhiên bị tên sát thủ kia thủ lĩnh đùa giỡn xoay quanh. Nhìn nữa lưỡng người thiếu niên, hai cái này thiếu niên tu vi cũng không phải tục, hai người tựa hồ thi triển đúng một bộ phối hợp kiếm pháp, đồng tiến cùng thối, khó khăn lắm ngăn trở ba tu vi tương đối sát thủ và tám hậu thiên tột cùng sát thủ vây công. Chỉ là hai người dù sao tuổi quá nhỏ, phối hợp tuy rằng coi như ăn ý, thế nhưng đối với chân khí nắm trong tay lại có vẻ tương đối thô lậu. Đánh cách khác hay nguyên bản hẳn là dùng một chân khí, bọn họ có thể sẽ dùng hai có lẽ ba, không duyên cớ hơn hao lượng tam thành lực đạo, nếu là một lần hai lần ngược lại cũng thượng khả, thế nhưng nhiều lần xuống tới, vốn là không thế nào tu vi thâm hậu, đâu chống lại bọn họ như thế hao tổn. Lưỡng canh ba thời gian xuống tới, lưỡng người đã bắt đầu không còn chút sức lực nào, mệt mỏi phòng thủ, vô lực. Lúc này chỉ cần bất cứ người nào trước lui đảo, như vậy hai người tạo thành phối hợp kiếm trận, tất nhiên tan vỡ không thể nghi ngờ. Hắc hắc! Lạc tiên tử! Ta xem ngươi kiếm thế như vậy phí công, chớ không phải là phu quân chết sớm, hôm nay trống rỗng, ít người an ủi tịch đi, không bằng giao ra anh hùng đồ, bản tọa liền làm chủ, tha các ngươi thầy trò họ mệnh, tiện thể mặc còn giúp ngươi hiểu khoảng không khuê nổi khổ. Lạc Bác xanh mặt sắc, hiển nhiên là đã hồn hện, kiếm trong tay thế lại mạnh vài phần. Chỉ là nàng như vậy phí công cường công, chỉ năng nhượng kinh khí của mình suy nhanh hơn. Lạc tiên tử, ngươi còn không biết đi, ngươi phu quân trước đây chết ở chúng ta đường chủ trước mặt thời gian. Thế nhưng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, nói là chỉ cần lưu hắn họ mệnh, hắn nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào, ha ha. Thủ lĩnh sát thủ kế tục kích thích Lạc Bác, nôn tử càng một số gần như hạ lưu, thoạt nhìn căn bản cũng không như là một sát thủ, càng giống như một đăng độ tử. Trước đây chúng ta đường chủ hỏi hắn, hắn năng nỗ lực cái gì đại giới, hắn thuyết hắn có một như hoa như ngọc thê tử, nói vậy nói đó là Lạc tiên tử ngươi đi. Ngươi còn không biết đi, chúng ta đường chủ lúc đó thế nhưng để lại hắn họ mệnh. Chỉ là phế đi hắn khí hải, chặt đứt tứ chi của hắn, đưa hắn nhét vào Bắc Mang Sơn trùng tự sinh tự diệt, chính là vì sao ngươi. Hôm nay chúng ta đường chủ trong phòng của, còn lộ vẻ của ngươi bức họa, đối với ngươi càng viết tư đêm tưởng. Không bằng ở ngươi nằm ở chúng ta đường chủ trước hết để cho ta cùng với thủ hạ thoải mái một chút làm sao. Lạc Bác đã bị tức lửa giận công tâm, một cánh tay chém ra sức một kiếm, ngươi, câm miệng. Thủ lĩnh sát thủ trên mặt của như trước tràn đầy tự tin. Lạc Bác một kiếm này tuy rằng mạnh mẽ không gì sánh được, thế nhưng cũng chậm như phi nga, hắn đó là nhắm mắt lại đều có thể né tránh. Thế nhưng vào lúc này, một nhượng hắn ý chuyện không nghĩ tới xảy ra. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác mình kiếm phong giật mình, thật giống như có một đôi nhìn không thấy tay của trưởng, chính nắm kiếm của hắn phong cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế. Thủ lĩnh sát thủ tâm đầu nhất khiêu, vội vã dùng sức vừa kéo, cái kia lực khống chế đạo đống tiêu thất. Nhưng chỉ có như thế một cái chớp mắt thất thần, Lạc Bác kiếm phong đã hạ xuống. Nguy rồi, thủ lĩnh sát thủ âm thầm kinh hô, cực tận khả năng lệch khỏi quỹ đạo thân thể. A! Hét thảm một tiếng vang vọng bầu trời đêm, thủ lĩnh sát thủ cánh tay của bị Lạc Bác một kiếm chém rụng. Thủ lĩnh sát thủ cố nén đau đớn, liên lui người ra, hảo vào thời khắc này Lạc Bác cũng vô lực kế tục truy sát, giơ kiếm phong chỉ vào thủ lĩnh sát thủ, sắc mặt một trận ửng hồng. Thủ lĩnh sát thủ cũng là người quyết đoán, biết lúc này không thích hợp tái chiến, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Trực tiếp xoay người nhảy vào trong bóng tối, lưu lại một chúng thủ hạ. Cũng không biết có phải hay không là thụ bản thân thủ lĩnh ảnh hưởng, những sát thủ kia lập tức rối loạn trận hình. Một người trong đó tiên thiên sơ kỳ sát thủ, càng xuất hiện chí mạng sai lầm, một kiếm bị Vân Lan hoành đoạn yết hầu. Rốt cục, những sát thủ kia tái vô tâm tái chiến, lập tức nối đuôi nhau mặc rút lui khỏi. Lúc này lưỡng người thiếu niên đã mệt đứng không nổi. Cách đó không xa Lạc Bắc đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, than thế trên mặt đất. Sư phụ, sư nương. Hai người liền vội vàng tiến lên, tương Lạc Bắc mang nhập trong miếu đổ nát, chỉ là liếc nhìn Bạch Thần. Phát hiện Bạch Thần vẫn luôn trốn ở miếu đổ nát cây của phía, trên mặt của hai người lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Bất quá lúc này bọn họ cũng vô tâm tư đối Bạch Thần châm chọc khiêu khích, Lạc Bắc tuy rằng bị nội thương, ấy nấy thức coi như thanh tỉnh. Vật cấp, ta chỉ đúng khí huyết công tâm, không là cái gì đại thương, tương trong cái bọc bình xứ lấy ra nữa, đảo cho ta lượng khỏa Bạch Lộ Đan. Bạch Lộ Đan chính là đại hàn vật, quá thương tâm phế, ta xem miếu đổ nát ngoại ven đường có mấy viên giới đế hoa, đảo hư thúi phu ở ngực, có thể tỉ mỉ hàng lửa. Một hạ cửu lưu người sống tạm bợ, lung tung xen mồm cái gì, chỉ ngươi cũng hiểu được ý đạo. Liên Bạch Lộ Đan đúng mấy giai đan dược cũng không biết đi. Niếp Thành quát một tiếng, trên mặt không nói ra được chán ghét. Vân Lan hiển nhiên cũng giống như nhau tìm cách, tuy rằng không nói ra miệng, nhưng khi nhìn ánh mắt của nàng thần sắc, liền biết nàng suy nghĩ trong lòng. Lưỡng khỏa Bạch Lộ Đan nhập khẩu, Lạc Bác vừa nuốt xuống, một ngụm ứ máu liền từ trong miệng phun ra ngoài. Nhìn nữa Lạc Bác sắc mặt của, càng tái nhợt dọa người. Vân Lan nhắc gan, đã sợ đến mặt không có chút máu, trong mắt nước mắt hàm quang nhìn Lạc Bác, sư phụ, ngươi thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ. Lãnh Lạc Bác sắc mặt tái nhợt, khi nói ra một tiếng. Bạch Thần liếc nhìn ba người, lắc đầu, một thân một mình đi ra miếu đổ nát. Sư huynh, hắn ra đi làm cái gì? Quản hắn. Niếp Thành liếc nhìn Bạch Thần bóng lưng, ngươi không thấy được hắn vừa nhát gan sợ phiền phức hình dạng sao, người như vậy hội có uy hiếp gì? Vân Lan như có điều suy nghĩ gật đầu, Lạc Bác lúc này đã chậm quá tức giận. Người nọ tuy rằng võ công to kham, bất quá cũng không tính là địch nhân, vừa hắn cũng là hảo tâm nhắc nhở. Án ta nói, hắn mới vừa nói dùng những thảo dược kia, phỏng chừng cũng chính là hạ cửu lưu mới có phương thuốc cổ truyền. Niếp Thành như trước nhất phó bất dĩ vi nhiên giọng nói. Lạc Bác giọng nói còn là có vẻ có chút suy yếu, giới đế hoa nhưng thật ra nổi danh thảo dược. Ta xem qua một quyển luyện đan điện tịch, mặt trên đề cập tới giới đế hoa họ chúc cấm áp, chỉ là tương đương quý báu quý trọng, đường này biên đúng không có khả năng mọc ra. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 269, Đêm Thuyền. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cả đêm thời gian rất nhanh liền quá khứ, mọi người thấy Bạch Thần đi ra gần nửa canh giờ, sau đó nói ra lưỡng con thỏ trở về, cũng liền một nói cái gì nữa nói mát. Dù sao bọn họ đều vội vã chạy đi, sở dĩ chỉ có chút ít can nương no bụng, thấy có thức ăn mặn đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Bạch Thần tương lưỡng con thỏ nhét vào trước mặt bọn họ, sau đó phải dựa vào ở góc tường đi ngủ. Sáng sớm thời gian, Bạch Thần liếc nhìn ba người, lại nhìn mắt Lạc Bác sắc mặt của, đã khôi phục một chút, cũng không nhiều nói. Tương hố cáo từ một phen sau, liền rời đi miếu đổ nát, ba người cũng lần lượt ly khai. Đối Bạch Thần mà nói, con này rốt cuộc một nho nhỏ nhạc đệm. Ba người kia cùng hắn chỉ là bình thủy tương phùng, bản thân tuy rằng giúp bọn họ chút ít vội vàng, bất quá đối với tiền căn hậu quả, hắn cũng vô tâm tư đi qua nhiều lý giải. Đi tiểu nửa ngày, Bạch Thần đi tới một con sông lớn bảng, chỉ cần vượt qua con sông này, liền rốt cuộc vào thuộc địa cảnh nội, lần này hành trình coi như là hoàn thành hơn phân nửa. Bất quá nơi đây hà diện rộng, hơn nữa nước sông chảy xiết cuộn trào mãnh liệt, trên mặt sông một con thuyền cũng không có. Bạch Thần thấy một con thuyền đánh cá dừng sát ở bên bờ, liền tiến lên, phát hiện đầu thuyền một lão người đánh cá đang ở rút ra thuốc lá rời. Lão người đánh cá niên kỷ kỷ đã không nhỏ, vẻ mặt nếp nhăn, da khô cạn, bất quá vẫn là có thể nhìn ra, đây lão người đánh cá trên người của, lộ ra mấy phần kinh lực. Loại này kinh lực đều không phải trong chốn giang hồ này lão túc kinh lực. Đúng cái loại này trường kỳ ở sinh hoạt áp bách hạ sở phát ra bình kính. Lao đầu, qua sông không? Bạch Thần mở miệng dò hỏi. Lão người đánh cá ngẩng đầu, mang theo vài phần khàn khàn ánh mắt, liếc nhìn Bạch Thần. 100 lượng bạc. Lão người đánh cá không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp báo ra con số thiên văn. Ngươi đoạt tiền A. Bạch Thần lập tức xích mắng lên, ngược lại không phải là hắn thực sự ra không dậy nổi đầy giá. Chỉ là chuột có chuột đạo, người có người đồ, thì là Bạch Thần thực sự phú giáp thiên hạ. Cũng không có khả năng để một cái bánh bao buôn bán hoa một nhất triệu giá, đó không phải là chuyên gia mà là ngốc. Ngươi xem trên con sông này có thể có thuyền. Lão người đánh cá chỉ vào trời mênh mông rộng hà diện, đào đào nước sông tự là có thể thôn vệ tất cả. Con sông này tiểu lão nhân ta cảm đi, 100 lượng bạc, ra khởi tiểu bắt đầu, ra không dậy nổi tiểu cút. Lão người đánh cá đúng ăn chắc Bạch Thần, hơn nữa giọng nói tương đương kiêu ngạo, giọng nói kia hoàn toàn điều không phải đang thương lượng, mà là ngoài sáng nói cho Bạch Thần, hay cướp đoạt. Bạch Thần nghẹn đỏ mặt, gặp phải loại này lão hàng, Bạch Thần thật có một loại giết người cướp của xung động. Tối hậu, Bạch Thần còn là ngoan ngoan móc ra 100 lượng bạc, trên người của hắn bạc thật là không nhiều lắm, dọc theo đường đi cật hát lạp tát, cũng liền khó khăn lắm chống đỡ đến thuộc địa Thanh Châu. Nhà đò chờ một chút, chờ một chút. Lão người đánh cá đang định nhắc tới xào, xa xa lại nữa rồi một tha phương thuật sĩ, xem đây tha phương thuật sĩ, niên kỷ đã không nhỏ, dâu bạc trắng lướt nhẹ, chạy khởi lộ tới cũng tương đương mẫn tiệp, một trận chạy chậm sau lại đến bên bờ. Nhà đò, nhưng là phải qua sông. 50 lượng bạc, lên thuyền. Tha phương thuật sĩ cũng là sảng khoái, từ trong túi áo móc ra bạc, nhét vào trên bong thuyền, một tiểu khiêu liền lên thuyền. Bạch thần có một loại thổ huyết xung động, cảm tình lao nhân này đem mình làm coi tiền như rác. Lao đầu, còn không đi. Chớ không phải là phải chờ tới trời tối, đem chúng ta hãm hại ở trong sông đi. Bạch thần không vui nói. Ta lão cá đầu xanh thuyền, còn không có bay qua, ngươi nếu là lo lắng ta lão cá đầu bẫy ngươi họ mệnh, đại nhưng bây giờ rời thuyền, bất quá tiền bạc, ngươi là mơ tưởng cầm về. Bạch thần tức giận cắn nha vãng trong bụng ướt, không bao lâu, vừa ba người xuất hiện ở bên bờ. Lao nhân ra, nhưng là phải qua sông. Ba người, mỗi người một lượng bạc. Bạch thần từ trong khoang thuyền ló, phát hiện lại là đêm qua gặp phải Lạc Bắc ba người cũng thấy bạch thần, chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên cũng đúng gặp phải bạch thần cảm thấy kinh ngạc. Ba người lên thuyền sau, lão cá đầu tài hài lòng chống can, vào hoàng hà. Tuy rằng lão cá đầu thái độ, thật sự là làm cho không hài lòng. Bất quá không thể không nói, lão cá đầu khống thuyền tiêu chuẩn, đúng là ít có cao minh. Mặc kệ nước sông làm sao hung đảo, lão cá đầu thân thuyền vẫn như cũ có thể dùng vững vàng, ít có sóc nảy cảm giác. Bạch thần vùi ở khắp nóng ngách, cũng không biết có phải hay không là ở xanh muộn khí. Nhưng thật ra tha phương thuật sĩ rất là hay nói, đầu tiên ngăn giọng mà bắt đầu lại nói tiếp, thoạt nhìn chư vị đều là người trong giang hồ đi, có muốn hay không nhượng lao phu vi chư vị tính một lần cắt hung phú quý. Đại gia bình thủy tương phùng, coi như là duyên phận, lao phu liền không thu chư vị tiền. Lúc này ở trên bong thuyền chống thuyền lao cá đầu dẫn đầu mở miệng nói, coi bói, trước cho ta toán một. Nhà đỏ, ngươi nếu là muốn toán, thế nhưng phải trả tiền. Tha phương thuật sĩ hắc hắc cười quái dị. Bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm, 50 lưỡng. Xem ra đây tha phương thuật sĩ là đúng đây 50 lưỡng tiền đỏ canh cánh trong lòng, lên thuyền thời gian thông khoái, lúc này chính biến đổi pháp đòi lại. Ngươi nếu là coi là chuẩn, cho ngươi 50 lưỡng làm sao phương? Ngày sinh tháng đẻ. Từ những năm cuối, đầu tháng 97, dương thì. Từ những năm cuối, nhà đò năm nay bao nhiêu tuổi? Tha phương thuật sĩ kinh hô hỏi. Từ những năm cuối. Đây là cái gì năm? Vân Lan nghi hoặc nhìn Lạc Bắc cũng là vẻ mặt nghi hoặc không giải thích được, hiển nhiên cũng chưa nghe nói qua thuyết pháp này. Bạch thần thì càng không rõ lắm, vậy năm đều là lấy hoàng đế đăng cơ năm giữ lời, từ những năm cuối thế nào thính đều không giống như là hoàng đế nào danh hảo. Ngươi quản lão nhân ta vài tuổi, chỉ để ý coi như ngươi. Lão cá đầu hung tợn đáp lại nói, tha phương thuật sĩ đầu co rụt lại, bắt đầu làm bộ bấm ngón tay đứng lên. Hồi lâu, tha phương thuật sĩ lên tiếng. Thiên phương khó khăn bó buộc bản tính, sát cực không sợ thế nhưng, độc thân khó khăn để, tinh chuyển không địch lại nùng tình, dù rằng phiên giang đảo hải, hằng cổ bất biến chân lý, trường giang và hoàng hà năm tháng dịch lão, hồ nước khàn khàn khó khăn triệt. Hạ hạ ký, coi là cái gì cho má. Lão cá nhức đầu mắng một tiếng, trực tiếp cự tuyệt tha phương thuật sĩ phải về tiền đỏ dự định. Sư phụ, hắn coi là như thế huyền, chẳng lẽ nói thuyền này ra cũng là người giang hồ. Vân Lan nghi ngờ hỏi. Lạc Bác cười lắc đầu. Đã biết tuy rằng thông tuệ, thế nhưng giang hồ từng trải còn là quá cạn. Đây coi bói đều thích đem lời nói như thế huyền, nghe tựa hồ có như vậy vài phần đạo lý, tái ngẫm nghĩ một chút, cũng không biết vị. Tha phương thuật sĩ mất hứng, ngươi cô gái này, nói thật là không có đạo lý, lao phu lại không thu tiền của ngươi, thứ này tin thì có, không tin thì không, đâu chỉ cùng thử. Đâu chỉ cùng thử. Lạc Bác mỉm cười cười, cũng không xin lỗi cũng không phản bác, chỉ là ngồi ở trong khoang thuyền, âm thầm vận công chữa thương. Tiểu huynh đệ, ngươi tới hay không nhất quẻ? Lao phu không thu tiễn. Tha phương thuật sĩ trơ mắt nhìn bạch thần, còn không quên bổ sung nhất cú. Không có ngày sinh tháng đẻ, coi là chuẩn không? Ngày sinh tháng đẻ vậy coi như chính là mệnh số, không đúng sự thật, có thể toán tiền đồ A, nhân duyên A, phú quý A hoặc là cắt hung. Có thể hay không đem tiền đồ nhân duyên cắt hung còn có phú quý nhất tịnh cho ta quên đi. Có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn, sở dĩ bạch thần hiển nhiên là không thể bỏ qua cơ hội này. Khanh khách Vân Lan phát sinh một trận chuông bạc tiếng cười. Nhảy nhót vở hài kịch. Niếp Thành chán ghét liếc nhìn bạch thần. Tha phương thuật sĩ hiển nhiên cũng bị bạch thần yêu cầu làm cho mục trường khẩu nốc. Tối hậu hắn cười khổ lắc đầu. Mà thôi, lão phu không tính là, coi như ngươi hạng nhất liền muốn lão phu nửa miệng máu. Nếu là đem chuyện gì đều toán toàn bộ, lão phu cái mạng này cũng bị mất. Đừng a, làm việc nên đến nơi đến chốn, huống đúng lão nhân gia chính ngươi hứa lời hứa. Lão phu không coi tay cũng không nhìn tướng mạo, chỉ nhìn thể tướng, ngươi cấp xem không? Bạch Thần lập tức co rụt lại, lôi kéo áo tử, lão đầu, ngươi không có đặc thù ham mê đi. Hai người vừa một trận trêu chọc, làm cho bên trong khoang thuyền bầu không khí khá hơn nhiều. Vị này nữ hiệp cần phải toán nhất quẻ. Tha Phương thuật sĩ vừa nhìn về phía Lạc Bắc. Lạc Bắc trần chờ hạ, nhìn cái gì? Ha ha, cái gì đều không cần nhìn. Tha Phương thuật sĩ ha ha cười, lão phu tùy ý lời bình hai câu, nếu là nói không chính xác, thỉnh nữ hiệp chớ trách. Lao tiên sinh thỉnh. Thủy nhu tắc miên, nước lạnh tắc băng, phi mình chi muốn, vật thi mình thân, con đường phía trước gian nguy, kỵ cận tiểu nhân, mặc kỵ quân tử, thuộc địa vi cát. Người lão nhân này nói thật là không có đạo lý, kỵ tiểu nhân ngược lại cũng thôi, sư phụ ta cũng không phải cái gì gây chuyện thị phi người, thế nhưng vì sao phải thuyết mặc kỵ quân tử? Lẽ nào sư phụ ta tiểu như vậy rất không nói lý sao? Vân Lan lập tức không cam lòng kêu lên. Bọn bị bợm giang hồ. Niếp Thành chán ghét trừng mắt nhìn Tha Phương thuật sĩ. Lúc này, đầu thuyền lao cá đầu hừ một tiếng, tuổi còn trẻ, không nên quá lòng dạ nhỏ mọn, nói chú ý đúng mực. Xen vào việc của người khác. Niếp Thành đồng dạng lạnh giọng phản bác, bất quá chỉ là một đánh cá chống thuyền, ta muốn nói cái gì, chẳng lẽ còn cần ngươi tới quảng giáo? Ẩm. Đột nhiên, một trận đầu sóng đánh tới, chỉnh chiến thuyền thuyền nhỏ đều cảm giác bay lên trời giống nhau, mà Niếp Thành càng chật vật đầu hướng phía vách khoang va chạm, trên mặt đụng ra máu ứ động. Lao già kia, thế nào chống thuyền? Niếp Thành giận dữ nói. Đại gia bình thủy tương phùng, đừng kích động đừng kích động. Tha Phương thuật sĩ vội vã hòa giải, không được nhà đò, sông nước này vốn là cấp, đâu khả năng vững vàng đường đường, đâu chỉ cùng thử. Đâu chỉ cùng thử. Niếp Thành ngồi xuống. Còn thể thống gì? Lạc Bác nhíu mày, nàng cũng hiểu được Niếp Thành quá mức dịch nộ. Vốn là chỉ là việc nhỏ, không nên làm cho Dương Cung Bạc Kiếm, huống chi bọn họ bây giờ là đang chạy chối chết, nơi đó có thời gian cho hắn cả công tử tính tình. Người đây lao phiến tử thật là không có đạo lý, cấp nhà đò thầy tướng số nói ba xạo, cấp vị này lạc nữ hiệp thầy tướng số dễ dàng, thế nào đến ta đây sẽ ngươi một cái mạng, ngươi chớ không phải là tưởng gạt ta tiền tài đi, nay viết nếu không nói một rõ ràng, lao tử liền tướng ngươi đánh ra tốt ngạt. Hay một lao phiến tử, cấp sư phụ ta coi là một điểm cũng không chuẩn. Hào hào hào. Lao phu ngày hôm nay liền bồi vốn gốc, cho ngươi bạc nhất quẻ. Tha Phương thuật sĩ cởi xuống động ở bọc hành lý trên vai. Từ đó xuất ra một bát quái la bản và hơn một mặt xúc sắc mỗi một mặt đều có khắc kỳ quái chữ. Lão nhân này có vẻ càng trịnh trọng chuyện lạ, mặc bát quái la bản, cảm khái nói, ông bạn già, bao nhiêu năm một cho ngươi gặp lại ngày viết. Lao đầu, bây giờ là buổi tối. Tha Phương thuật sĩ trắng tròng trắng mắt thần, lại đang la bản ép xuống một khối ô 7-8 đen vải vóc, phía trên văn tự và văn lộ đều có vẻ thâm ảo tối nghĩa. Tiểu tử, ngươi tới thân thủ đầu một xúc sắc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 270, không có thể nói châm luôn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Toán một mệnh, ngươi sẽ theo miệng cho ta xả lưỡng tiết mục ngắn là được, chẳng còn muốn phiền toái như vậy. Mạng của ngươi qua cứng rắn, lão phu nếu như cứ như vậy không khẩu bạch thoại, vậy sẽ phải bị xét đánh. Ngươi nghĩ rằng chúng ta những coi bói, cả ngày lưng một quái tượng đồ và la bàn làm cái gì, vì hay dẫn thiên đạo thần lực, lao thiên chính là muốn đánh xuống thần lôi, cũng là phách đây la bàn. Sẽ không họa cùng bản thân. Nói như thế thần thần thao thao, ta cũng không gặp mạng của hắn cứng bao nhiêu, nếu như ta hiện tại đem hắn đẩy xuống thuyền, ngươi nói lại cai là như thế nào mệnh cách? Niếp Thành liếc mắt Bạch Thần, khuôn mặt chẳng đáng. Mệnh cách cứng rắn người, người đó là đem hắn ném tiến hổ khẩu trong cũng không chết được, huống chi đây phàm thủy, ngược lại là chính ngươi, nếu là một đủ cứng mệnh, nghìn vạn lần đừng đi thử trêu chọc so với chính mình mệnh cách cứng rắn người, miễn cho rước họa vào thân. Ta không tín. Niếp Thành không có hảo ý nhìn Bạch Thần, hiển nhiên là tính toán cùng Tha Phương thuật sĩ làm trái lại. Ẩm. Đột nhiên, một tiếng sét ở đêm đen nhánh không trung quét ngang mà qua, hầu như tương mặt sông rọi sáng. Đây thanh bất ngờ xảy ra buôn lôi, tương trên thuyền mọi người giật nảy mình. Đây thanh buôn lôi bây giờ tới đúng quá đột nhiên, đặc biệt ở nơi này lao phiến tử nói xong lúc trước lần nói sau, mọi người càng nghĩ quỷ dị. Niếp Thành, đàng hoàng một chút. Lạc Bác sắc mặt của có chút ôn nộ, căm tức nhìn Niếp Thành. Thì là Niếp Thành chỉ là thuận miệng vui đùa, thế nhưng lời như vậy rất dễ rước lấy mầm thai vạ, không duyên cớ vô cớ hơn nhất tên địch nhân. Sư nương, hắn chỉ là một lao phiến tử mà thôi, trêu đùa những buồn cười thủ đoạn, không cần dễ dàng tha thứ loại này hạ cửu lưu nhân. Câm miệng. Ùng ùng. Đột nhiên, lao cá đầu thanh âm của liền tự nghìn vạn lần oanh lối hạ xuống giống nhau. Đáng sợ tiếng gầm. Tương toàn bộ mặt sông đều nổ tung phải quần quần không ngớt. Ở đây tất cả mọi người sợ choáng váng. Ngay cả Bạch Thần cũng không ngoại lệ. Quái vật. Lao đầu tử này mới thật sự là quái vật, tuyệt đối quái vật. Trước lúc này, Bạch Thần đều chỉ coi thuyền này phu chỉ là một người thường, thế nhưng chỉ là một tiếng này oai, Bạch Thần ở trên người của hắn cảm thấy mặc dù là y tiên thiên tử lão nhân trên người của, chưa từng cảm giác được uy nghiêm. Cái loại cảm giác này giống như là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn vậy thần uy. Bạch Thần còn như vậy, biểu tình của những người khác có thể nghĩ. Niếp Thành càng sợ đến mặt không có chút máu. Trái lại Lạc Bắc, đột nhiên cảm giác trận ở ngực tụ huyết, không giải thích được sơ thông. Loại này thần quỷ vậy uy năng, nhượng Lạc Bắc sắc mặt của đều không thể tái bình tĩnh. Niếp Thành trái lại sợ đến sắc mặt tái nhợt, nếu không cảm lung tung sen mồm. Lao yêu quái Bạch Thần trong miệng nhẹ nhàng gói ra nhất cú. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi những lời này, liền cũng đủ ngươi chết 10 lần. Lao tiền bối, ngài đều đã rời khỏi giang hồ đã nhiều năm như vậy, tính tình còn là như thế thịnh. Người đó là năm gần đây, thanh danh thức khởi bạc toán tử. Nhưng thật ra có vài phần nhãn lực. Lao cá đầu khôi phục bình thường cái loại này giàn mua. Đâu còn tâm đích đến trước cái loại này tuyệt đại cường giả huy thế. Lao cá đầu những lời này, lập tức nhượng ở đây mọi người đều thất kinh. Lạc Bác càng kinh hô lên, ngài là bạc toán tử đại sư. Niếp Thành sắc mặt của còn lại là càng thêm tối tăm, chỉ là trong mắt vẻ oán độc chợt lóe lên. Lạc Bác không thể tin được, bản thân một ngày kia, cư nhiên có thể có hạnh song bạc toán tử xem bói. Hơn nữa bản thân trước lại còn nói qua không chúng nghe, nghĩ vậy Lạc Bác đó là một trận bất an. Nếu như nói bản thân rốt cuộc trên giang hồ nhất lưu nhân vật, như vậy bạc toán tử đó là trên giang hồ so với siêu nhất lưu canh cấp cao nhất nhân vật đứng đầu. Có thể cùng bạc toán tử nói chuyện ngang hàng, đại đa số đều là các phái trưởng môn. Hai người chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm, là tốt rồi so với một đường minh tinh và một tam tuyến diễn viên chênh lệch vậy. Ha ha! Lạc tiên tử khách khí, Kiềm Châu Nguyệt Hoa kiếm nữ đại danh, lão phu thế nhưng ngưỡng mộ đã lâu. Phía trước bối trước mặt, vãn bối về điểm này danh khí thực sự không đáng giá nhắc tới. Đây là lệnh đồ đi, đảo là có chút khí khái, đáng tiếc non nớt điểm, giả lấy thời gian, nhưng thật ra có hy vọng trở thành trên giang hồ một đời mới ít kiệt nhân vật. Bạc toán tử phất mặc dâu bạc trắng. Lúc này một phen làm ra vẻ sau, nhưng thật ra có vài phần tiền phong đạo cốt dáng dấp. Bái kiến tiền bối. Thật không nghĩ tới, lão nhân ta đây chiến thuyền nho nhỏ thuyền đánh cá thượng, cư nhiên năng trang bị hai người giang hồ nhân vật nổi tiếng. Tiền bối tiền đò nếu là bớt thêm chút nữa, nói không chừng còn có nhiều hơn nhân vật nổi tiếng có thể lên chiếc thuyền này. Lão nhân ta tiền đò đúng án danh khí thu. Đầu thuyền lao cá đầu đột nhiên quay đầu lại, liếc nhìn bên trong khoang thuyền mọi người, mỗi người đều cảm giác lão cá đầu là ở xem bản thân. Thực sự là nét mực, lão phiến tử, người rốt cuộc có tính không? Tới, lão phu hôm nay đó là liều mạng bị xét đánh khả năng, cho ngươi toán đây nhất quẻ. Bạch Thần đã đầu ra xúc sắc ở la bàn trung tâm không ngừng lan lộn, đồng thời la bàn nội kim đồng hồ cũng đang không ngừng chuyển động, giống như là ở dụ kỳ mặc cái gì. Xúc sắc giống như là không dừng được vậy, không ngừng dắt mặc kim đồng hồ. Lạc Bắc, Vân Lan và Niếp Thành cũng là mắt không chấp nhìn chằm chằm la bàn và xúc sắc. Tâm trí giống như là cũng bị vật gì đó kéo vào trong đó giống nhau. 3. Bạch Thần đột nhiên một cái tát vô vào xúc sắc thượng, bạc toán tử giận dữ, ngươi làm cái gì? Ta xem hắn vòng vo nửa ngày cũng không đỉnh, đơn giản tiểu tự mình động thủ. Bạch Thần ngượng ngùng nặc tay dựa trường, phát hiện xúc sắc đã bị Bạch Thần một cái tát phách thoái, la bàn cũng bị đánh ra một trường ấn. Bạch Thần vừa nhìn bản thân đã gây họa, càng không có ý tứ, không có ý tứ, hạ thủ nặng. Bạc toán tử một ngụm lao máu phun ra ngoài, tiểu tử. Đây là đương đại thập đại kỳ bảo một trong thiên cơ biến, ngươi, ngươi cư nhiên, ngậy, cái này rất quý giá sao. Đây là thượng cổ lưu truyền xuống chi bảo, chính là ta quỷ cốc tử người sáng lập lấy cơ quan kỳ thuật chế tạo mà thành, ngươi nói chân quý không chân quý. Bạc toán tử lão lệ tung hành, đồ tôn bất hiếu, thiên cơ biến cư nhiên hủy ở trong tay của ta. Đồ tôn bất hiếu a, ngậy, lao phiến, lao tiên sinh đừng khóc, ta trả lại cho ngươi một cũng được, ta cũng sẽ cơ quan thuật. Bạch Thần biết mình đã gây họa, vốn có xem đây là bản cổ xưa, cũng một nghị chân quý bao nhiêu không. Ai biết lại có lớn như vậy địa vị.